Chương 1221 nói đi, Lục gia ngươi vì sao muốn bắt người địch gia ta? Còn có Lục gia ngươi nói người địch gia ta giết người của Lục gia ngươi là, chuyện gì xảy ra? Là ở nơi nào giết? Câu nói sau cùng mới là Địch Cửu muốn nói. Địch Cửu hoài nghi cùng Lục gia phát sinh xung đột rất có thể là Địch Vong Xuyên. Lục gia muốn tìm Địch Vong Xuyên, hắn đồng dạng muốn tìm Địch Vong Xuyên. Lục Cưu An kính cẩn nói, đệ tử Lục gia ta ra ngoài, một khi có người bị giết, lập tức liền sẽ truyền về khí tức huyết mạch của người giết hắn. Chỉ những thứ này. Địch Cửu nhìn chằm chằm Lục Cưu An. Lục Cưu An gật gật đầu, chỉ những thứ này. Địch Cửu rất là thất vọng, bất quá cũng có thể giải thích thông, nếu như Lục gia biết đến cùng là ai làm, vậy cũng không cần tốn công tốn sức như thế này. Thần niệm Địch Cửu quét ngang ra ngoài, tinh cầu này chỉ ít có 100 vạn tu sĩ. Hắn muốn diệt hay không? Lúc này trong lòng Địch Cửu có chút bội phục Tỳ, lúc trước Tỳ độc chết toàn bộ Cực Bối Thiên Hải, là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Vẻn vẹn do dự mấy cái tiếp tục, Địch Cửu liền quyết định tiêu diệt. Hắn cũng không phải không có làm qua loại chuyện này, lúc trước Đại Vân Đao Tông liền bị hắn diệt sạch sẽ. Khác biệt duy nhất chính là, Đại Vân Đao Tông giết địch gia lão tổ Địch Dược, còn giết phụ mẫu Địch Chí Sam. Hiện tại Lộc gia muốn giết, trùng hợp chính là bị hắn gặp. Hôm nay nếu như hắn không tiêu diệt Lộc Tinh, tương lai bất luận là một tu sĩ nào của Lộc Tinh đi ra, đều có thể tiêu diệt địch gia. Sinh tử tranh chấp, cái này thật không có cái gì tốt để lưu tình. Lộc Cưu An hiển nhiên đã nhìn ra sát cơ trong mắt của Địch Cửu. Hắn biết sinh tử tồn vong của Lộc Tinh ngay một khắc này, hắn tranh thủ thời gian khom người nói ra, Địch đạo hữu, ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi lo lắng tương lai Lộc gia ta sẽ trả thù sự tình hôm nay, trên thực tế ta cũng không dám cam đoan Lộc gia không trả thù chuyện này. Nhưng Lộc gia ta còn có đệ tử ở bên ngoài, liền xem như ngươi dùng thủ đoạn truy sát huyết mạch, còn có Lộc gia truyền thừa lão tổ Lục Áp đạo quân tại đây. Nếu Địch đạo hữu nguyện ý bỏ qua cho Lộc Tinh ta, Lộc gia nhất định dùng lời thề huyết mạch trói buộc. Địch Cửu rất rõ ràng lời thề Lộc gia huyết mạch là cái gì, đó chính là Lộc gia thề nếu là có đệ tử Lộc thị huyết mạch dám tìm thù bất luận kẻ nào trong địch gia, vậy người trả thù sẽ nhận huyết thệ áp chế, thời điểm thề là cái gì, thời điểm áp chế chính là cái đó. Được, ta đồng ý, Địch Cửu thản nhiên nói, muốn ở trước mặt hắn làm tay chân, Lộc Cưu An này đành phải nằm mơ. Sau khi Lộc gia thề mà tuân thủ lời hứa thì cũng còn được, nếu không tuân thủ lời hứa, vậy cũng đừng trách thủ đoạn hắn độc ác. Đa tạ Địch đạo hữu. Lộc Cưu An càng là kính cẩn nói, sau khi nói xong, phun ra một đạo huyết vụ, đồng thời thận trọng nói ra, Lộc Cưu An ta hôm nay ở đây lấy lập xuống huyết thệ, kể từ hôm nay, bất luận tử đệ đích hệ huyết mạch Lộc gia ta, chỉ cần dám hướng đệ tử Địch thị trả thù, đệ tử trả thù lập tức huyết khí bạo liệt mà chết, không vào luân hồi. Thời điểm thề, Lộc Cưu An không ngừng đánh ra huyết mạch ấn ký Lộc gia tại trong huyết vụ, lời thề tạo thành một đạo pháp tắc khí tức nhạt yếu, chậm rãi cùng hư không chung quanh tương dung. Thoạt nhìn là một cái thể độc, trong lòng Địch Cửu lại là cười lạnh, Lộc Cưu An này thật đúng là tự cho là đúng. Lúc đầu hắn có chút áy náy, lời thề này của Lộc Cưu An vừa ra tới, Địch Cửu không còn có nửa điểm áy náy. Địch Cửu có thể khẳng định, Lộc gia có thể đơn phương trốn thoát huyết thệ này. Lộc Cưu An có nắm chắc cho là hắn nhìn không ra, đó là bởi vì Lộc Cưu An không biết Địch Cửu hắn tu luyện là quy tắc đại đạo. Bất luận cái gì pháp tắc cùng quy tắc, cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn giả bộ ngớ ngẩn. Huống hồ thời điểm Lộc Cưu An thì còn giả bộ ngớ ngẩn, Lộc gia đích hệ huyết mạch, nếu như không phải đích hệ huyết mạch thì sao? Vô luận là giết người cùng bị giết, đều là bên ngoài huyết thệ. Thời điểm Lộc Cưu An thề, Địch Cửu không chút do dự vẽ ra một đạo lại một đạo huyết mạch pháp tắc, đồng thời đưa ra một tia khai thiên huyết mạch của địch gia tiến vào trong huyết thệ pháp tắc này. Bằng vào đạo hạnh của Lộc Cưu An, còn nhìn không ra huyết mạch pháp tắc của hắn. Từ hôm nay trở đi, nếu Lộc Cưu An thật sự tuân thủ lời thề, đây cũng là thôi. Nếu là Lộc Cưu An không tuân thủ lời thề, dù là vẻn vẹn nói một câu muốn trả thù địch gia tử đệ mà nói, huyết thệ pháp tắc của hắn liền sẽ bộc phát. Hắn ở trong hỗn độn chứng đạo bước thứ ba, lại là tu luyện quy tắc đại đạo. Chỉ là một tên Lộc Cưu An, cũng dám ở trước mặt hắn đùa nghịch tâm cơ, đơn giản không biết sống chết. Đừng bảo là Lộc Cưu An, liền xem như Lục Áp đạo quân tới đây, Địch Cửu cũng không thấy được bản thân kém hắn bao nhiêu. Lộc Cưu An phát xong huyết thệ, sau đó đối với Địch Cửu liền ôm quyền. Ngữ khí càng là kính cẩn nói, Địch đạo hữu, không biết ngươi còn hài lòng. Địch Cửu gật gật đầu, cứ như vậy đi, nói xong, tay cuốn một cái, mang theo Địch Tần trực tiếp bước ra Lộc Tinh, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu biến mất rất lâu về sau, sắc mặt Lộc Cưu An tái nhợt, tay chân cũng bắt đầu phát run. Lộc gia mặc dù bị hắn bảo tồn lại, thế nhưng trận chiến này, Lộc gia không còn có bước thứ ba cường đại. Trọn vẹn ngốc trệ thời gian nửa nén hương, Lộc Cưu An lúc này mới bỗng nhiên vỗ trận kỳ bên cạnh chỗ ngồi. Một trận bén nhọn thanh âm báo động tại tranh Lộc Tinh nổ vang, vô số tu sĩ Lộc gia vọt vào Lộc Tinh điện. Lộc Tinh Điện hiển nhiên là một cái không gian pháp bảo, tu sĩ Lộc gia xông vào càng nhiều, Lộc Tinh Điện lại càng lớn. Nhìn xem tu sĩ xông tới, nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là hợp đạo tu vi, Lộc Cưu An lòng đang rỉ máu. Mà tất cả tu sĩ tiến đến đều là có chút ngốc trệ, trên mặt đất tất cả đều là thân thể tàn phiến, không chỉ có như vậy, đã từng là cường giả bước thứ ba cường đại nhất của Lộc gia, nơi này đã trông thấy mấy cái. Bất quá vẻn vẹn là đầu người mà thôi. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người biết, Lộc gia có đại biến. Trọn vẹn qua một canh giờ, lúc này Lộc Cưu An mới chậm rãi nói ra, Lộc gia ta tao ngộ cường địch, trước đây không lâu, có người tới đây, đem cường giả bước thứ ba của Lộc gia ta giống, như đồ gà chó đồng dạng toàn bộ chém giết hầu như không còn, chỉ còn lại có Lộc Cưu An ta còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Không chỉ có là bước thứ ba, chính là tu sĩ bước thứ hai, cũng bị kẻ này chém giết mười mấy tên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gia chủ, cường giả Lộc gia ta. Một tên tu sĩ hợp đạo của Lộc gia vành mắt đỏ bừng, lúc nói chuyện tay đều đang run rẩy. Lộc Cưu An nặng nề gật đầu, đúng vậy, Lộc gia ta từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ta cùng lão tổ Lộc gia sớm đã rời đi ngũ hành vũ trụ ra, không còn có tu sĩ bước thứ ba. Vì cái gì? Lại có một tên tu sĩ hợp đạo hỏi lên, hai tay cơ hồ muốn đem không gian đều bóp ra nước. Ngữ khí của Lộc Cưu An từng chữ nói ra. Người này gọi là Địch Cửu, hẳn là Địch gia chí cường giả. Bởi vì Địch gia có người giết bốn tên đệ tử của Lộc gia ra ngoài thí luyện, trong đó bao gồm Lộc Tư nhất mạch còn sót lại của Lộc thị lão tổ. Giết đệ tử Lộc gia ta tự nhiên muốn ra ngoài tìm kiếm là ai giết, kết quả đưa tới người này. Thật bá đạo, giết đệ tử Lộc gia ta, đến Lộc Tinh ta còn dám ác độc như vậy, hẳn là cho rằng Lộc gia ta không có người sao. Lại có một tên tu sĩ hợp đạo nghiêm nghị nói ra. Lộc gia hắn tại sao tạo hóa đại chiến lần thứ hai, không biết bao nhiêu tử đệ ra ngoài thí luyện. Mà những năm gần đây, chuyện mạo phạm đến tử đệ Lộc gia cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi lần xuất hiện, đều là lấy tất cả gia tộc của tên tu sĩ mạo phạm đệ tử Lộc gia đều diệt, mà kết thúc. Hôm nay, vậy mà ngược lại. Lộc Cưu An khoát tay chặn lại, chờ sau khi tất cả mọi người an tĩnh lại, lúc này mới chậm rãi nói ra, thù này Lộc gia ta nhất định phải báo, chẳng những muốn báo, hơn nữa muốn đem địch gia giết đốt sạch phá trụi. Đừng bảo là gà chó. Lần này vì bảo toàn Lộc gia, ta phát huyết thệ. Huyết thệ này Lộc gia ta có thể giải khai, đến lúc đó mượn nhờ tượng đạo quân là được. Sau khi ta giải khai huyết thệ này, Lộc gia tử đệ lập tức phân tán rời đi. Từ hôm nay trở đi, đệ tử Lộc thị ở lại Lộc Tinh, tuyệt đối không cần vượt qua ba thành. Mỗi một đệ tử rời đi Lộc gia, đều phải tu luyện thần thông chia cắt huyết mạch. Thần thông chia cắt huyết mạch, vậy chính là có người muốn thông qua thủ đoạn huyết mạch tìm kiếm, tới giết đệ tử Lộc gia. Đó là tuyệt đối không thể nào. Trong đại điện an tĩnh dọa người, cừu hận giống như hỏa diễm đồng dạng, tại trên thân tất cả mọi người vườn quanh, tại trong đại điện ngưng tụ. Lộc gia trời sinh chính là sự tồn tại cao quý, là đạo quân truyền thừa, chỉ có Lộc gia đi diệt gia tộc của người khác, lúc nào đến phiên người khác tới diệt Lộc gia rồi. Ngữ khí của Lộc Cưu An chậm lại một chút, mỗi một đệ tử Lộc gia, đều nhất định muốn vì Lộc gia ta báo thù, giết không được Địch Cửu kia, cũng muốn đem Địch gia chém tận giết tuyệt. Đem Địch gia chém tận giết tuyệt. Tiếng giống giận dữ từ Lộc Tinh Điện bạo phát đi ra. Lộc Cưu An thở một hơi, không giết chết hết thảy người của Địch gia, Lộc gia của hắn tại vũ trụ này xem như tu luyện uổng phí. Vô luận là ai, cũng đừng hòng giết người Lộc gia của hắn. Bành! Một tiếng bắn nổ thanh âm truyền đến, theo đó một đám huyết vụ nổ tung. Lộc Cưu An bị hù đột nhiên vượt đến hư không, hắn thấy rõ ràng, đó là một tên Lộc gia đệ tử trực tiếp bạo liệt. Không đợi Lộc Cưu An nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lại là bành bành vài tiếng nổ tung, mấy tên đệ tử Lộc gia liên tiếp nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. Thế nhưng đây không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, thật giống như thả một tràng pháo đồng dạng, đệ tử Lộc gia trong đại điện bắt đầu liên tiếp huyết bạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đông đảo, đệ tử rốt cục nhịn không được sợ hãi, bọn hắn xông ra Lộc Tinh Điện, thế nhưng là liền xem như bọn hắn xông ra Lộc Tinh Điện, thân thể của bọn hắn vẫn là huyết bạo ra. Sắc mặt của Lộc Cưu An trắng so trang giấy còn trắng, toàn thân hắn run rẩy, bờ môi run rẩy, hắn rốt cuộc hiểu rõ sự ngu xuẩn của mình, ngu xuẩn so heo còn muốn ngu xuẩn. Loại cường giả tuyệt như Địch Cửu thế kia, có thể nhìn không ra huyết thệ của hắn có vấn đề sao? Hắn huyết thệ đích thật là có 9 thành 9 người nhìn không ra vấn đề, thế nhưng là 9 thành 9 này hiển nhiên không bao gồm Địch Cửu. Xong, Lộc gia xong. Lộc Cưu An tự lẩm bẩm, thần niệm của hắn đã trông thấy Lộc Tinh khắp nơi đều có Lộc gia đệ tử không ngừng tự bạo. Thật là thủ đoạn ác độc, đem loại thủ đoạn ác độc này hạ đến trong huyết thệ hắn phát, Lộc Cưu An hắn ngu xuẩn nhìn cũng không nhìn đi ra. Một loại khí tức huyết mạch muốn sụp đổ truyền đến, Lộc Cưu An căn bản là không cách nào áp chế. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, Lộc gia ta xong, Lộc Cưu An ta là tội nhân Lộc gia. Bành! Thân thể Lộc Cưu An đổ bể ra đến, đồng dạng biến thành một đám huyết vụ. Địch Cửu đã ngừng lại, hắn đem Địch Tần buông xuống hỏi, phụ thân ngươi đi nơi nào? Địch Tần lắc đầu, ta không biết, năm đó ta vừa ra đời, phụ thân ta liền đi. Hắn nói thân phụ hắn có huyết hải thâm cừu, nhất định phải tìm kiếm cơ duyên tu luyện, sau đó trở về báo thù. Địch Cửu trở nên trầm mặc, trong lòng rất là vì mẫu thân của Địch Tần cảm giác được bi ai. Rất hiển nhiên, Địch Chí Sam cưới mẫu thân hắn, vẻn vẹn vì truyền thừa xuống huyết mạch của Địch gia mà thôi. Hơn nữa tên Địch Tần, rất có thể là Địch Chí Sam vì kỷ niệm Tần Tương Khuynh hắn đã từng yêu mà đặt. Địch Chí Sam này thật sự là quá phận một chút. Địch Tiền, Địch đại ca, tu vi của ngươi là cảnh giới gì? Lộc gia kia vậy mà tại trong tay ngươi giống như gà chó. Địch Tần nhịn không được hỏi lên. Ta vừa mới bước vào bước thứ ba, tu vi của ngươi thật sự là quá yếu. Hơn nữa công pháp mà ngươi tu luyện cũng quá kém một chút. Nếu như không phải gặp phải ta, ngươi cả đời này chỉ sợ là không có cơ hội bước vào bước thứ ba. Địch Cửu nhìn Địch Tần nói ra. Trên thực tế Địch Cửu là hướng địa phương tốt mà nói. Nếu như không phải gặp phải Địch Cửu, Địch Tần cả đời này có thể hay không tố đạo thành công, đều là hai việc khác nhau. Ánh mắt của Địch Tần ảm đạm, ta biết, sau khi phụ thân ta đi, mẹ ta mang ta lang thang. Mẹ ta đến từ một gia đình tán tu, căn bản cũng không có bất luận lực lượng gì. Ta có thể tu luyện tới tiên tôn, chính là bởi vì huyết mạch của cha ta rất mạnh, bằng không mà nói, ta chỉ sợ tiên vương đều tu luyện không đến. Mẹ ngươi đâu? Địch Cửu hỏi. Địch Tần lắc đầu, vành mắt hơi đỏ lên, có một lần tìm kiếm bí cảnh, vì ta tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mẹ ta liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Địch Cửu trở nên trầm mặc, thật lâu nói ra, Địch Tần, ta chuẩn bị đem công pháp của ta phục chế cho ngươi, ngươi về sau đổi giang tu luyện công pháp của ta. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể đi chỗ bí cảnh của mẹ ngươi tìm một chút, có lẽ mẹ ngươi còn sống. Người sống một đời có thể từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng nếu như từ bỏ hiếu đạo, chẳng khác nào từ bỏ nhân sinh của ngươi. Ngươi lại tu đạo, cũng lại không có chút ý nghĩa nào, đại đạo cũng là có hạn. Ngươi phải nhớ lấy, ngươi là như thế nào có thể tồn tại ở trong nhân thế. Đa tạ Cửu ca dạy bảo, Địch Tần thời khắc không quên. Địch Tần khom người thi lễ. Không có mẫu thân, Địch Tần hắn không biết chết đi bao nhiêu lần. Không, không có mẫu thân, Địch Tần hắn căn bản cũng sẽ không đến thế gian này. Địch Cửu gật gật đầu, đưa tay đập vào mi tâm Địch Tần, đem công pháp tu luyện của mình khắc ở trong thức hải của Địch Tần, đồng thời đem đạo Địch Thị khai thiên huyết mạch kia đưa cho Địch Tần. Địch Cửu hắn vốn chính là cường giả mở hỗn độn tạo giới, căn bản cũng không cần Địch Thị khai thiên huyết mạch. Huyết mạch của hắn đã so Địch Thị khai thiên huyết mạch mạnh, cho nên huyết mạch này cho Địch Tần là tốt nhất. Cửu ca, ngươi cho ta. Địch Tần không những ở giờ khắc này cảm nhận được thủ đoạn quy tắc đại đạo tu luyện, còn cảm nhận được đạo khai thiên huyết mạch kia. Ta đưa cho ngươi ngoại trừ công pháp ra, còn tại trong thức hải của ngươi đưa một cái chân linh thế giới. Trong chân linh thế giới này có đồ vật cùng thứ cần thiết cho ngươi tu luyện, trừ cái đó ra, ta trả lại cho ngươi một đạo khai thiên huyết mạch, đây cũng là sau khi ngũ hành vũ trụ mở, Địch gia lão tổ lưu lại. Trong đó chín thành hẳn là tại trên thân cha của ngươi, còn có một thành bị ta chiếm được, hôm nay cho ngươi. Địch Cửu nói ra, thật là khai thiên huyết mạch. Thanh âm Địch Tần đều đang run rẩy. Khai thiên huyết mạch hắn biết, mẫu thân hắn nói cũng bởi vì cha hắn có được khai thiên huyết mạch, mới có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Thế nhưng là thời điểm cha hắn ra đi, cũng không có đem khai thiên huyết mạch lưu cho hắn một tia. Không nghĩ tới Địch Cửu tộc nhân Địch, thị vốn không quen biết này, đem này một thành khai thiên huyết mạch cho hắn. Địch Cửu vỗ vỗ bả vai Địch Tần, đi thôi, sau này đừng cần nhờ chính ngươi đi, đi đến trình độ gì, đều là chính ngươi cố gắng, ta có thể giúp ngươi đến vậy là nhiều. Địch Tần cúi người hành lễ, Cửu ca, ta sẽ nhớ kỹ ngươi dặn dò, nhất định sẽ không thua người khác. Địch Cửu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Địch Tần. Chiếc nhẫn này có tác dụng phòng ngự, ngươi cầm đi, bất quá phòng ngự là có hạn. Lúc đầu chiếc nhẫn này Địch Cửu là không có ý định cho. Cân nhắc đến tại một giới này, tu vi của Địch Tần thật sự là quá yếu. Ngay cả một con kiến hôi, đều có thể đập giết Địch Tần. Vâng, trong lòng Địch Tần giờ phút này đối với Địch Cửu cực kỳ tôn kính, ngoại trừ mẫu thân hắn ra, không ai sẽ đối với hắn trợ giúp đến như vậy. Sau khi cùng Địch Tần khi tách ra, Địch Cửu lại tăng thêm tốc độ chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vẻn vẹn không đến một ngày, Địch Cửu liền đã đến bên ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đứng ở ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trên quảng trường hư không, Địch Cửu là cảm khái không thôi. Tu luyện thật sự là không tuế nguyện, từ hắn lúc trước rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cho tới hôm nay trở về, không biết trải qua bao nhiêu năm. Không có tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thần niệm Địch Cửu liền quét đi vào. Nông Tú Kỳ còn đang bế quan, khí tức của nàng đã là cấp độ hóa đạo viên mãn, giờ phút này còn đang điên cuồng tu luyện, hiển nhiên là muốn một hơi vọt tới đạo nguyên cảnh mới thôi. Nhìn dáng vẻ Nông Tú Kỳ bế quan, hẳn là trước đó có người công kích hộ trận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nàng cũng không có động. Địch Cửu đoán chừng người công kích hộ trận còn không có kinh động Nông Tú Kỳ, liền bị Mạc Chi Chí đè xuống. Vu Tương Băng cũng đang bế quan tu luyện, chỗ nàng tu luyện là phủ thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phủ. Hiển nhiên hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là Vu Tương Băng tại nắm trong tay. Vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí đang chữa thương, thần niệm Địch Cửu không có thẩm thấu tiến động phủ của nàng, chỉ là từ phía ngoài động phủ cũng có thể thấy được đạo vận lưu chuyển. Địch Cửu dứt khoát cầm ra trận kỳ, tiếp tục tu bổ đại trận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chút. Có bốn mai ngũ phương kỳ ở chỗ này trấn áp, Địch Cửu tin tưởng, trừ phi có đến 10 cái cường giả bước thứ ba một lần tiến đến, bằng không mà nói, muốn mở ra hộ trận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đó gần như không có khả năng. Sau khi ra cố hộ trận, lúc này Địch Cửu đang muốn tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thì mới đột nhiên nhớ tới, trên quảng trường hư không bên ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vì sao không có tu sĩ thủ hộ? Liền xem như trước đó thủ vệ bị giết, vậy sau khi Mạc sư tỷ giáo huấn người tới, cũng hẳn là phái ra hộ vệ khác mới đúng. Lúc Địch Cửu còn tại cửa ra vào do dự, lại là hai đạo nhân ảnh rơi xuống tại trên quảng trường hư không Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Địch Cửu trông thấy ánh mắt hai người này nhảy một cái, hai người này một cái là tu sĩ hỗn nguyên cảnh, còn có một cái Địch Cửu vậy mà nhìn không ra tu vi của hắn thuộc cấp độ gì. Đạo vận quy tắc quanh thân tên này mơ hồ, nhìn vào hẳn là không phải tu luyện công pháp ngũ hành vũ trụ. Trong hai tên tu sĩ hỗn nguyên cảnh nhìn rất là trẻ tuổi kia, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt có chút nhảy vọt. Tu vi gia hỏa mà Địch Cửu cũng nhìn không ra kia, ăn mặc một bộ phong cách nho sĩ, thoạt nhìn là một tên trung niên, tóc dài kết thành tinh không búi tóc. Nói thật ra, tu sĩ trong hư không, ăn mặc kiểu nho sĩ hiện tại thật đúng là không nhiều. Ngươi là thủ vệ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ánh mắt của trung niên nho sĩ kia rơi trên người Địch Cửu, ngữ khí thản nhiên nói. Hắn rất là kinh ngạc, tu vi của Địch Cửu hắn cũng nhìn không thấu. Không sai, ta chính là thủ vệ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngươi tới nơi này là chuyện gì? Địch Cửu đang nói chuyện thì đã trông thấy vận mệnh đạo quân cùng Vu Tương Băng đến đây. Tu vi của Vu Tương Băng tiến bộ thật nhanh, nếu như tiếp tục lấy loại trình độ này mà nói, Địch Cửu tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể bước vào bước thứ ba. Địch đại ca, Vu Tương Băng trông thấy Địch Cửu trở về, trong lòng đại hỉ không thôi. Mạc Chi Chí cũng mừng rỡ tiến lên nói ra, Địch sư đệ, ngươi trở về. Địch Cửu đuổi theo giết xa sát hành giả kia, Mạc Chi Chí vẫn còn có chút lo lắng. Thực lực của xa sát hành giả kia thật sự là quá mạnh. Mở ra trận môn, ta muốn đi vào tìm nơi này người chủ trì nói vài chuyện. Trung niên nho sĩ kia hơi có chút nhíu mày, vẫn là ấm áp nói ra. Địch Cửu đối với Mạc Chi Chí gật gật đầu, sau đó chỉ Vu Tương Băng nói ra, nàng chính là người chủ trì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngươi có lời gì ở chỗ này nói cũng không khác biệt. Đặc biệt là trung niên nho sĩ kia, tu vi Địch Cửu cũng nhìn không ra, trong lòng rất là hoài nghi ra hỏa này không phải thuộc ngũ hành vũ trụ. Vu Tương Băng không nói gì. Địch Cửu sẽ rất ít khi lưu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một mực là do nàng chiếu khán. Cho nên, Địch Cửu nói nàng là người chủ trì, cũng không có nói sai. Ngươi là người chủ trì. Trung niên nho sĩ nhìn thoáng qua Vu Tương Băng, sau đó lại liếc mắt nhìn Địch Cửu. Tu vi của Vu Tương Băng hắn nhìn ra, rõ ràng không có bước vào bước thứ ba. Mà tu vi của Địch Cửu thì lại có chút cổ quái, nghĩ đến trước đó Vu Tương Băng gọi Địch Cửu Địch đại ca, trong lòng của hắn có một chút sáng tỏ. Ngươi có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói là được. Vu Tương Băng nói ra. Trung niên nho sĩ gật đầu một cái, được rồi, vậy ta liền trực tiếp nói. Ta gọi Tuyên Kiều, từ chỗ rất xa tới đây. Tới đây chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm một tên Diệp Mặc. Ta nghe nói Diệp Mặc tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chính là đại nhân vật của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Diệp Mặc. Vu Tương Băng cùng Mạc Chi Chí còn có Địch Cửu ba người đều là liếc nhìn nhau. Ba người bọn hắn đều biết Diệp Mặc là ai, tại thời điểm trước tạo hóa chi chiến. Diệp Mặc đích thật là đại nhân vật của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Mạc Chi Chí bỗng nhiên nói ra, ngươi tìm Diệp Đạo Quân là có chuyện gì? Diệp Mặc cùng nàng là bằng hữu vô cùng tốt, hơn nữa Diệp Mặc cũng tu luyện qua chi nhanh vận mệnh công pháp của nàng. Bàn về thực lực, nàng còn kém rất xa Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc làm người cùng phẩm hạnh, Mạc Chi Chí phi thường thưởng thức. Tuyên Kiều nói ra, Diệp Mặc cầm đi một vật của nhà chúng ta, những năm này trôi qua, hắn cũng hẳn nên trả lại. Ta lần này đến chính là muốn mời hắn đem đồ vật của chúng ta trả lại cho chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu cùng Diệp Mặc chưa từng gặp qua, Diệp Mặc làm việc gì hắn cũng đã được nghe nói một chút, hắn cùng con gái của Diệp Mặc là Diệp Ức Mặc cũng là bằng hữu, còn cứu được Diệp Ức Mặc một lần. Giờ phút này thương thế của Mạc Chi Chí rõ ràng còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực của Vu Tương Băng còn chưa đủ để nói chuyện, Địch Cửu đứng ra nói, xin hỏi Diệp Mặc cầm đi thứ gì của các ngươi? Cái này, Tuyên Kiều do dự một chút, không có nói ra. Địch Cửu từ tốn nói, nếu là ngươi nói không nên lời, vậy thì xin mời liền đi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chúng ta không chào đón khách lạ đến thăm. Tuyên Kiều gật gật đầu, nói ra cũng không có cái gì, là ba tấm trang giấy vàng. Ba trang giấy vàng kia vốn là đồ vật của đạo chủ chúng ta, chỉ là đạo chủ chúng ta bế quan, trong lúc nhất thời không có để ý, ba trang giấy vàng kia bị đệ tử trộm ra. Trải qua rất nhiều năm suy tính, chúng ta mới suy tính đến ba trang giấy vàng này rơi vào ngũ hành vũ trụ. Sau khi ta phụng mệnh đi vào ngũ hành vũ trụ, quả nhiên phát hiện ba trang giấy vàng ở chỗ này, bị một tu sĩ gọi là Diệp Mặc cầm đi. Mạc Chi Chí mỉa mai nói ra, ba trang giấy vàng kia một trong ngũ đại tạo hóa bảo vật sau khi ngũ hành vũ trụ mở ra, lúc nào lại trở thành đồ vật của đạo chủ các ngươi rồi. Đừng bảo là đạo chủ của các ngươi, liền xem như Độ Bất cũng không dám nói ba trang giấy vàng này là của hắn. Tuyên Kiều từ tốn nói, phải hay không phải, để Diệp Mặc kia đi tới trước mặt hỏi một chút liền được rồi. Diệp đạo quân có bao nhiêu chuyện, sẽ cùng những người không có chút nào lai lịch nào như các ngươi nói chuyện à? Vu Tương Băng đã nhìn ra kẻ đến không có thiện ý, nói chuyện cũng trở nên không khách khí. Tuyên Kiều vẫn y nguyên rất là bình tĩnh, nếu không nguyện ý đi ra mà nói, vậy cũng đừng trách ta không biết lễ phép. Đang khi nói chuyện, Tuyên Kiều bỗng nhiên giương tay chộp tới trận môn. Địch Cửu động cũng không có động, trong lòng của hắn cười lạnh, hắn cũng không tin chính mình vừa mới ra cố hộ trận, gia hỏa này có thể bắt mở. Bành! Hộ trận cửa vẻn vẹn lắc lư một cái, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, Địch Cửu khẳng định đối phương vừa rồi vẻn vẹn dùng ba thành thực lực liền có thể để hộ trận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lắc lư. Có thể thấy được gia hỏa này so với mấy tên hợp giới của Lộc gia kia mạnh hơn nhiều. A, Tuyên Kiều kinh dị không thôi nhìn hộ trận đại môn trước mắt, thực lực của hắn muốn bắt mở một đại môn dạng này, hẳn là rất nhẹ nhàng, nhưng mới vừa rồi dùng ba thành thực lực, vậy mà chỉ vẻn vẹn lắc lư một cái. Bởi vậy có thể thấy được, chính là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể mở ra. Tuyên Kiều xòe tay ra, một cây búa to xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Một bộ cách ăn mặc nho sĩ, pháp bảo lại là một cây búa to. Nhìn có chút quái dị, đạo vận tụ tập quanh thân cự phủ, sau một khắc vô cùng vô tận sát thế bao trùm tới, dù là Tuyên Kiều còn không có động, khí thế kia đã kiềm chế Vu Tương Băng không thể không lui lại. Địch Cửu không chút do dự cầm ra trường đao, nhìn chằm chằm trung niên nho sĩ này nói ra, vừa rồi móng vuốt của ngươi vồ đại môn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một, hồi, ta không hề động ngươi. Hiện tại ngươi dám động một chút, ta cam đoan ngươi không gặp được mặt trời ngày mai. Đồng dạng khí thế nghiền ép lên. Sát thế mà Tuyên Kiều bao trùm tới lập tức liền tán loạn ra. Tuyên Kiều kinh dị không thôi nhìn xem Địch Cửu, ngũ hành vũ trụ làm sao còn có loại nhân vật cường hãn này. Tuyên Kiều không dám tiếp tục động thủ, ngược lại đối với Địch Cửu liền ôm quyền, Địch đạo hữu, ta cảm thấy vô luận bất kỳ địa phương nào, thực lực có mạnh hơn, cũng muốn giảng một cái đạo lý. Địch đạo hữu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Địch đạo hữu ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta đến tìm kiếm người, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản đạo chủ đến đây sao? Địch Cửu cười lạnh nói, đạo chủ rất đáng gờm sao? Hai chữ đạo chủ này còn dọa không được Địch Cửu ta. Còn đạo lý, ba trang giấy vàng kia ta chưa từng gặp qua, bất quá đạo chủ các ngươi nói là của hắn thì chính là của hắn sao? Ta nói hỗn độn mênh mông này vẫn là của ta, chẳng lẽ chính là của Địch Cửu ta sao? Đạo chủ các ngươi không biết xấu hổ ta không quản được, nhưng người muốn đem mặt vươn ra để cho ta đánh, đó chính là thấp hèn. Sắc mặt của Tuyên Kiều dần có chút khó coi, Địch đạo hữu, hẳn là ngươi cho rằng có thể ngăn chặn Tuyên Kiều ta rồi. Ta biết ở chỗ này nhân vật như Địch đạo hữu khẳng định là không nhiều, nhưng ở bên người đạo chủ, người giống như Tuyên Kiều ta là cá giếc sang sông, nhiều không kể xiết. Địch đạo hữu đắc tội Tuyên Kiều ta còn chưa tính, nếu là đắc tội đạo chủ, tương lai sẽ hối hận. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, ta từ nhỏ bị uy hiếp đến lớn, ta vẫn còn sống rất tốt. Người uy hiếp ta, rất nhiều cũng không biết đi nơi nào. Mạc Chi Chí đột nhiên xen vào nói, Tuyên đạo hữu, theo ta được biết, ba trang giấy vàng kia đích thật là Diệp đạo hữu lấy được. Hơn nữa còn là vật vô chủ. Đạo chủ các ngươi cưỡng ép muốn nói ba trang giấy vàng này là của hắn, là có chút quá mức. Còn có, không biết đạo chủ các ngươi là người phương nào. Có lẽ mọi người còn nhận biết. Tuyên Kiều hừ lạnh một tiếng, sau khi ngũ hành vũ trụ sơ phân, đạo chủ của chúng ta liền không có từng đi ra, trừ phi ngươi cũng là nhân vật khai thiên, hơn nữa còn từng tiến vào hỗn độn môn, bằng không mà nói, ngươi sẽ không nhận biết đạo chủ của chúng ta. Ngươi là ngũ hành vũ trụ ngoại vực. Muốn tiến vào hỗn độn môn, tự nhiên là không có khả năng. Hỗn độn môn. Địch Cửu nghe được ba chữ này lập tức liền nghĩ đến trước đó, cùng Sa Sát hành giả cùng nhau nhìn thấy hư không thạch môn cự vô phách kia, lúc trước bà Sắt cũng nói đó là hỗn độn môn. Chẳng lẽ Tuyên Kiều này chính là từ chỗ đó đi ra? Thế nhưng hỗn độn môn kia ngay cả Sa Sát hành giả cũng không lay động được, Tuyên Kiều này mặc dù cũng không tệ lắm, Địch Cửu khẳng định hắn so với Xa Sát Hành Giả phải kém nhiều. Hỗn Độn Môn không phải là không thể mở ra sao? Ngươi sao có thể đi ra? Địch Cửu cũng không biết Hỗn Độn Môn có phải hay không có thể mở ra, hắn chỉ là trông thấy cửa đá hư không khổng lồ kia căn bản cũng không có quy tắc sơ hở, lúc này mới thuận miệng nói một câu. À, ngươi biết Hỗn Độn Môn? Tuyên Kiều kinh dị một tiếng, ánh mắt nhìn vào Địch Cửu có một chút biến hóa. Liền ngay cả Mạc Chi Chí cũng kinh ngạc nhìn Địch Cửu, nói thật, Hỗn Độn Môn nàng cũng không có nghe nói qua. Trên thực tế, nàng đồng dạng chính là cường giả khai thiên tích địa. Địch Cửu ra vẻ cao thâm nhẹ gật đầu, không nói gì. Trông thấy mặt của Địch Cửu không biểu tình, Tuyên Kiều nói ra, đúng vậy, Hỗn Độn Môn trước đó, bị cường giả tiến vào mượn nhờ đại trận khai thiên hỗn độn khóa lại, với thủ đoạn bình thường đích thật là mở không ra, bất quá đã nhiều năm như vậy, hỗn độn khí tức trong ngũ hành vũ trụ bị tiêu hao không sai biệt lắm. Không có hỗn độn khí tức áp chế, Hỗn Độn Môn muốn bị mở ra, cũng không phải là chuyện khó đến bao nhiêu. Địch Cửu cùng Mạc Chi Chí hai mặt nhìn nhau, vị trí của bọn hắn chính là ở ngũ hành vũ trụ. Tuyên Kiều này nói cái gì mà hỗn độn, khí tức trong ngũ hành vũ trụ bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn hắn vậy mà nghe không hiểu. Mạc Chi Chí vội vàng hỏi, vị trí của chúng ta chính là ngũ hành vũ trụ A. Hỗn độn khí tức không phải tại về sau khi vũ trụ mở, liền tiêu hao 7-8 phần, sau đó đều thuộc về tại vũ trụ sao? Tuyên Kiều khinh thường nói, lúc trước sau khi ngũ hành vũ trụ mở, chín thành hỗn độn khí tức bị phong bế tại trong hỗn độn môn, trong hỗn độn môn cũng được gọi là nội vực ngũ hành vũ trụ. Còn lại một thành hỗn độn khí tức mới bị vạn vật bên ngoài hỗn độn môn tranh đoạt, cũng chính là vị trí vũ trụ của chúng ta bây giờ, cũng được gọi là ngoại vực ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu có một chút sáng tỏ, hắn kinh dị không thôi mà hỏi, Tuyên đạo hữu, ý của ngươi là, sau khi ngũ hành vũ trụ mở, xuất hiện hai bộ phận lớn. Một phần trong đó chính là ngũ hành vũ trụ mà chúng ta đang sinh tồn, còn có một phần là trong hỗn độn môn ngũ hành vũ trụ. Tuyên Kiều gật gật đầu, ngươi nói như vậy cũng không sai, trên thực tế tất cả mọi người là tại trong cùng một vũ trụ, khác biệt duy nhất chính là nhiều thêm một đạo hỗn độn môn thôi. Địch Cửu cười ha ha, Tuyên đạo hữu, ngươi mới vừa nói bên trong hỗn độn môn có chín thành hỗn độn, khí tức bị áp chế sau khi ngũ hành vũ trụ mở, cho nên không cách nào mở ra. Nếu không cách nào mở ra, vậy dĩ nhiên cũng không tồn tại bảo vật gì tiết ra tới, ba tấm kim diệp cùng ngũ hành vũ trụ lại có quan hệ thế nào? Tuyên Kiều từ tốn nói, đó là bởi vì ngươi không rõ, sau khi ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn ngăn cách, tại trong hỗn độn môn còn xuất hiện 9 mai liệt đạo lệnh. Liệt đạo lệnh, thứ này Địch Cửu nghe nói qua, đây chính là tuyệt thế bảo vật. Lúc trước Úng Bách Công sở dĩ có thể từ trong tạo hóa chi môn đi ra, cũng là bởi vì thu được một viên liệt đạo lệnh. Liệt đạo lệnh thứ này các ngươi khẳng định là chưa nghe nói qua. Bởi vì thứ này toàn bộ ngũ hành vũ trụ chỉ có 9 mai. Bình thường đạt được loại vật này, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Chỉ cần có liệt đạo lệnh, bất kỳ giới vực vị diện gì đều có thể vỡ ra, mặc ngươi tới lui. Tuyên Kiều nói đến đây dừng một chút, nhìn xem Địch Cửu, ngươi bây giờ biết, vì cái gì ba trang giấy vàng kia sẽ từ trong hỗn độn môn đi ra đi. Địch Cửu chậm rãi nói ra, nếu hỗn độn môn đã có thể mở ra, vì sao cường giả bên trong không ra? Đạo chủ kia của các ngươi hẳn là cũng có thể ra đi. Tuyên Kiều ha ha một tiếng, đưa tay ở chung quanh chỉ, mặc dù nơi này cũng là ngũ hành vũ trụ, thế nhưng người xem một chút thiên địa nguyên khí của nơi này, mỏng manh đơn giản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Còn hỗn độn khí tức, đó càng là cơ hồ không có. Trong hỗn độn môn tất cả cường giả, có người nào không phải tiến triển cực nhanh. Hiện tại trong hỗn độn môn hỗn độn chi khí mặc dù mỏng manh rất nhiều, thế nhưng là ở bên trong tu luyện so với bên ngoài không biết mạnh hơn, gấp bao nhiêu lần. Tăng thêm đại loạn vũ trụ sắp đến, người nói hiện tại ai nguyện ý đi ra. Có lẽ chỉ có đem hỗn độn chi khí bên trong tiêu hao không sai biệt lắm, mọi người mới ra đến nhìn xem thôi. Theo Tuyên Kiều lại tiện tay chỉ một chút tên thanh niên hỗn nguyên kia bên cạnh hắn. Hắn gọi Độ Khánh, biết hắn tu luyện bao lâu sao? Trước sau cộng lại cũng không đến 1 vạn năm, hiện tại cũng đã là tu sĩ hỗn nguyên. Ngươi cảm thấy tại ngũ hành vũ trụ, có mấy người trong 1 vạn năm liền tu đến hỗn nguyên. Sắc mặt của Địch Cửu đã có chút khó coi. Khó trách tu sĩ của ngũ hành vũ trụ so với vũ trụ khác yếu nhược một chút, nguyên lai đại bộ phận hỗn độn, khí tức của ngũ hành vũ trụ đều bị người khác quay lại làm hậu hoa viên. Cái này khiến hắn nhớ tới Thiên Vu giới, lúc trước hắn cảm khái hết thảy hỗn độn, khí tức cùng các loại bảo vật của Thiên Vu giới bị phong ấn đến trong một cái giới vực, dẫn đến tu sĩ Thiên Vu giới qua rất bi thảm. Bây giờ nhìn lại, ngũ hành vũ trụ lại có thể so Thiên Vu giới tốt hơn bao nhiêu? Thời điểm ngũ hành vũ trụ mở xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, nhưng tại trong vũ trụ mênh mông, tu vi ngược lại so vũ trụ khác yếu. Các ngươi quá mức ích kỷ. Mạc Chi Chí nhịn không được nói một câu, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lấy nàng là một trong thập đại đạo quân của ngũ hành vũ trụ, tại trong vũ trụ khác, cũng vô pháp đưa thân tiến vào hàng ngũ cấp cao nhất. Rất hiển nhiên, đó chính là vì tài nguyên của ngũ hành vũ trụ bị người khoanh vòng. Hơn nữa thứ bị khoanh vòng này chính là hỗn độn, khí tức đối với vũ trụ trọng yếu nhất. Ích kỷ. Tuyên Kiều cười ha ha một tiếng, năm đó sau khi ngũ hành vũ trụ được mở ra, có bao nhiêu đồ tốt xuất hiện tại trong vũ trụ. Hồng mông đạo tắc, tạo hóa bảo vật, vô số tiên thiên pháp bảo. Mà trong hỗn độn môn chỉ có vẻn vẹn 9 thành hỗn độn chi khí mà thôi. Sau khi đạo chủ đạt được 3 tấm trang giấy vàng, liền lựa chọn hỗn độn chi khí, căn bản cũng không có đi tranh đoạt tiên thiên bảo vật cùng tạo hóa bảo vật còn lại. Nếu như cái này cũng gọi ích kỷ mà nói, vậy tu sĩ ngũ hành vũ trụ bên ngoài hỗn độn môn chẳng phải là càng ích kỷ. Mạc Chi Chí hít vào một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cái này hoàn toàn khác biệt, tiên thiên bảo vật cùng tạo hóa bảo vật mọi người tự nhiên là ai đạt được, thì chính là cơ duyên của người đó. Thế nhưng 9 thành hỗn độn chi khí kia vốn là thuộc về ngũ hành vũ trụ, bị các ngươi vòng tại trong hỗn độn môn tự mình dùng để tu luyện, cái này tất nhiên sẽ khiến cho quy tắc của ngũ hành vũ trụ yếu kém, đạo tắc cũng càng kém vũ trụ khác. Tuyên Kiều cười lạnh một tiếng, không có trả lời Mạc Chi Chí, chỉ là nhìn xem Địch Cửu nói ra. Địch đạo hữu, nếu không để cho chúng ta đi vào, ta sẽ đem sự tình hôm nay hồi bẩm cho đạo chủ. Đạo chủ tự có chủ trương, cáo từ. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra, không cần phiền phức như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Làm sao? Địch đạo hữu muốn lưu Tuyên Kiều ta lại sao? Thời điểm Tuyên Kiều nói xong câu đó, khí thế quanh thân, lần nữa điên cuồng phát ra. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta không phải muốn lưu lại ngươi. Mà là dự định cùng đi với ngươi một chuyến đến hỗn độn môn, như thế nào? Ngươi muốn đi hỗn độn môn? Tuyên Kiều kinh dị không thôi nhìn xem Địch Cửu. Đây là muốn chết sao? Địch Cửu dám cùng hắn cùng đi tới hỗn độn môn. Thế nào, không dám để cho ta đi sao? Ta mặc dù chưa thấy qua Diệp Mặc, ta cũng là biết Diệp Mặc đi nơi nào. Địch Cửu ha ha một tiếng nói ra. Tuyên Kiều ha ha một tiếng, Địch đạo hữu nguyện ý cùng ta cùng đi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu ta không được vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vậy kế tiếp cũng không có tra được tin tức gì tốt. Cho nên ta dự định lập tức trở lại. Địch đạo hữu là hiện tại cùng đi với ta sao? Địch Cửu đáp, tự nhiên là lập tức cùng ngươi cùng đi. Bất quá ngươi phải chờ ta một hồi, ta có một số việc muốn bàn giao một chút. Tuyên Kiều vung tay lên, Địch đạo hữu xin cứ tự nhiên, bao lâu đều có thể, chúng ta chờ được. Nói xong, mang theo tên tu sĩ Hỗn Nguyên Độ Khánh bên người, chủ động đi qua một bên. Địch Cửu lập tức hỏi, Tương Băng sư muội, thời gian ta không có ở đây, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có chuyện gì phát sinh sao? Vu Tương Băng vội vàng nói, không có, trong lúc đó có một tu sĩ gọi là Tỳ Nhỏ Gầy tới tìm ngươi, sau khi nghe nói ngươi không ở, liền rời đi. Được rồi, vất vả ngươi. Địch Cửu xuất ra 2 chiếc nhẫn đưa cho Vu Tương Băng nói ra, chiếc nhẫn màu lam nhạt này ngươi giữ lại, một chiếc nhẫn khác để cho thê tử của ta Tú Kỳ. Nói cho nàng, trong nhẫn có ngọc giản ta nhắn lại. Địch Cửu tại trên ngọc giản nhắn lại. Nói cho Nông Tú Kỳ biết Vong Xuyên cùng Thu Thủy rất có thể đều đi tới thần giới, hơn nữa tu vi hẳn là còn không thấp. Tên đệ tử Lộc gia kia vô luận là Vong Xuyên giết hay là Thu Thủy giết, thực lực đều khó có khả năng quá thấp. Theo Địch Cửu, tu vi chí ít hẳn là đạo nguyên cảnh. Vong Xuyên cùng Thu Thủy đi tới thần giới, lại đi tìm kiếm mà nói, dù hắn đã là tạo giới cảnh, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, ngũ hành vũ trụ vô cùng mênh mông, tìm một người so mò kim đáy biển phải gian nan nhiều. Địch đại ca ngươi yên tâm. Vu Tương Băng cẩn thận thu hồi 2 chiếc nhẫn. Thấy Địch Cửu nhìn mình, Mạc Chi Chí nói ra, ta tạm thời không đi địa phương khác, ngay ở chỗ này chữa thương cùng tu luyện. Nếu không có chuyện đặc biệt, ta vẫn ở nơi này chờ ngươi. Nếu có chuyện tình, ta trước khi rời đi, cũng sẽ đem Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí một phen. Địch Cửu gật gật đầu, Mạc sư tỷ, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta bố trí đỉnh cấp phòng ngự đại trận, người bình thường không thể đánh vào. Nói đến đây, Địch Cửu đổi thành truyền âm, ta đi hỗn độn môn. Nếu là có thể nói, ta dự định đem hỗn độn môn oanh mở, để hỗn độn chi khí bị khóa lại bên trong tản mát đi ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mạc Chi Chí không có thuyết phục Địch Cửu, nàng là không có năng lực làm chuyện này. Nếu có năng lực mà nói, nàng khẳng định phải tự mình làm. Địch Cửu gật gật đầu, nói lần nữa, Mạc sư tỷ, trước đó người công kích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận chính là ai? Mạc Chi Chí thở dài, là một nữ tử gọi Hình Hy, người này ngươi cũng không biết. Lúc trước tu vi của nàng thậm chí so với ta còn muốn mạnh, là chủ nhân của tạo hóa thanh liên. Hình Hy. Sắc mặt Địch trở nên khó nhìn. Hình Hy thật đúng là khôi phục ký ức, còn dám tới nơi này công kích địa bàn của hắn. Lúc này Địch Cửu là thật có chút hối hận, lúc trước hắn không có giết Hình Hy là bởi vì Hình Hy quên đi trí nhớ kiếp trước, làm người nhìn cũng bình thường phổ thông, hơn nữa còn có chút thiện lương. Trong lúc nhất thời nương tay, hắn không có động thủ. Không nghĩ tới, nữ nhân này thật sự là không đổi được bản tính đớp phân, vậy mà đến công kích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. ngươi biết Hình Hy? Mạc Chi Chí ngạc nhiên hỏi. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, lúc trước ta còn tha nàng một lần, không nghĩ tới nữ nhân này thật sự là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lần sau gặp lại nữ nhân này, ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Mạc Chi Chí lắc đầu, chỉ sợ rất khó, nàng tại sau khi nhìn thấy ta, rất là kinh dị. Sau đó nàng căn bản cũng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Lúc ấy tu vi của nàng hẳn là còn mới hợp đạo cảnh, ta đoán chừng nàng hẳn là sẽ không trở lại. Ta có một loại dự cảm, nàng là muốn tìm biện pháp đánh vào tạo giới. Bằng vào ta đối với Hình Hy hiểu rõ, nếu nàng muốn tạo giới, vậy liền sẽ không đi tìm đường ngang ngõ tắt, nhất định là muốn tìm thủ đoạn tạo giới mạnh nhất. Mạc sư tỷ, lúc ta không có ở đây, ngươi nhiều gánh vác một chút nơi này. Địch Cửu có chút bận tâm Hình Hy kia, nữ nhân này khôi phục ký ức, vậy thì không phải là người. Cũng không biết Thanh Liên Thánh Chủ khôi phục như thế nào, chỉ hy vọng có thể ngăn chặn Hình Hy. Ngươi không cần lo lắng nơi này. Mặc dù ta tại vũ trụ khác không tính là cường giả đỉnh cao, nhưng ở ngũ hành vũ trụ, Mạc Chi Chí ta cũng còn có một chút danh hào. Còn, có Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng trước đó khác biệt, tu sĩ lui tới cũng tương đối ít. Có thể lui tới đều là có tự thân ngọc bài, cho nên ta đề nghị Tương Băng dứt khoát đem hộ vệ nơi này rút lui. Mạc Chi Chí nói ra, Địch Cửu tương đối đồng ý cách làm này, nếu tu sĩ lui tới ít, hộ vệ rút lui cũng là chuyện tốt. Giao phó xong, sau đó Địch Cửu mới cáo từ Mạc Chi Chí. Cùng Tuyên Kiều cùng nhau tiến về Hỗn Độn Môn. Sa Sát Hành Giả thử vô số thủ đoạn, thế nhưng là cửa đá khổng lồ trước mắt này, thật giống như tại trong vũ trụ mênh mông mọc rễ vậy, căn bản là dao động không được mảy may. Địch Cửu vì cái gì đột nhiên rời khỏi, hắn không rõ ràng, hắn khẳng định Địch Cửu không phải đi tìm kiếm cái gì mà pháp bảo phá vỡ Hỗn Độn Môn này. Có lẽ có thể nếm thử dùng Liên Hoàn Bạo Liệt Đại Trận cấp cao nhất, sau khi dùng Bạo Liệt Đại Trận nổ, hắn lại dùng thần thông oanh. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Tuyên Kiều mang theo Địch Cửu một đường quả nhiên là, trực tiếp chạy về phía cửa đá khổng lồ này, không tới trước cửa đá, hắn đã nhìn thấy Sa Sát Hành Giả đứng tại cạnh cửa đá cự vô phách này. Sa Sát Hành Giả nhìn thấy Địch Cửu, trong lòng đại hỉ, Địch Cửu thật sự trở về. Địch Cửu còn mang tới hai người, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Hiện tại Tuyên Kiều tra hỏi, hắn uể oải nói, một cái cửa lớn như vậy, ta cũng không phải mù lòa, không nhìn thấy sao. Tuyên Kiều cười lạnh. Nếu như ngươi không công kích, Hỗn Độn Môn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nơi này chỉ là một mảnh hư không không có chút nào dị trạng mà thôi. Ngươi là như thế nào biết nơi này có Hỗn Độn Môn, xuất thủ công kích? Ha ha, quả nhiên là Hỗn Độn Môn. Sa Sát Hành Giả cười ha ha một tiếng. Hòa Thượng Giả, ngươi còn tính là giữ uy tín, vẫn một mực chờ ở chỗ này. Địch Cửu nói ra. Sa Sát Hành Giả mặc kệ không hỏi Tuyên Kiều, nhìn xem Địch Cửu nói ra, ngươi nói ngươi đi tìm pháp bảo mở ra cánh cửa này, ngươi tìm được hay chưa? Địch Cửu chỉ Tuyên Kiều, tự nhiên là tìm được, đoạn thời gian này ta cơ hồ không có một hơi thời gian dừng lại, cuối cùng đã tìm được Tuyên Đạo Hữu. Cánh cửa này chỉ có Tuyên Đạo Hữu mới có thể mở ra. Hắn có thể mở ra Hỗn Độn Môn. Ngươi thật sự tìm được. Sa Sát Hành Giả nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Tuyên Kiều, lúc trước hắn hoài nghi Địch Cửu lâm thời có việc, lúc này mới đột nhiên rời đi. Muốn nói Địch Cửu đi tìm người đến mở ra Hỗn Độn Môn, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng trước mắt sự thật hết lần này tới lần khác là Địch Cửu thật sự tìm được một người, còn nói người này có cách mở ra Hỗn Độn Môn. Các ngươi nhận biết? Tuyên Kiều nghi hoặc nhìn Địch Cửu, hắn tự nhiên không phải do Địch Cửu tìm kiếm tới, mà là ở ngoài Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gặp phải. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, chỉ vào Sa Sát Hành Giả nói ra, ta cùng bà Sắt là bằng hữu tốt, chúng ta xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần ta có bất kỳ nguy hiểm, bà Sắt tất nhiên sẽ liều mạng trợ giúp ta, đương nhiên. Nếu là bà Sắt gặp nguy hiểm, ta khẳng định cũng là toàn lực trợ giúp hắn. Quan hệ quá tốt, chúng ta nói chuyện đều là mở một chút đùa giỡn. Sau khi tiến vào Hỗn Độn Môn, không biết gặp phải đối thủ gì, Địch Cửu quyết định trước cho Tuyên Kiều một cái ấn tượng, đó chính là hắn cùng bà Sắt đi cùng nhau. Cho nên, câu nói kế tiếp của Địch Cửu đã cải biến thái độ đối với bà Sắt. Sa Sát Hành Giả nghe được lời Địch Cửu nói, không chút do dự nói, đúng, đúng, ta cùng Địch Cửu lão đệ chính là bạn cùng chung hoạn nạn. Chúng ta cùng nhau phát hiện nơi này. Hắn đi tìm người, ta vẫn một mực tại nơi này chờ đợi. Mặc dù hắn không biết lai lịch của Tuyên Kiều, cũng không biết Tuyên Kiều dựa vào cái gì có thể mở ra Hỗn Độn Môn này. Với hắn mà nói, hiện tại cùng Địch Cửu không xâm phạm lẫn nhau, vậy đối với hắn là có chỗ tốt. Hắn cũng không muốn lại cùng Địch Cửu đánh bao nhiêu cái giới vực, sau đó đem thời gian lãng phí ở trên việc chạy trốn. Tuyên Kiều gật gật đầu, nếu tất cả mọi người nhận biết, vậy liền đi vào chung đi. Hắn không cho rằng thực lực của Sa Sát Hành Giả có thể so sánh được Địch Cửu. Thực lực của Địch Cửu, liền xem như tại trong Hỗn Độn Môn, hẳn là có thể xem như tồn tại ở mức trung thượng. Ngươi thật sự có thể mở ra Hỗn Độn Môn này. Xa Sát hành giả nghe được lời Tuyên Kiều nói, có chút giật mình. Hắn thấy, tu vi của Tuyên Kiều hẳn là vẫn chưa tới tạo hóa cảnh, một cái tu sĩ không đến tạo hóa cảnh, thực lực khẳng định so với hắn yếu nhược rất nhiều. Không phải mỗi người đều có thể cùng địch cử biến thái đến vậy. Hắn đều mở không ra hỗn độn môn, một cái tu sĩ thực lực so với hắn yếu hơn rất nhiều, dựa vào cái gì có thể mở ra hỗn độn môn này. Tuyên Kiều không biết lai lịch của Xa Sát hành giả, càng không rõ ràng Xa Sát hành giả năm đó giống nhau cũng là một cái đạo chủ. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra, ta nói có thể mở ra liền có thể mở ra, các ngươi đi theo phía sau ta là được rồi. Đang khi nói chuyện, Tuyên Kiều xuất ra một viên lệnh bài kỳ quái, thần niệm địch cử vừa rơi xuống tại trên lệnh bài này, lập tức liền cảm nhận được một loại khai thiên đại đạo khí tức mênh mông lưu chuyển. Xa Sát hành giả mặc dù là một cái đạo chủ, hiển nhiên cũng không có gặp qua lệnh bài dạng này. Tại sau khi Tuyên Kiều xuất ra lệnh bài, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên lệnh bài này, theo trực giác của hắn, lệnh bài này vô cùng không đơn giản. Tuyên Kiều đạo hữu, cái này chẳng lẽ chính là liệt đạo lệnh? Địch cử nghi ngờ hỏi. Tuyên Kiều ngạo nghễ nói ra, không sai, đây chính là liệt đạo lệnh. Địch cử khẽ nhíu mày, Tuyên đạo hữu, không phải nói liệt đạo lệnh là đồ vật chỉ dùng một lần duy nhất sao? Sau khi dùng xong liền sẽ hủy đi. Liệt đạo lệnh là đồ vật dùng được duy nhất một lần sao? Tuyên Kiều nghi hoặc nhìn địch cử, lập tức liền cười ha ha một tiếng, địch đạo hữu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vẫn được, nhưng kiến thức thật sự là quá kém. Nếu như liệt đạo lệnh đều là thứ dùng duy nhất một lần, trong vũ trụ còn có thứ gì không phải duy nhất một lần? Địch cửu không nói gì thêm, nếu như không phải Úng Bách Công lừa mình, đó chính là Úng Bách Công không biết sử dụng liệt đạo lệnh. Địch cửu hy vọng là Úng Bách Công sẽ không sử dụng liệt đạo lệnh, nếu như là bị lừa, vậy hắn chỉ có thể nói những lão già này thật sự là quá mức xảo trá. Phải biết hắn chẳng những cứu được Úng Bách Công, còn đem Úng Bách Công dẫn tới trong hỗn độn minh mông. Cái này thì cũng thôi đi, thời điểm hắn rời đi hỗn độn minh mông, còn để lại một con đường, mặc dù Úng Bách Công không nhất định có thể tìm tới, nhưng hắn đã tận lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyên Kiều đi đến bên cạnh cửa đá khổng lồ, đạo vận trong tay lưu chuyển, lập tức liệt đạo lệnh kia tại cùng đạo vận trong tay Tuyên Kiều dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo chìa khóa đạo vận. Đạo vận chìa khóa ấn ở trên hỗn độn môn, hỗn độn môn ở giữa vậy mà chậm rãi vỡ ra, sau đó một đầu thông đạo chỉ có thể đủ cho một người thông qua xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi. Sau khi Tuyên Kiều nói một tiếng, trước một bước mang theo Độ Khánh bước vào trong hỗn độn môn. Địch cửu vội vã theo vào, Xa Sát hành giả tự nhiên là không có nửa điểm lãnh đạm, cũng đi theo địch cửu vọt vào hỗn độn môn. Thần niệm địch cửu vẫn một mực rơi trên hỗn độn môn, sau khi hắn bước vào hỗn độn môn, lập tức khiếp sợ phát hiện, trong thần niệm của hắn hỗn độn môn đột nhiên biến mất, thông đạo chỉ có một người thông qua kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu tranh thủ thời gian ngừng lại, cấp tốc quay người. Lần này chẳng những là thần niệm, đạo đồng cũng là mở ra. Thế nhưng là ở phía sau hắn, căn bản cũng không có bất luận cửa đá gì cả. Hắn đứng tại trong một vùng hư không này nhìn tựa hồ cùng hư không trước đó hắn tiến vào, không có bao nhiêu khác nhau. Không cần nhìn, vị trí hỗn độn môn tiến vào cùng đi ra khác biệt. Tuyên Kiều trông thấy địch cửu sau khi dừng lại quay mặt nhìn quanh, cũng ngừng lại nói ra. Xa Sát hành giả lại là tự lẩm bẩm, quy tắc của nơi này vậy mà khác biệt, chẳng lẽ đây không phải ngũ hành vũ trụ? Địch cửu liền ôm quyền, Tuyên đạo hữu, xin hỏi một chút vị trí đi ra ở nơi nào? Tuyên Kiều từ tốn nói. Nói cho ngươi cũng là không dùng, bởi vì ngươi không có liệt đạo lệnh. Địch cửu mỉm cười, ta mặc dù không có liệt đạo lệnh, lại có thể xuất ra một vật cùng ngươi trao đổi liệt đạo lệnh, như thế nào? Ha ha! Tuyên Kiều cuồng tiếu, một hồi lâu hắn mới chỉ vào địch cửu. Địch cửu, ngươi cảm thấy ta tại trong hỗn độn môn tu luyện nhiều năm như vậy, đầu óc cũng tu luyện hỏng sao? Địch cửu căn bản cũng không có để ý Tuyên Kiều cuồng tiếu, trên tay của hắn, một nhánh cây xanh tươi dài nửa mét xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Nhánh cây này sinh cơ mênh mông. Thật giống như vũ trụ còn chưa mở, viên nhánh cây này liền tồn tại. Nhánh kiến mộc thụ. Xa Sát hành giả là cái thứ nhất sợ hãi kêu lên. Thật là nhánh kiến mộc thụ. Tuyên Kiều đột ngột ngừng lại tiếng cười, cũng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhánh cây trong tay của địch cửu. Kiến mộc, ngũ hành vũ trụ đệ nhất mộc, cũng có thể nói là ngũ hành vũ trụ đệ nhất sinh cơ thụ. Địch cửu kinh ngạc nói, đây là kiến mộc sao? Ta còn thực sự không biết đâu. Tuyên Kiều nhìn chằm chằm kiến mộc trong tay địch cửu. Địch đạo hữu, nếu như ngươi có thể xuất ra kiến mộc thụ mà nói, ta ngược lại thật sự có thể cùng ngươi trao đổi, thế nhưng cái này vẻn vẹn một nửa nhánh cây thôi. Mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng hắn ánh mắt lại là, cơ hồ muốn đột xuất tới đồng dạng nhìn chằm chằm nhánh kiến mộc thụ, trong tay của địch cửu. Chẳng những là Tuyên Kiều, Xa Sát hành giả giống nhau cũng là nhìn chằm chằm nhánh kiến mộc thụ, trong tay của địch cửu, chỉ thiếu chút nữa nhào lên cướp đoạt. Bọn hắn không phải là đồ ngốc, rất rõ ràng kiến mộc ý vị như thế nào. nếu là trong thế giới của mình có kiến mộc, vậy liền mang ý nghĩa rất khó chết đi. Vũ trụ mênh mông sự tình, gì không gặp được, cường giả có mạnh đến đâu đều có khả năng vẫn lạc. Nhưng có kiến mộc lại khác biệt, trừ phi ngươi bị người trực tiếp oanh thành trạng thái thần hồn câu diệt. Phàm là có một hơi tại, chỉ cần kiến mộc còn sống, ngươi liền có cơ hội còn sống. Địch Cửu hừ một tiếng, ta chỉ lấy được một nửa nhánh cây này, ngươi nguyện ý trao đổi lời nói liền trao đổi, nếu không nguyện ý trao đổi, nhánh cây này ta liền muốn dùng để tu luyện. Nói xong, Địch Cửu liền muốn đem nhánh kiến mộc thụ này thu hồi. Chờ một chút. Tuyên Kiều đã ngừng lại động tác thu hồi nhánh kiến mộc thụ của Địch Cửu, xuất ra liệt đạo lệnh đưa cho Địch Cửu nói ra, trao đổi. Ánh mắt của Xa Sát hành giả lấp lóe, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nhánh kiến mộc thụ, mặc dù hắn không biết Tuyên Kiều tại sao muốn cùng Địch Cửu trao đổi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để nhánh kiến mộc thụ này rơi ở trong tay Tuyên Kiều. Sảng khoái, Địch Cửu không chút do dự đem nhánh kiến mộc thụ đưa cho Tuyên Kiều, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi liệt đạo lệnh. Hắn khẳng định Tuyên Kiều sẽ trao đổi, không phải là bởi vì nhánh kiến mộc thụ so liệt đạo lệnh chân quý, mà là Tuyên Kiều không dám đánh cược. Một khi hắn tiêu hao hết nhánh kiến mộc thụ, vậy Tuyên Kiều khẳng định trở về không có cách nào cùng đạo chủ bàn giao. Về phần đem liệt đạo lệnh trao đổi cho mình, chỉ sợ đối với Tuyên Kiều mà nói, liệt đạo lệnh kia chỉ vẻn vẹn thả mấy ngày trên người mình mà thôi. Chờ sau khi hắn nhìn thấy đạo chủ kia hoàn toàn sẽ thu hồi liệt đạo lệnh. Đem liệt đạo lệnh đặt ở trên người mình lưu mấy ngày, đạt được một cây nhánh kiến mộc thụ, Tuyên Kiều tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhìn dáng vẻ của Xa Sát hành giả, sợ là muốn cướp đoạt nhánh kiến mộc thụ. Địch Cửu chỉ có thể nói Xa Sát hành giả nghĩ nhiều lắm, đạo chủ phía sau Tuyên Kiều kia tuyệt đối sẽ không so với Xa Sát hành giả yếu hơn, hẳn là càng mạnh một chút. Đến lúc đó tốt nhất là Xa Sát hành giả cùng đạo chủ kia đánh lớn một trận, chính mình nhìn xem náo nhiệt. Nhánh cây vừa đến trong tay, Tuyên Kiều liền kích động tay run một cái này 100% là nhánh kiến mộc thụ, thứ này chính là thứ mà đạo chủ cần. Chỉ là một cái tu sĩ ngoại vực, cũng dám nhúng chàm liệt đạo lệnh, thật sự là không biết chết sống. Hy vọng tiểu tử này đợi lát nữa nhìn thấy đạo chủ, còn có thể cười được. Tiểu tử này có nhánh kiến mộc thụ, rất có thể có được chân chính kiến mộc, khó trách cường đại như vậy. Cẩn thận đem nhánh kiến mộc thụ thu lại, Tuyên Kiều cười tủm tỉm nói ra, nơi này đã là nội vực ngũ hành vũ trụ, bất quá nơi này cũng không có bao nhiêu hỗn độn chi khí. Hai vị đi theo ta cùng đi, ta cam đoan hai vị chuyến đi này không tệ. Tốc độ của Tuyên Kiều rất nhanh, liền ngay cả tốc độ của tên tu sĩ Độ Khánh, chỉ là hỗn nguyên trung kỳ kia cũng không chậm, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, tốc độ này cũng sẽ không so ốc sên nhanh hơn bao nhiêu. Quy tắc nơi này cùng quy tắc của ngũ hành vũ trụ thật là khác biệt rất lớn, bất quá Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, rất nhanh liền tìm được chỗ tương thông trong đó. Thiên địa quy tắc nơi này vậy mà cùng thiên địa quy tắc trong ngũ hành vũ trụ có chỗ bổ sung, nói cách khác nếu như đem hỗn độn môn mở ra, quy tắc ngũ hành vũ trụ nội vực cùng ngoại vực vũ trụ dung hợp, lại thêm hỗn độn chi khí tản mát ra ngoài, tu sĩ ngũ hành vũ trụ đối với đại đạo lý giải khẳng định có tầng thứ cao hơn. Liền xem như không vì cái gì khác, chỉ là vì huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng thái cực giới, Địch Cửu cũng quyết định muốn đem hỗn độn môn này đánh nát. Thần niệm Địch Cửu thẩm thấu ra ngoài, phát hiện hư không vùng vũ trụ này rất sạch sẽ đến mức ngay cả thiên thạch đều nhìn không thấy một khối nhỏ. Chớ đừng nói chi là các loại tinh cầu tàn phá tại hư không tung hoành. Xem ra vùng vũ trụ này, đích thật là không có bị phá hư qua. Cũng đúng, nếu như một nơi mà tài nguyên tu luyện nhiều đến mức khắp nơi đều có, mọi người nơi nào có thời gian đi tranh đấu. Sợ là đem tất cả thời gian đều dùng để tu luyện. Nếu thật là dạng này, vậy so với tu sĩ nơi này, Địch Cửu hắn chí ít cũng có ưu thế của mình. Hắn từ lúc tu luyện bắt đầu, đều là tại trong sinh tử tồn vong dãy dụa ra. So với tu sĩ nơi này, chỉ ít hắn có càng nhiều kinh nghiệm. Sống lâu thì thế nào? Đánh nhau thứ này là muốn dựa vào kinh nghiệm. Chỉ là mấy ngày, Tuyên Kiều liền ngừng lại. Không cần Tuyên Kiều nói, Địch Cửu cùng Xa Sát hành giả đều nhìn thấy địa phương trước mắt. Một mảnh vô cùng mênh mông đại lục vắt ngang ở trước mắt, đây không phải tinh cầu, mà là lục địa cơ hồ che đậy tất cả hư không trước mắt. Dù còn không có tiến vào trong lục địa, Địch Cửu cùng Xa Sát cũng có thể cảm nhận được khí tức sinh cơ nồng đậm kia. Chính là chỗ này, hai vị cùng ta cùng đi đi. Tuyên Kiều một bước liền vượt qua hướng về phía đại lục vô cùng mênh mông này. Địch Cửu cùng Xa Sát hành giả cùng nhau đi theo ở phía sau, phát hiện bên ngoài đại lục này căn bản, cũng không có bất luận hộ trận bảo vệ gì cả, hoàn toàn cùng hư không dung hợp lại cùng nhau. Đây không phải trọng điểm là sau khi Địch Cửu cùng Xa Sát vừa rơi xuống tại trên đại lục này, liền cảm nhận được hỗn độn khí tức nồng đậm đến cực hạn. Loại hỗn độn khí tức này quấn tại trên mảnh đại lục này, cũng không tràn ra ngoài hư không. Đứng ở nơi này, chỉ cần xuất ra không gian pháp bảo, tùy thời đều có thể thu thập hỗn độn chi khí. Dù là Địch Cửu còn không có tu luyện, cũng cảm nhận được tu vi đang từ từ dâng lên, sau khi bước vào tạo giới, Địch Cửu đây là lần thứ nhất cảm nhận được tu vi gia tăng nhanh như vậy. Trong hỗn độn mênh mông sau khi phá vỡ hỗn độn chi giới, cũng có được nồng đậm hỗn độn chi khí, thế nhưng loại kia hỗn độn chi khí kia cùng hỗn độn chi khí nơi này hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm. Hỗn độn chi khí nơi đó là ai mở ra giới vực thì người đó có thể tu luyện, hơn nữa hỗn độn chi khí mang theo mãnh liệt đạo tắc khí tức cá nhân. Mà hỗn độn chi khí nơi này triệt triệt để là vì tu luyện mà tồn tại. Chẳng những các loại quy tắc vũ trụ rõ ràng, còn cực kỳ sạch sẽ. Địch Cửu hít một hơi lãnh khí, ở chỗ này tu luyện mấy ngàn vạn năm, đó là cái gì cấp độ? Đạo chủ ở phía sau Tuyên Kiều kia vẫn một mực tu luyện tới hôm nay, thực lực chỉ sợ thông thiên đi. Địch Cửu không tin chỗ như vậy cũng không thể bổ ra, hắn cũng từng bổ ra hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới sau khi bị bổ ra, liền xem như có thể trưởng thành, cũng tuyệt đối trưởng thành không đến loại trình độ này. Cái này còn chỉ vẻn vẹn là nội vực ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ này rất có thể không phải do người bổ ra. Về phần làm sao mà hình thành, Địch Cửu căn bản là không có đầu mối. Nguyên lai hỗn độn chi khí của ngũ hành vũ trụ ở chỗ này, khó trách. Xa sát hành giả hít một hơi lãnh khí, trong chớp mắt liền hiểu nguyên nhân. So với Địch Cửu, kiến thức của hắn lại càng nhiều, biết đến cũng nhiều hơn. Dù là trước đó không biết nơi này là nội vực ngũ hành vũ trụ, nhốt gần chín thành hỗn độn chi khí của ngũ hành vũ trụ, hiện tại người tới nơi này, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn vì độ bất cảm thấy bi ai. Nếu như hỗn độn chi khí của ngũ hành vũ trụ không có bị nội vực này nhốt, thực lực của độ bất chỉ sợ sớm đã xé mở vị diện vũ trụ. Hai vị cùng đi với ta gặp đạo chủ đi. Tuyên Kiều cười tủm tỉm nhìn Địch Cửu cùng Sa Sát nói ra. Gặp đạo chủ. Sa Sát hành giả nghi hoặc nhìn Địch Cửu, hắn nhưng không có dự định đi gặp đạo chủ gì đó. Nơi này là chỗ tốt nhất mà hắn một lần nữa trở về tạo hóa cảnh, nơi nào có thời gian nào đi gặp cẩu thí đạo chủ. Địch Cửu cười ha ha, Tuyên đạo hữu xin cứ tự nhiên đi. Ta thấy nơi này là nơi tu luyện đến tốt đẹp, đang định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi không đi gặp đạo chủ. Tuyên Kiều nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu sầm mặt lại, Tuyên đạo hữu, ngươi đạo chủ cùng ta có quan hệ gì? Ta tại sao muốn đi gặp hắn? Ta chỉ nói là cùng ngươi cùng nhau tiến vào hỗn độn môn, cũng không có dự định đi gặp đạo chủ gì đó. Trước đó ngươi nói ngươi biết Diệp Mặc đi nơi nào. Sắc mặt của Tuyên Kiều có chút khó coi. Địch Cửu mỉm cười. Không sai, ta đích xác là biết Diệp Mặc đi nơi nào, nhưng vậy thì sao chứ? Rất tốt, không có cái gì. Hai vị tự tiện đi, Tuyên mỗ cáo từ. Tuyên Kiều lại không nói nhảm, cuốn lên độ khánh, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tuyên Kiều biến mất, sắc mặt của Địch Cửu trở nên ngưng trọng. Hắn khẳng định mình bây giờ không phải là đối thủ của đạo chủ kia, ở loại địa phương này. Chính là một con lợn qua cái ngàn vạn năm cũng là đạo chủ giới khác. Mà lại dựa theo Tuyên Kiều thuyết pháp, hỗn độn chi khí của nơi này sớm đã không thể cùng thời điểm ban đầu so sánh. Đều không phải là đối thủ của đạo chủ kia, lại đi gặp đạo chủ kia, hắn là muốn chết sao? Giờ khắc này, Địch Cửu biết mình nguy hiểm. Chủ yếu là hắn lấy ra một cây nhánh kiến mộc thụ. Bất quá hắn cũng không hối hận, liệt đạo lệnh trong tay hắn, so ở trong tay đạo chủ kia tốt hơn nhiều lắm. Nói không chừng tại trong hỗn độn môn. Cũng chỉ có viên liệt đạo lệnh này là tồn tại. Địch đạo hữu, ta cũng cáo từ, nơi này là chỗ tốt. Sa Sát hành giả đối với Địch Cửu liền ôm quyền, liền muốn rời khỏi. Địch Cửu thở dài nói ra, Sa Sát đạo hữu, nếu là ngươi nghe lời của ta, cũng đừng có đến cướp đoạt nhánh kiến mộc thụ kia. Đạo chủ phía sau Tuyên Kiều kia, chỉ sợ so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Độ bất ở trước mặt hắn, sợ cũng là kém một đoạn. Cái gì? Sa Sát hành giả biến sắc, thật sự là hắn là muốn đi cướp đoạt nhánh kiến mộc thụ kia. Trước đó Địch Cửu một mực tại đây, hắn không có cơ hội động thủ. Tin hay không là tùy ngươi, cũng may nơi này không có hộ trận, ta có thể tùy thời rời đi. Địch Cửu nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được không thích hợp. Không đợi hắn tiếp tục quan sát, Sa Sát hành giả liền cười hắc hắc, Địch đạo hữu, ngươi, nói nơi này không có hộ trận. Ta cho ngươi biết, nơi này chẳng những có hộ trận, còn có tự nhiên hỗn độn đại trận cấp cao nhất, bao quát vây giết. Đại trận này muốn khởi động, chỉ cần 10 cái hô hấp. Sa Sát hành giả nói còn chưa dứt lời, thân hình Địch Cửu lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Sa Sát hành giả biến sắc, hắn không có nửa điểm do dự, đi theo Địch Cửu cùng một chỗ xông ra đại lục, sau đó ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là tại trong nháy mắt Địch Cửu, cùng Sa Sát hiện tại chạy ra mảnh đại lục này, hỗn độn đại trận trong mảnh đại lục này khởi động. Lúc này lại nhìn đi qua, mảnh đại lục này nơi nào còn có nửa điểm khí tức xanh tươi. Địch Cửu ngừng đều không có ngừng, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Trên thực tế tại lúc hắn nói đến hai chữ rời đi, Địch Cửu cũng cảm giác được không thích hợp, lập tức hắn liền phát hiện đỉnh cấp tự nhiên khốn sát đại trận. Cũng may hắn chạy nhanh. Sau khi Sa Sát hành giả xông ra mảnh đại lục này, lựa chọn phương hướng cùng địch cửu hoàn toàn phương nhau mà cấp tốc bỏ chạy. Thực lực của địch cửu tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu hơn, hơn nữa địch cửu cũng không phải hạng người nhát gan sợ phiền phức gì cả. Hiện tại địch cửu xoay người bỏ chạy, hắn không trốn chờ chết sao? Kiều thúc, đại trận khởi động sao? Độ Khánh đi theo bên cạnh Tuyên Kiều nhịn không được hỏi một câu. Tuyên Kiều nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, đã khởi động. May mắn ta có tư cách đại biểu đạo chủ khởi động một lần đại trận nơi này, bằng không mà nói, địch cửu kia đợi lát nữa khẳng định sẽ kịp phản ứng, người này cũng không phải hạng đơn giản. Đi thôi, chúng ta lập tức liền đi gặp đạo chủ. So với ba tấm trang giấy vàng, kiến mộc xuất hiện đồng dạng là một việc lớn. Bởi vì ta khởi động đại lục đại trận, lúc này cường giả bế quan trong đại lục khẳng định đều đang điều tra là, chuyện gì xảy ra. Lấy tốc độ bỏ chạy của địch cửu, đoán chừng chính là đạo chủ kia tự mình tới, cũng không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Bất quá địch cửu vừa mới thoát ra đi mới thời gian một nén nhang, hắn liền ngừng lại. Địch cửu không muốn đi nữa, hắn đến nơi này ngoại trừ phá vỡ hỗn độn môn, dung hợp tăng lên quy tắc bên ngoài ngũ hành vũ trụ, còn có chính là để hỗn độn khí tức một phương đại lục này, tản mát đến trong toàn bộ ngũ hành vũ trụ đi. Nếu như hắn một mực trốn mà nói, vậy đến nơi này còn có cái dám dùng. Có lẽ hiện tại hắn còn không phải là đối thủ của đạo chủ kia, bất quá đạo chủ kia tại sau khi biết hắn rời đi, khẳng định sẽ tìm kiếm hắn khắp nơi. Hư không nội vực ngũ hành vũ trụ lớn đến bao nhiêu thì địch cửu không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng, cùng ở trong hư không khắp nơi trốn tới trốn lui, còn không bằng trốn vào trong đại lục. Huống hồ hắn còn không có cùng đạo chủ kia đánh qua, tại trước lúc không biết thực lực của đối phương, cứ như vậy tùy tiện đào tẩu, ngược lại là lộ ra yếu thế. Lại nói, liền xem như đánh không lại, chẳng lẽ lấy quy tắc độn của hắn, trốn còn trốn không thoát sao? Sau khi hắn nghĩ thông suốt, địch cửu lần nữa độn trở về. Liền tiềm phục tại một phương bên ngoài hỗn độn đại lục này. Sau khi hỗn độn đại lục hộ trận khóa lại, trong hư không nhìn mơ mơ hồ hồ, cơ hồ là thấy không rõ lắm. Địch cửu quyết định chờ sau khi đại trận lại mở ra, hắn liền đi vào lần thứ hai. Địch cửu tin tưởng lấy độn thuật của hắn dung nhập hư không, chính là đạo chủ kia tới, cũng không có biện pháp tìm được hắn. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, chỉ cần quyết định ẩn núp, đạo chủ thì như thế nào? Vẻn vẹn ẩn núp không đến mười mấy hô hấp. Trong thần niệm của địch cửu lại lần nữa trông thấy một bóng người từ đằng xa độn tới, sau đó liền tiềm phục tại một chỗ hư không cách hắn không đến trăm dặm. Người này thoáng qua một cái liền đến, địch cửu liền thấy rõ ràng, gia hỏa này là Sa Sắt, xem ra ý nghĩ của Sa Sắt cùng hắn là giống nhau, cũng muốn tiến vào trong hỗn độn đại lục. Cũng thế, mục đích của Sa Sắt hắn biết, Sa Sắt tới đây rất có thể là vì bước vào tạo hóa cảnh. Mà hắn ngoại trừ tăng cao tu vi ra, còn có chính là muốn bổ ra hỗn độn môn. Để ngũ hành vũ trụ nội ngoại cùng vực dung hợp. Đương nhiên, hỗn độn chi khí hỗn độn đại lục, hắn nhất định phải để nó tản mát đến toàn bộ vũ trụ. Hỗn độn chi khí trong hỗn độn đại lục sở dĩ đến bây giờ không có tản mát, đều là bám vào ở trên hỗn độn đại lục, rất có thể có một dạng đỉnh cấp bảo vật chấn áp. Lại là qua thời gian một nén nhang, địch cửu đã nhìn thấy nơi xa lần nữa xuất hiện hình dáng một đại lục xanh tươi. Rất hiển nhiên, hộ trận nơi này lại bị triệt bỏ. Xem ra một hồi liền có tu sĩ từ bên trong đi ra. Mục đích tự nhiên là muốn tìm địch cửu hắn. Trên hỗn độn đại lục, tại vị trí trước khi địch cửu rời đi xuất hiện một tòa đạo liễn. Trên đạo liễn có một tên nam tử vóc người trung đẳng đang ngồi phía trên, tại phía sau hắn còn đi theo hai người, một nam một nữ. Trong đó tên nam tử kia chính là Tuyên Kiều, trước đó mang theo địch cửu cùng một chỗ tiến vào hỗn độn đại lục, nữ tử kia có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Tuyên Kiều, các ngươi là từ nơi này tiến vào đại lục? Nam tử trên đạo liễn mở ra đang nhắm mắt, ngữ khí rất là hỏa hoãn. Tuyên Kiều tranh thủ thời gian không người thi lễ, hồi đạo chủ, chính là nơi này. Ta vừa đi, lập tức liền khởi động khốn trận, ta đoán chừng hai người này hẳn là trốn đến góc nào đó của phương đại lục này, của chúng ta. Đạo chủ, ta đi tìm, chỉ cần bọn hắn còn ở đại lục này, ta cam đoan nhiều nhất chỉ cần thời gian 3 tháng, liền có thể tìm ra bọn hắn. Tên nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia cũng là đứng ra nói ra. Đạo chủ lắc đầu, không cần đi tìm, bọn hắn đã rời khỏi nơi này. Nhưng ta vừa mới rời đi, nhiều nhất không đến 20 cái hô hấp, liền đóng lại đại trận, tăng thêm thời gian đại trận đóng lại, trước sau cũng sẽ không vượt qua 30 hô hấp. Tuyên Kiều vội vàng nói. Đạo chủ lần nữa nhắm mắt lại, một lát sau mở to mắt nói ra, không sai, bọn họ đích xác là rời đi, hơn nữa tại lúc ngươi vừa đi, bọn hắn liền rời đi, lúc kia ngươi còn chưa mở ra đại trận. Đang khi nói chuyện, đạo chủ đưa tay đánh ra một cái hư không hình ảnh. Hư không hình ảnh không phải rất rõ ràng, lại có thể nhìn thấy bóng dáng hai người địch cửu cùng Sa Sắt hành giả, một trước một sau bước ra đại lục. Đạo của tên tu sĩ đi trước kia càng mạnh một chút, người này không giết tương lai là một tên kình địch. Đạo chủ nhìn xem hư không hình ảnh bỗng nhiên mở miệng lại nói một câu. Bóng dáng địch cửu rời đi phi thường mơ hồ cơ hồ không thấy được. ngược lại là bóng dáng của Xa Sát Hành Giả mặc dù mơ hồ, cũng là có cái hình dạng. Người đi trước kia hẳn là Địch Cửu, chính là hắn đã trao đổi liệt đạo lệnh cùng ta, nhánh cây cũng là hắn lấy ra. Thực lực của người này khả năng so với ta muốn hơi mạnh hơn một chút. Tuyên Kiều tranh thủ thời gian giải thích nói. Khóe miệng của đạo chủ có chút co quắp một chút, sau đó vẫn là nói. Tuyên Kiều, thực lực của người này so ngươi cũng không phải hơi mạnh hơn một chút, mà là mạnh hơn rất nhiều. Tuyên Kiều nghe nói như thế, hơi đỏ mặt, hắn biết rõ bản tính của đạo chủ, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nếu như Địch Cửu ở chỗ này mà nói, hắn khẳng định sẽ kinh dị không thôi. Lấy đại đạo của hắn, vậy mà tại qua sau nửa nén hương, còn có thể bị người cầm ra vết tích đạo ảnh. Tuyên Kiều có chút thấp thỏm lo âu, đạo chủ, ta. Đạo chủ mỉm cười, từ tốn nói, ở trong ngũ hành vũ trụ vực, cầm đi đồ của ta còn muốn đi, vậy cũng chớ nằm mơ. Mặt khác, thực lực ngươi không bằng hắn cũng không cần để ý. Ngươi thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm thôi, chờ hỗn độn chi khí của một phương này tiêu hao hầu như không còn. Nội vực hỗn độn môn sẽ bị người liên thủ đánh nát. Ngươi sau khi rời khỏi đây, thực lực sẽ cấp tốc đi lên, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Địch Cửu kia, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Nữ tử vội vàng nói, đạo chủ, ta lập tức triệu tập cường giả hư không đuổi theo hai người này. Tại vùng hư không này, bọn hắn tuyệt đối đi không xa. Đạo chủ lắc đầu, kỳ nhân, ngươi thật sự là muốn triệu tập nhân thủ, bất quá không phải đi đuổi hai người bọn họ, mà là canh giữ ở nơi này. Ta khẳng định bọn hắn sẽ lại tới nơi này, hơn nữa thời gian còn sẽ không quá lâu. Nhớ kỹ, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức phát động đỉnh cấp khốn sát đại trận, cái gì đều đừng nói, trước vây khốn hai người này bắt được nơi này lại nói. Mặc dù ngữ khí của hắn rất là bình thản, nhưng trong lòng lại khó mà bình tĩnh. Kiến mộc, thứ này vậy mà xuất hiện ở nội vực. Còn có liệt đạo lệnh, ha ha, thứ này, cũng là thứ mà một tên tu sĩ nho nhỏ ngoại vực tu sĩ có thể cầm được sao? Vâng. Nữ tử gọi là kỳ nhân kia tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Quy đạo chủ, sự tình gì, có thể để ngươi tự mình đi ra một chuyến. Nơi xa truyền đến một cái thanh âm cởi mở, theo đó là mấy đạo nhân ảnh liền lao đến. Đạo chủ cười ha ha một tiếng, ta để Tuyên Kiều đi ra một chuyến. Không nghĩ tới, Tuyên Kiều không hiểu chuyện, mang đến một cái tu sĩ ngoại vực, người này còn đem một viên liệt đạo lệnh duy nhất của ta cướp đi. Ngoại vực tu sĩ có thể từ trong tay Tuyên Kiều cướp đi liệt đạo lệnh. Một tên tu sĩ gầy yếu kinh dị a một tiếng, hỏi lên. Ngữ khí của đạo chủ trở nên ngưng trọng, đúng vậy, bất quá đối phương là hai người. Hai người này thật sự là gan to bằng trời, cướp đi liệt đạo lệnh từ tay Tuyên Kiều, còn dám tới một phương đại lục này. Khó trách đạo chủ muốn đem đại trận khởi động. Lại có một người tu sĩ hít một tiếng nói ra. Đạo chủ thở dài một tiếng nói ra, đại trận không phải do ta khởi động, là Tuyên Kiều khởi động. Trên thực tế đại trận khởi động đã chậm, hai người này không hổ là từ ngoại vực tới, rất là gian trá, vừa bước lên đại lục này lại lần nữa đào tẩu. Ta hiện tại để kỳ nhân dẫn người ngăn ở nơi này, ta khẳng định bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đến. Đi thôi, đi tới đạo chủ điện, thật vất vả thấy mặt một lần, mọi người cùng nhau đi uống một chén. Ha ha, vậy liền đa tạ quy huynh. Tới mấy tên cường giả đều là cười ha ha. Không có người nào cự tuyệt. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người tán đồng lời đạo chủ nói, cũng tin tưởng phán đoán của đạo chủ. Về phần tu sĩ trông coi nơi này, tự nhiên là không có chuyện của bọn hắn. Chuyện này là cùng đối phương có quan hệ, nhất định là để đối phương đi xử trí. Bọn hắn nhúng tay, vậy liền là lo chuyện bao động. Hỗn độn đại lục đồ tốt có rất rất nhiều, vì một chút chuyện nhỏ này gây nên tranh chấp giữa mọi người, tất cả mọi người đều sẽ không nguyện ý làm. Mọi người lưu tại nơi này là vì cái gì? Không phải là vì mượn nhờ hỗn độn chi khí nồng đậm đến cực hạn ở nơi này, để tăng thực lực lên sao? Chờ sau khi hỗn độn chi khí nơi này tiêu hao hầu như không còn, tất cả mọi người sẽ rời đi, lúc kia lại náo như thế nào đều vô sự. Hiện tại mọi người vẫn là phải tuân thủ một chút quy tắc ngầm ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu tránh ở ngoài hỗn độn đại lục đợi chừng một ngày, nhưng không trông thấy một bóng người từ hỗn độn đại lục đi ra. Hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi? Hoặc là những người ở lúc trước khi hắn trở về liền đã ra ngoài đuổi theo hắn rồi? Rất nhanh Địch Cửu liền xác định nơi này liền xem như có người đi ra ngoài đuổi hắn, cũng không có khả năng đi nhanh như vậy. Nếu không có người ra ngoài, vậy chỉ có một khả năng, chính là hắn phán đoán sai. Đối phương thật đúng là không có đuổi hắn. Địch Cửu không tin đạo chủ này dễ nói chuyện như vậy, hắn lấy ra nhánh kiến mộc thụ, còn cầm đi liệt đạo lệnh, đạo chủ kia sẽ bỏ qua hắn. Nếu đạo chủ kia không phải dễ nói chuyện như vậy, khả năng duy nhất chính là đạo chủ kia hẳn là đang ở nguyên chỗ chờ hắn xuất hiện. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả như thật là như thế này, vậy liền không dễ làm. Trừ phi hắn có thể cùng đối phương cứng đối cứng đánh một trận. Cứng đối cứng đánh một trận, đây lại là lựa chọn hắn ít muốn nhất. Ngay lúc Địch Cửu đang dự định tìm kiếm Xa Sát Hành Giả thương lượng một chút, Xa Sát Hành Giả thế nhưng từ trong ẩn nấp hiện ra thân thể. Địch Cửu lập tức liền truyền âm qua, hòa thượng giả, tới tâm sự. Xa sát hành giả khẽ giật mình, lập tức liền phát hiện vị trí của Địch Cửu. Hắn hiểu được tới, ý nghĩ của Địch Cửu cùng với hắn là một dạng, cũng là dự định tiến vào một phương đại lục này. Đúng vậy, nếu đã tới, nếu như không tiến vào hỗn độn đại lục, vậy đến nơi này làm cái gì? Xa sát hành giả rất rõ ràng hiện tại hắn cùng Địch Cửu hẳn là kết thành đồng minh, hai người đều là trên một đường thẳng. Địch Cửu gọi hắn, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp chui đến bên người Địch Cửu. Địch đạo hữu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại. Xa sát hành giả cười ha ha, trong giọng nói mang theo một chút mỉa mai. Địch Cửu khoát tay chặn lại, xa sát, chúng ta hiện tại nhất định phải liên thủ, khác nói nhảm liền thiếu nói đi. Xa sát hành giả thu hồi nụ cười chế nhạo, điều chỉnh sắc mặt nói ra, địch đạo hữu nói cũng đúng, lúc này chúng ta hẳn là nên liên thủ, ở phía đại lục này, chỉ có hai chúng ta xem như ngoại nhân. Người biết liền tốt. Địch Cửu gật đầu nói, chúng ta trốn ở chỗ này cũng có một ngày thời gian, tại trong thời gian một ngày này, chúng ta không có trông thấy một người đi ra, nói rõ chủ nhân của Tuyên Kiều, kia không có tính toán rời đi đại lục đi tìm chúng ta. Ngẫm lại cũng đúng, vùng vũ trụ hư không này liền xem như lại nhỏ, cũng là vô cùng mênh mông. Tại vũ trụ hư không vô cùng mênh mông này, muốn tìm hai người vốn là không dễ dàng. Huống hồ liền xem như cá biệt tu sĩ tìm được chúng ta, thì tính sao? Nói không chừng còn bị chúng ta xử lý. Cho nên trước đó ta nghĩ sai, chỉ cần hơi có đầu óc một chút, liền sẽ không ra ngoài tìm chúng ta. Địch đạo hữu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không phải sao, chúng ta đều rất nhanh minh bạch đạo lý này. Xa sát hành giả cười híp mắt nói ra. Địch Cửu không để ý xa sát hành giả mông ngựa, nói thẳng, hiện tại đạo chủ kia. Xa sát hành giả đánh gãy Địch Cửu mà nói, chủ nhân của Tuyên Kiều kia đích thật là đạo chủ. Vũ trụ khai tịch cường giả. Địch Cửu gật gật đầu, cái này hẳn là không sai được, ta đoán chừng tu vi không thể so với độ bất yếu hơn, độ bất tốt xấu cũng luân hồi một lần, mà đạo chủ này thế nhưng là từ sau khi vũ trụ mở, một mực tại nơi này tu luyện. Xa sát hành giả cười lạnh nói, địch đạo hữu, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Ai nói sau khi luân hồi một lần, tu vi liền sẽ yếu hơn một chút. Cường giả chân chính, cũng phải cần kinh lịch luân hồi niết bàn, lúc này tu vi mới càng mạnh một bước. Ngươi chưa từng gặp qua độ bất đi, cho nên ngươi không biết thực lực chân thật của độ bất. Còn có một câu xa sát không có nói ra, liền xem như xa sát hắn, Địch Cửu kiến thức đến hắn cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Chờ hắn bước vào tạo hóa cảnh, Địch Cửu liền sẽ phát hiện, xa sát tạo hóa cảnh cùng xa sát hiện tại, căn bản chính là chênh lệch một trời. Địch Cửu khoát khoát tay, nói những thứ vô dụng này, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bây giờ không bằng đạo chủ kia là được rồi. Vấn đề hiện tại là, chúng ta làm sao đi vào? Xa sát hành giả cười hì hì rồi lại cười. Địch đạo hữu, ta tương đối trung hậu trung thực, nghĩ không ra chủ ý gì tốt cả, nếu không ngươi để ra chủ ý đi. Địch Cửu cười lạnh, nói như vậy, ta nghĩ kỹ chủ ý, người thành thật như ngươi chỉ cần chiếm tiện nghi là có thể đúng không? Xa sát hành giả vỗ ngực, dĩ nhiên không phải, ta tự nhiên là có lực xuất lực. Được. Địch Cửu chỉ vào đại lục xa xa, ta đoán chừng vô luận chúng ta từ chỗ nào cái bước vào một phương đại lục này, cuối cùng chỗ đặt chân đều là tại trong phạm vi nhất định. Mà ngoài phạm vi kia khẳng định là có thật nhiều tu sĩ trốn ở một bên, bọn hắn liền đợi đến chúng ta tiến vào. Nói đến đây, Địch Cửu nhìn xem xa sát hành giả, người có thủ đoạn để cho chúng ta sau khi tiến vào, người ở bên trong nửa điểm đều không phát hiện được hay không? Sắc mặt của xa sát hành giả có chút khó coi, qua một hồi lâu về sau, hắn mới lắc đầu, không có, nếu như bước vào tạo hóa cảnh, ta có biện pháp, hiện tại đạo của ta chưa hề hoàn thiện, cho nên thật đúng là làm không được. Địch Cửu cũng nhíu mày, xa sát làm không được. Hắn đồng dạng làm không được. Quy tắc đại đạo của hắn mặc dù cường đại, nhưng nếu có một tên giống như đạo chủ kia trốn ở một bên chờ mà nói, hắn sợ cũng là không che giấu được đi. Gặp Địch Cửu trầm mặc thật lâu đều không nói lời nào, xa sát hành giả bỗng nhiên nói lần nữa, địch đạo hữu, đạo mà ngươi tu luyện hẳn là cùng quy tắc vũ trụ có quan hệ, đại đạo của ngươi thích hợp nhất là bỏ chạy cùng ẩn nấp. Nếu là ngươi có thể triệt để dung nhập vào trong quy tắc vùng vũ trụ này đi, tận lực ẩn nấp đến trong quy tắc. Ta tin tưởng, liền xem như đạo chủ kia xuất hiện, chỉ cần ngươi rất cẩn thận, hắn cũng vô pháp phát giác ngươi. Địch Cửu nhìn thoáng qua xa sát hành giả, từ tốn nói, ta tu luyện đạo dạng gì, ta không biết lại cần ngươi tới nhắc nhở. Chính như Địch Cửu nói, nếu như hắn có thể làm được dạng này, hắn đã sớm làm, há có thể chờ tới bây giờ. Xa sát hành giả nói lần nữa, đạo chủ kia đích thật là đi qua vị trí chúng ta rời đi trước đó, hơn nữa thời điểm hắn đi còn bắt được vết tích đạo vận mà chúng ta rời đi, xem xét hình ảnh của chúng ta. Rất hiển nhiên, đạo vận vết tích của ngươi so với ta cạn. Chỉ cần thủ đoạn ẩn nấp của ngươi có thể lại tiến một chút, ta có biện pháp giúp cho vết tích đạo vận của ngươi hoàn toàn biến mất. Làm sao ngươi biết? Địch Cửu kinh ngạc nhìn xem xa sát hành giả. Xa Sát hành giả cười hắc hắc, lúc ta rời đi đợi lưu lại đạo vận vết tích liền có một tiên niệm ký của ta, đạo chủ kia bắt được đạo vận vết tích của ta, niệm ký tự nhiên là sẽ bị ta nhào bắt được. Địch Cửu trở nên trầm mặc, những lão gia hỏa này quả nhiên gian xảo. Lúc ấy hắn chỉ biết là đi nhanh một chút, không nên bị đại trận khóa lại, thật đúng là không có để ý đạo vận vết tích của chính mình. Kinh nghiệm của tên Xa Sát hành giả này hiển nhiên so với mình còn mạnh hơn, thực lực của đạo chủ kia có thể mạnh hơn bọn họ, nhưng kinh nghiệm hiển nhiên không bằng Xa Sát hành giả, xem ra hắn còn muốn đi theo những lão già này nhiều học một ít. Xa Sát hành giả cũng không sốt ruột, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy Địch Cửu. Trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, Địch Cửu mới lên tiếng, ngươi đợi ta mấy ngày đi, ta đến dung hợp một chút. Được. Xa Sát hành giả trong miệng nói xong, trong lòng là kinh đào hải lãng. Địch Cửu tu luyện đến cùng là quy tắc công pháp gì? 2 ngày thời gian, liền có thể đem quy tắc vùng vũ trụ này dung nhập vào trong quy tắc của ngũ hành, vũ trụ đi. Xa Sát hành giả, vẫn cho rằng Địch Cửu tu luyện là một loại quy tắc nào đó của ngũ hành vũ trụ, nhưng lại không biết Địch Cửu tu luyện hoàn toàn là quy tắc do chính hắn tạo dựng. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Địch Cửu mở to mắt nhìn xem Xa Sát hành giả nói ra, Xa Sát, ta nắm chắc không phải rất lớn, ngươi có biện pháp nào có thể triệt để che đi khí tức của chúng ta? Xa Sát tiện tay xuất ra một thứ lớn chừng quả đấm nói ra, chính là cái này, lúc đầu ta cũng dự định mượn nhờ vật này đi vào, chẳng qua nếu như chúng ta liên thủ, vậy nắm chắc càng lớn hơn. Địch Cửu trừng to mắt nhìn xem vật trong tay Xa Sát hành giả nói ra, mõ. Ngươi liền lấy một cái mõ liền nói chúng ta có thể đi vào không bị người phát hiện. Sắc mặt của Xa Sát hành giả đen có chút khó coi, cái gì mà mõ, món pháp bảo này của ta kêu đại đạo vô ngân, đại đạo vô ngân có biết hay không? Địch Cửu nhìn xem cái mõ trong tay Xa Sát, đen tròn, còn lên một cái danh tự cao đại thượng, đại đạo vô ngân. Xa Sát hành giả rất là khó chịu loại ánh mắt này của Địch Cửu, hắn hừ một tiếng nói ra, Địch đạo hữu, không tin chúng ta thử trước một chút xem đi. Cũng được, vậy trước tiên thử nhìn một chút. Địch Cửu gật đầu, hắn tự nhiên muốn thử nhìn một chút, đây chính là vấn đề quan hệ đến mạng nhỏ của hắn. Vạn nhất hắn, bị đạo chủ kia phát hiện, hỗn độn đại lục khốn sát trận cũng bị khóa lại, hắn thật là không thể trốn đi đâu được. Thân hình Địch Cửu theo thời gian dần trôi qua phai nhạt đi, không chỉ có như vậy. Đạo tắc quanh thân Địch Cửu cũng theo thời gian dần trôi qua mà nhạt yếu, cuối cùng cơ hồ phải hóa thành hư vô. Xa Sát hành giả trừng to mắt nhìn xem thân thể Địch Cửu dần dần biến mất, sau đó thân thể dần dần biến mất kia cùng hư không quy tắc chung quanh, cũng chậm chậm dung hợp được, trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Hắn biết công pháp của Địch Cửu lợi cho ẩn nấp, cũng không có nghĩ đến Địch Cửu có thể làm được loại trình độ này. Sau nửa nén hương, mặc dù Xa Sát hành giả vẫn y nguyên có thể cảm nhận được vị trí của Địch Cửu, thế nhưng cảm giác này đã là cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần hơi không lưu ý, hắn liền sẽ mất đi vị trí của Địch Cửu. Sẽ đem vị trí của Địch Cửu nhìn thành là một mảnh hư không. Trong lòng của Xa Sát hành giả là rất là khâm phục, phải biết hắn thế nhưng là một cường giả đã từng tạo hóa cảnh hợp giới, chính là cường giả hợp giới cấp cao nhất. Địch Cửu bất quá mới là một tu sĩ vừa mới bước vào bước thứ 3, liền có thể ở trước mặt hắn làm đến dạng này, một khi chờ Địch Cửu bước vào hợp giới, hắn khẳng định chính mình rốt cuộc không cảm thấy được vị trí ẩn nấp của Địch Cửu. Xa Sát, ra tay đi. Địch Cửu nói ra. Xa Sát gật gật đầu, vượt qua gần Địch Cửu một bước, mõ trong tay vậy mà cũng là theo thời gian dần trôi qua mà mờ dần, lập tức liền cùng hư không chung quanh dung hợp. Sau khi dung hợp đạo tắc khoách tán ra, tựa hồ như đã đem Xa Sát hành giả hòa tan, cuối cùng Xa Sát hành giả biến mất không thấy gì nữa. Mà loại này khoách tán quy tắc dần dần hòa tan đến chỗ không gian của Địch Cửu, cuối cùng Địch Cửu ngay cả một chút xíu vết tích cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Vùng hư không này triệt để cùng hư không chung quanh không có hai loại, là thật sự không có chút nào vết tích, chí ít nhìn bề ngoài không có chút nào vết tích. Không tệ đi, dạng thủ đoạn ẩn nấp này, ta tin tưởng có thể lăn lộn đi qua. Thân ảnh của Xa Sát hành giả lần nữa hiển hiện ra, cái mõ kia cũng từ không tới có, xuất hiện ở trong tay của hắn. Địch Cửu trầm mặc không nói, hắn không nói gì. Làm sao? Địch đạo hữu, ngươi cảm thấy dạng này còn không được. Xa Sát hành giả nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu gật gật đầu, dạng này không phải không được, mà là khẳng định không được. Vì cái gì? Xa Sát hành giả cho mày. Cười lạnh một tiếng, Địch Cửu nói ra, vì cái gì chính ngươi biết, cần gì phải hỏi ta? Xa Sát hành giả đích thật là biết, nếu như pháp bảo đại đạo vô ngân này là Địch Cửu, vậy bọn hắn làm như vậy, đích thật là không có chút nào vết tích, liền xem như đạo chủ một phương đại lục này cũng không thể phát hiện bọn hắn. Đáng tiếc là, pháp bảo đại đạo vô ngân này là của Xa Sát, thủ đoạn quy tắc ẩn nấp của Địch Cửu rất cao cấp. Đại đạo vô ngân cũng rất cao cấp, đáng tiếc là không thể hoàn toàn phù hợp, cuối cùng vẫn là có một chút kẽ hở. Tia sơ hở này tu sĩ tầm thường phát hiện không ra, không có nghĩa là đạo chủ kia phát hiện không đến. Xa Sát hành giả nói ra, căn cứ niệm ký phản hồi của ta, đạo chủ kia hẳn là trở về, cho nên lưu tại nguyên địa chờ hai người chúng ta, chỉ là thủ hạ của đạo chủ kia mà thôi. Địch Cửu từ tốn nói, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta từ trước tới giờ không đem loại khả năng này ra để đặt cược cái mạng nhỏ của ta. Nếu là chuyện quen thuộc như vậy, ta sớm muộn sẽ ở trên đây thất bại. Nghe được lời Địch Cửu nói, Xa Sát hành giả lắc đầu, đó không có khả năng, ta không có khả năng đem đồ của ta để cho ngươi luyện hóa. Ta không tin ngươi. Nếu như đem món pháp bảo đại đạo vô ngân này cho Địch Cửu luyện hóa, vậy đích thật là có thể làm được không có chút nào vết tích. Đáng tiếc là, Xa Sát hành giả hoàn toàn không tin Địch Cửu. Địch Cửu biết được ý nghĩ của Xa Sát, hắn không tiếp tục nói nhảm, chỉ nói là, ta dự định đi vùng vũ trụ này hư không thí luyện một đoạn thời gian. Có lẽ sau một thời gian ngắn, ta liền có thể trở lại nữa. Nói xong, Địch Cửu không chút do dự liền muốn rời khỏi. Hắn biết tiến vào hỗn độn đại lục này mới là chỗ tu luyện tốt nhất, trên thực tế là hắn bây giờ còn không có năng lực đi vào. Nếu không có năng lực, vậy hắn phải cố gắng để cho quy tắc đại đạo của mình cùng quy tắc vùng vũ trụ hư không này dung hợp càng thêm phù hợp một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chờ một chút, trông thấy Địch Cửu thật muốn đi, Xa Sát hành giả tranh thủ thời gian gọi Địch Cửu lại. Hắn cũng không dám để Địch Cửu cứ như vậy rời đi, Địch Cửu đi hư không vũ trụ thí luyện một đoạn thời gian, nói không chừng thật có thể không có chút nào âm thanh tiến vào vùng hỗn độn đại lục này, mà hắn lại không được. Đại đạo vô ngân này của hắn đích thật là chí bảo, thực lực của hắn cũng không thể so với Địch Cửu kém hơn. Đáng tiếc thủ đoạn ẩn nấp của hắn so với Địch Cửu kém đến, không cùng đẳng cấp. Địch Cửu cộng với đại đạo vô ngân của hắn có thể phối hợp không có chút sơ hở nào, nhưng thủ đoạn ẩn nấp của hắn mà dùng đại đạo vô ngân, vậy liền khắp nơi đều là vết tích. Nha! Địch Cửu dừng lại nhìn xem Xa Sát hành giả, đây là giải thích ngươi đồng ý đem đại đạo vô ngân để cho ta luyện hóa rồi. Trong lòng Địch Cửu cũng là rất chờ mong, mặc dù hắn ngay cả đại đạo vô ngân đều không có chạm qua, nhưng mới rồi trong lúc Xa Sát hành giả thử kia để hắn khẳng định, đây là một kiện tuyệt thế bảo vật. Một khi bị hắn luyện hóa, lý giải của hắn đối với đại đạo có thể tiến lên tầng cao mới, chuyện này với hắn có chỗ tốt cực lớn. Xa Sát hành giả cười lạnh, ta đã nói qua, điều đó không có khả năng. Ta thà rằng không tiến vào đại lục này, cũng sẽ không đem đại đạo vô ngân cho ngươi luyện hóa. Vậy ngươi gọi ta lại làm cái gì? Sắc mặt của Địch Cửu có chút không vui. Xa Sát hành giả do dự một hồi lâu, lúc này mới thở dài nói ra, kỳ thật ta còn có một môn đỉnh cấp thần thông, đáng tiếc là ta không hợp để tu luyện môn thần thông này, mặc dù tu luyện qua, thời điểm thi triển ra luôn luôn có chút không hợp nhau. Ta khẳng định, một khi ta đem môn thần thông này giao cho ngươi mà nói, ngươi hoàn toàn có thể ẩn nấp không có chút sơ hở nào. Có loại thần thông này, đưa cho ta xem một chút. Địch Cửu kinh dị nói ra. Sắc mặt Xa Sát hành giả trở nên trịnh trọng, Địch đạo hữu, nói lời thật lòng. Giá trị của môn thần thông này không thể so với đại đạo vô ngân của ta kém hơn. Ta hy vọng có thể đạt được vật có giá trị một chút để trao đổi. Đến cùng là thần thông gì, ngươi nói một chút đi. Địch Cửu hơi không kiên nhẫn. Xa Sát hành giả xuất ra một cái giáp xác phong cách cổ xưa. Môn thần thông này khắc họa tại trên giáp xác này của ta. Tên gọi của thần thông này là Địa Sát Huyễn. Chỉ cần học xong loại thần thông này, có thể huyễn hóa ra 72 loại thiên địa quy tắc ẩn chứa tại bên trong vạn vật. Thất thập nhị bàn biến hóa. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi kêu lên. Xa Sát hành giả tên vương bát đản này phát sốt đi. Hắn tu luyện tới hôm nay, mặc dù thần thông càng ngày càng cường đại, thọ nguyên cũng là càng ngày càng xa xăm, cũng có thể phi thiên độn địa. Còn thật chưa nghe nói qua thất thập nhị bàn biến hóa, đây là trong truyền thuyết thần thoại. Địch Cửu nghĩ tới đây tư duy đột ngột dừng lại, đồ vật trong truyền thuyết thần thoại, hắn ở trong ngũ hành vũ trụ kiến thức còn thiếu sao? Trên người hắn có khai thiên bút, còn có hà đồ. Không nói tới những thứ này, chính là Lộc gia bị hắn tiêu diệt kia, không phải cũng chính là Lục Áp truyền thừa trong lời đồn sao? Những này cái có cái nào không phải truyền thuyết thần thoại, mà hắn đều kiến thức. Ánh mắt của Xa Sát hành giả sáng lên nói ra, cái tên này không tệ, so Địa Sát Huyễn còn dễ nghe hơn. Ngươi nói đúng, môn thần thông này chính là thất thập nhị bàn biến hóa, ngươi nói có chân quý hay không? Địch Cửu cuối cùng là tỉnh táo lại, nếu quả như thật có loại thần thông này, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn trao đổi đến. Hắn không có nhăn nhó, chỉ là khẳng định nói, Xa Sát đạo hữu, nếu quả như thật là Địa Sát chi biến ảo, đích thật là đồ vật chân quý. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể xuất ra được cái gì? Môn thần thông này đối với Địch Cửu mà nói rất là chân quý. Trên thực tế Xa Sát hành giả thật đúng là không thích hợp lắm. Môn thần thông này không quá phù hợp với đạo pháp của hắn, cho nên thi triển ra cũng là đặc biệt khó chịu. Nếu không phải bởi vì môn thần thông này thật sự là quá mức chân quý, hắn đã sớm ném đi. Hiện tại muốn đem thần thông cho Địch Cửu, đương nhiên sẽ không có chuyện cho không. Địch Cửu kiểm tra một hồi đồ vật của mình, nói ra, ta cho ngươi một loại đan quyết luyện đan. Loại đan quyết này là mượn nhờ bất luận quy tắc gì của ngoại giới, thời điểm ngưng đan gần như sẽ không thất bại. Hơn nữa sau khi thành đan, đan văn chí ít sẽ không thấp hơn ba đạo. Xa Sát hành giả ha ha một tiếng, địch đạo hữu, mặc dù ta trung hậu trung thực, ngươi cũng không thể lấn ta như vậy đi. Ngươi thế mà cầm một cái đan quyết cùng ta trao đổi địa sát huyễn, chẳng lẽ lương tâm của ngươi liền không cảm thấy có chút bất an sao? Trong lòng địch cửu cười lạnh, gia hỏa này lại có mặt mũi cùng hắn nói hai chữ lương tâm này. Nếu không phải địa sát huyễn này thật sự là quá mức hấp dẫn hắn, hắn thật đúng là khó được để ý gia hỏa này. Xa Sát đạo hữu, ta trước tiên nói một chút địa sát huyễn này. Thứ này đối với người cần mà nói, đích thật là đồ tốt. Nhưng đối với người không cần mà nói, thứ này mặc dù không phải là không đáng một đồng, cũng chỉ là dạng này thôi. Địa sát huyễn đối với ngươi có bao lớn tác dụng, chính tâm lý ngươi nắm chắc. Cái này vẻn vẹn chỉ là một môn thần thông gân gà, cũng không có thể tăng lên tu vi của ngươi, cũng không thể tăng thực lực của ngươi lên, duy nhất có thể cho ngươi, chính là lãng phí thời gian đi thôi diễn. Đối với người như ngươi mà, nói, thời gian trọng yếu bao nhiêu, ta cũng không cần nhắc lại ngươi. Nói đến đây, địch cửu cố ý dừng một chút, sau đó chỉ hỗn độn đại lục xa xa, mà nơi này lại có thể để cho thực lực của ngươi tăng lên một mảng lớn, thậm chí có thể bước vào bước thứ ba. Một khi ngươi bước vào bước thứ ba thực lực như thế nào, ta không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi cũng không rảnh để đi huyễn hóa vạn vật. Hiện tại lại đến nói một chút đan quyết này của ta, vừa rồi ta đã cùng ngươi nói, đây là đạo tắc đan quyết, là mượn nhờ bất luận thiên địa quy tắc gì để cô đọng mà thành đan quyết. Ngươi gặp qua đan quyết nào tỷ lệ thành đan cơ hồ 100%, hơn nữa thành đan cũng đều là tam văn trở lên sao? Đan quyết này của ta lại có thể, loại chân quý này không cần ta nói, ai cũng biết. Nói một cách khác, huyễn hóa thần thông của ngươi hẳn không phải là vũ trụ duy nhất, bởi vì có địa sát liền khẳng định có thiên cương. Mà đan quyết của ta lại là duy nhất, tuyệt đối tìm không thấy phần thứ hai. Đan quyết của ta dùng tốt như vậy, cùng ngươi trao đổi một kiện thần thông đối với ngươi không có bao nhiêu ý nghĩa, cũng không phải duy nhất, còn muốn hứa hẹn mang ngươi tiến vào một phương đại lục này, ngươi lại còn nói ta khinh ngươi. Ai, làm người quả nhiên không thể quá không thực tế. Khuyết điểm duy nhất của ta, chính là quá thực tế. Ta rõ ràng có thể nói đối với địa sát huyễn cũng không thèm để ý. Ta bởi vì quá thực tế, chỉ có thể nói rất ưa thích địa sát huyễn này. Xa Sát hành giả trừng to mắt nhìn xem địch cửu, mãi cho đến sau khi địch cửu nói xong, lúc này mới thở thật dài, địch đạo hữu, ngươi thật có thể nói, ta vậy mà á khẩu không trả lời được. Mặc dù biết địch cửu nói gâu nói vượn, thế nhưng Xa Sát hành giả vậy mà không cảm thấy lời địch cửu nói có bao nhiêu chói tai. Hắn một khi bước vào tạo hóa cảnh mà nói, trên đời còn có mấy cái đối thủ. Nếu liền đối thủ cũng không có, còn huyễn hóa cái rắm. Nói một cách khác, chính là hắn có đối thủ, địa sát huyễn này huyễn hóa vạn vật, đối thủ liền không nhìn ra được sao. Địch cửu cầm ra một viên ngọc giản nói ra, bởi vì ta rất chân thành, cho nên ngươi mới có loại cảm giác này. Thời gian của chúng ta thật sự là không còn nhiều, bởi vì mỗi một hơi thời gian trôi qua, hỗn độn khí tức của một phương đại lục này liền sẽ yếu kém một phần. Trao đổi đi, ngươi cũng nắm chặt thời gian nắm giữ một loại thủ đoạn đệ nhất đan đạo giữa vũ trụ. Nói xong địch cửu đem ngọc giản hướng mặt trước đưa, hắn hạ quyết tâm muốn trao đổi địa sát huyễn của Xa Sát hành giả. Nếu Xa Sát hành giả không đồng ý, hắn liền lại thêm một giọt vũ trụ chân tủy, lại không đồng ý, hắn thậm chí nguyện ý lại thêm một gốc nhánh kiến mộc thụ. Thứ đồ tốt này, lưu trong tay Xa Sát hành giả quả thực là con rùa ăn lúa mạch, trà đạp lương thực. Đến trong tay hắn, mới có thể phát huy ra ánh sáng cùng nhiệt. Xa Sát hành giả do dự mấy hơi, thở dài một tiếng, đem giáp xác tăng thương phong cách cổ xưa trong tay đưa cho địch cửu. Ngươi không đi tham gia vũ trụ đại đạo biện, thật sự là ủy khuất ngươi. Địch cửu nắm lấy giáp xác, đem trong tay ngọc giản kín đáo đưa cho Xa Sát hành giả, trong lòng là một trận cuồng hỉ. Cuối cùng cũng đến tay. Tựa hồ cảm thấy địch cửu vội vàng, Xa Sát hành giả dùng một bộ chưa thấy qua việc đời ánh mắt nhìn lướt qua địch cửu. Ngươi thật con buôn, Xa Sát ta nếu đã đáp ứng, há có thể đổi ý. Ta đi nghiên cứu địa sát huyễn, ngươi ở một bên chờ ta. Địch cửu mới mặc kệ Xa Sát, nắm lên giáp xác lập tức chui đến một bên. Xa Sát hành giả tự nhiên là mặc kệ không hỏi địch cửu, thần niệm của hắn rơi vào trên đan tắc ngọc giản địch cửu cho hắn. Chỉ là nhìn lướt qua, hắn liền kích động, trong mắt toát ra tinh quang. Đây tuyệt đối là đan đạo pháp tắc cao cấp nhất mà hắn gặp qua, loại thủ đoạn luyện đan này, quả thực là. Xa Sát hành giả nghĩ không ra ngôn ngữ tốt hơn để hình dung một phần đan đạo pháp quyết này, nếu như sớm biết địch cửu cùng hắn trao đổi chính là một phần đan quyết dạng này, hắn nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Đối với Xa Sát mà nói, đan quyết trong tay sớm đã siêu việt phạm chủ đan quyết. Cùng địch cửu ý nghĩ một dạng, Xa Sát hành giả cảm thấy đan quyết này, đối với đại đạo của hắn mà nói có tính đột phá ảnh hưởng. Địch cửu đi nghiên cứu địa sát huyễn, Xa Sát hành giả, càng là không kịp chờ đợi đi nghiên cứu một phần này pháp tắc đan quyết trong tay. Đối với địch cửu người như vậy mà nói, địa sát huyễn hóa chân quý cỡ nào. Thần niệm của hắn đang quét đến chữ thứ nhất trên giáp xác, thời điểm cảm nhận được bên trong đó đạo thứ nhất pháp tắc, cả người tâm thần liền đắm chìm xuống dưới. Lúc này, địch cửu hoàn toàn không nhớ rõ thời gian đang trôi qua, thậm chí không nhớ rõ hắn còn đang ở hư không bên ngoài hỗn độn đại lục. Vô cùng vô tận đạo vận không ngừng tại quanh người địch cửu huyễn hóa, ngưng tụ thành đủ loại pháp tắc. Có lẽ thứ này đối với tu sĩ khác mà nói, cần tốn hao rất nhiều thời gian mới có thể nắm lấy, thấu. Đối với địch cửu mà nói, thứ này thật sự là quá phù hợp hắn nói. Địa sát huyễn chính là một môn thần thông thông qua dung hợp pháp tắc vạn vật, ngưng tụ quy tắc. Địch cửu vũ trụ thế giới chính là như vậy mà tới. Trong vũ trụ thế giới của hắn mỗi một đạo pháp tắc đều là chính mình ngưng tụ, mỗi một đạo quy tắc cũng đều là pháp tắc của hắn tạo dựng mà thành. Lấy quy tắc đại đạo của hắn đến thôi diễn địa sát huyễn hóa, đây quả thực là nước chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, địa sát huyễn hóa lý niệm cũng là cho địch cửu càng nhiều gợi ý, để hắn đối với quy tắc lý giải càng thêm thấu triệt. Thời điểm, trước đó hắn cô đọng quy tắc tạo dựng vũ trụ thế giới chứng đạo bước thứ ba, đều là thiếu khuyết quy tắc gì, liền cô đọng sáng tạo quy tắc đó. Sáng tạo không ra, vậy liền không ngừng thôi diễn vũ trụ quy tắc chung quanh, sử dụng thời gian đi tích lũy. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, hai loại không giống với quy tắc, có lúc cũng có thể chung. Phát hiện này đối với địch cửu mà nói, thật sự là quá thần kỳ. Có lẽ loại chung này tại trên bản chất là có khác biệt, có thể ảnh hưởng đến địch cửu tạo dựng giới của chính mình, lại cũng không ảnh hưởng địch cửu đối với thần thông lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn có thể dùng quy tắc thuộc tính thủy, thi triển ra thần thông thuộc tính hỏa. Dùng quy tắc thuộc tính không gian, thi triển ra thần thông thuộc tính thời gian. Nói đến rất đơn giản, nhưng tại trong quá trình đấu pháp, loại biến hóa đơn giản đến cực hạn này có thể tăng lên uy lực tuyệt đối của thần thông không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có đôi khi đạo lý nói rõ, khi thật rất dễ dàng tìm hiểu được. Thật giống như tia sáng ba màu cơ bản chỉ là đỏ lục lam, ba loại nhan sắc này có thể tạo dựng ra vô cùng vô tận, thậm chí là bất luận màu sắc gì. Địa sát quy tắc huyễn hóa đồng dạng là đạo lý này. Địch cửu hoài nghi nếu mình nghiên cứu triệt để địa sát huyễn hóa, chỉ bằng vào lý giải của hắn đối với quy tắc dung hợp, liền có thể nghiên cứu ra thiên cương huyễn hóa. Lại sau đó, vượt qua thiên cương huyễn hóa, hình tùy ý tẩu. Có lúc, đại đạo chính là đơn giản như vậy. Giống như vô tận sắc thái, nhìn ngươi có thể từ trong vô tận sắc thái này, cầm ra ba màu cơ bản hay không thôi. Một ngày, một tháng, một năm, xa sát chính mình muốn nghiên cứu pháp tắc đan quyết của địch cửu. Cũng không có thời gian tới nhắc nhở địch cửu đã đến giờ. Hai người liền ở ngoài hỗn độn đại lục điên cuồng cảm ngộ thần thông mình thích này, hoàn toàn không thèm để ý dòng thời gian trôi qua bao lâu. Khi địch cửu huyễn hóa ra bộ dáng của xa sát hành giả, địch cửu biết địa sát huyễn hóa của mình đã đại thành. Còn tương lai làm sao thôi diễn ra thiên cương huyễn, thậm chí siêu việt thiên cương huyễn hóa, vậy liền mặt khác lại cần thời gian cùng cơ duyên. Tính một chút tại bên ngoài hư không một phương đại lực này đã là, đi qua thời gian 3 năm. Hắn tự nhiên không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Xa sát. Địch cửu vỗ ẩn nấp hộ trận mà xa sát tạo dựng. Xa sát hành giả trong hộ trận đắm chìm ở trong pháp tắc đan quyết đột nhiên bừng tỉnh. Địch đạo hữu, nhanh như vậy liền tốt. Xa sát ngẩng đầu, còn không có đi thăm dò nhìn thời gian trôi qua bao lâu. Đã 3 năm, ta hiện tại có nắm chắc tiến vào hỗn độn đại lục. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Địch cửu nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay xa sát, trong lòng rất là khinh bỉ. Lúc trước còn nói bị thua thiệt bao lớn. Hiện tại gia hỏa này hiển nhiên là đắm chìm đến trong pháp tắc đan quyết của hắn đi. Địch đạo hữu, đa tạ ngươi, ta trước đó cho rằng ngươi muốn lấy không địa sát huyễn của ta, không nghĩ tới ngươi chính là một cái người thành thật. Xa sát hành giả là thật tâm thực lòng cảm tạ một câu, trên thực tế tại thời điểm cầm tới pháp tắc đan quyết, hắn biết địch cửu thật đúng là không có ý định lấy không đỉnh cấp thần thông của hắn. Không sai, đây là lời nói thật đầu tiên mà ta nghe được từ ngươi. Chuyện này tất cả mọi người không thiệt thòi là tốt nhất. Địch cửu nói ra. Loại cường giả như xa sát này, còn không đến mức mở mắt nói lời bịa đặt. Xa sát thu hồi pháp tắc đan quyết, nhìn xanh tươi đại lục phía xa hỏi, địch đạo hữu, người nắm chắc hiện tại lớn bao nhiêu? Địch cửu cười một tiếng, ta hoàn toàn chắc chắn, liền xem như đạo chủ ở nơi đó chờ ta cũng có nắm chắc không để cho hắn phát hiện. Đại đạo vô ngân kia của ngươi hẳn là mang không gian pháp bảo đi, ngươi trốn vào không gian pháp bảo của ngươi, sau đó đem đại đạo vô ngân giao cho ta là được rồi. Được. Xa sát hành giả nửa câu nói nhảm đều không có nói. Đại đạo vô ngân của hắn đích thật là không gian pháp bảo tự mang. Hắn hiện tại tiến vào đại đạo vô ngân của mình, lấy tu vi của địch cửu, còn không cách nào cướp đi đại đạo vô ngân của hắn. Chỉ cần địch cửu có nửa điểm dị động, hắn lập tức liền có thể phát giác. Hắn tin tưởng địch cửu chỉ cần không phải ngốc, liền không khả năng đánh chủ ý đại đạo vô ngân cẩu hắn. Xa sát hành giả làm việc rất là dứt khoát, Sau khi đồng ý, liền không lại trì hoãn nửa điểm thời gian, sau một khắc hắn đã biến mất ở trong đại đạo vô ngân. Địch Cửu nắm lên đại đạo vô ngân, cả người đồng dạng phai nhạt đi. Lập tức cũng là từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng trước đó ẩn nấp thân thể khác biệt, lần này Địch Cửu trực tiếp huyễn hóa thành một đạo vũ trụ quy tắc. Đây cũng là hắn vì cái gì nói liền xem như đạo chủ kia tới, cũng tìm không thấy hắn. Trong vũ trụ có bao nhiêu thiên địa quy tắc? Các loại quy tắc đều là không hoàn toàn giống nhau. Hắn hóa thành một đạo quy tắc tiến vào hỗn độn đại lục, đạo chủ kia trừ phi có năng lực thông thiên, nắm trong tay tất cả vũ trụ quy tắc. Bằng không mà nói, liền không khả năng phát hiện hắn. Về phần đạo chủ kia có phải nắm trong tay tất cả vũ trụ quy tắc hay không, Địch Cửu nửa điểm cũng không lo lắng. Nếu như đạo chủ kia thật sự trâu bò như vậy, đã sớm xông ra đại lục đến bắt Địch Cửu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu lần thứ nhất bước vào hỗn độn đại lục, giờ phút này tại vị trí xung quanh chí ít có 10 tên tu sĩ tản ra trông coi. Một phương này có đủ loại hộ trận, khốn trận, phát động đại trận cùng sát trận. Đừng bảo là một người, liền xem như một trận gió thổi qua, cũng sẽ bị trói buộc chặt, hiện ra nguyên hình. Cứ việc Địch Cửu không dám ngoại phóng thần niệm, nhưng hắn huyễn hóa thành một đạo vũ trụ quy tắc, dung ở trong quy tắc chung quanh, đồng dạng cảm nhận được các loại cấm chế tại vùng không gian này. Giờ phút này trong lòng Địch Cửu không khỏi âm thầm may mắn. Nếu như lúc trước hắn thật sự cùng Sa Sát hành giả, hai người lại tăng thêm đại đạo vô ngân, cùng nhau tiến vào, hiện tại chỉ sợ đã bị đạo chủ kia chụp tới. Các loại khốn trận cùng phát động đại trận của nơi này hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ là mạnh hơn cũng vô pháp vây khốn một đạo vũ trụ quy tắc. Huống chi, trình độ trận đạo của đạo quy tắc vũ trụ này đồng dạng cường hãn đến cực hạn. Địch Cửu huyễn hóa đạo vũ trụ quy tắc này, tại đông đảo thần niệm cùng trong khốn trận tràn ra ngoài, không có bất kỳ tu sĩ nào phát hiện. Địch Cửu âm thầm kích động. Thủ đoạn huyễn hóa của quy tắc này thật sự là quá lợi hại. Sa Sát mặc dù nói đại đạo cùng môn thần thông này có chút không hợp nhau, đồng thời gia hỏa này cũng xem thường địa sát huyễn thần thông. Nếu Sa Sát thật sự hiểu rõ giá trị quy tắc huyễn hóa, chỉ sợ sẽ không cùng hắn trao đổi. Chờ hắn sau khi hợp giới thành công, hắn nhất định phải tốn thời gian tiếp tục nghiên cứu địa sát huyễn này. Có lúc, sự tình chính là như vậy thao đản. Mắt thấy Địch Cửu liền muốn xông ra một đạo phát động trận cuối cùng. Tiến vào một phương đại lục này, mấy đạo thân ảnh vọt vào. Thần niệm Địch Cửu không cần đi cảm ứng thực lực tu sĩ xông tới, hắn cũng biết ở trong đó chỉ ít có hai cái cường giả đứng đầu. Thời khắc này Địch Cửu nơi nào còn dám tiếp tục di động, trực tiếp dung hợp đến quy tắc vũ trụ trong vùng không gian này, động cũng không dám động. Đừng bảo là động, liền ngay cả thần niệm cũng không dám ngoại phóng. Có lẽ đối với phương không phát hiện ra được hắn huyễn hóa đạo vũ trụ quy tắc này, nếu là mình dám dùng thần niệm quét, vậy đối phương rất có thể liền sẽ phát giác. Lại cố gắng cùng thiên địa quy tắc chung quanh dung hợp, Địch Cửu vẫn là có chút bận tâm, hắn lo lắng chính là những người này bởi vì hắn mà tới. Nếu như những người này thật sự vì hắn mà đến, đó chỉ có thể nói một vấn đề, chính là đạo quy tắc mà hắn huyễn hóa xảy ra vấn đề. Nếu là dạng này, vậy phiền phức lớn. Có thể tại khoảng cách chỗ rất xa liền có thể cảm nhận được đạo quy tắc mà chính mình huyễn hóa, Địch Cửu không cần nghĩ, cũng biết hắn xa xa không phải đối thủ của đối phương. Oanh! Đại não của Địch Cửu còn đang phi tốc vận chuyển, pháp bảo va chạm kịch liệt truyền đến dao động, theo đó Địch Cửu liền cảm nhận được thiên địa quy tắc chung quanh cấp tốc biến ảo, đạo vận bắt đầu lưu chuyển, từng đạo sát thế cùng khốn thế giảo cùng một chỗ, tại xung quanh người hắn vần quanh. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn biết mình suy nghĩ nhiều. Loại pháp bảo va chạm này rõ ràng là có người đang đấu pháp, rất hiển nhiên vừa rồi mấy người xông tới hẳn là vì có một người ở phía trước trốn, phía sau có mấy người đang đuổi. Bất quá gia hỏa chạy trốn này còn không có chạy đi. Liền bị người phía sau dùng khốn sát trận ngăn cản, sau đó người phía sau xuất thủ công kích. Nếu không có quan hệ gì với chính mình, Địch Cửu tự nhiên là ẩn nấp càng sâu. Loại đấu pháp này thích hợp để hắn bỏ chạy nhất, Địch Cửu quyết định chỉ cần đấu pháp ba động lớn hơn một chút, hắn sẽ không chút do dự tràn ra, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Quy Ngôn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Biên Tuyệt ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi vì một viên liệt đạo lệnh muốn truy sát ta. Chính ngươi có một viên liệt đạo lệnh. Còn muốn mai thứ hai, tốt nhất vùng vũ trụ này tất cả mọi người, quỳ rạp xuống trước mặt của ngươi, thừa nhận ngươi là vùng vũ trụ này đạo chủ, sau đó đem tất cả mọi thứ đều hai tay phụng cho ngươi. Một thanh âm tức giận hùng hậu giận dữ hét. Theo đó Địch Cửu lại lần nữa nghe được một cái lanh lảnh trả lời. Biên Tuyệt, ngươi có thể đi, không có người nào ngăn đón ngươi. Nhưng liệt đạo lệnh ngươi nhất định phải lưu lại, liệt đạo lệnh không phải một mình ngươi, nếu như ngươi mang liệt đạo lệnh đi, những người khác tương lai làm sao rời đi. Ha ha. Biên Tuyệt một tiếng cuồng tiếu, Quy Ngôn, ngươi thứ này không biết xấu hổ xấu. Biên Tuyệt ta lấy được liệt đạo lệnh lại không thể thuộc về một mình ta, Quy Ngôn ngươi lấy được tất cả mọi thứ đều lại đều phải là của ngươi. Quy Ngôn ngươi dùng liệt đạo lệnh từng đi ra ngoài mấy lần. làm sao không thấy ngươi nói liệt đạo lệnh không phải chính ngươi? Ta nhổ vào. Địch Cửu giật mình, liệt đạo lệnh. Xem ra Quy Ngôn này chính là đạo chủ trước đó muốn giết hắn. Liệt đạo lệnh của Quy Ngôn đạo chủ này bây giờ tại trên thân Địch Cửu hắn, bởi vậy Quy Ngôn muốn liệt đạo lệnh trên người Biên Tuyệt cũng là có thể thông cảm được. Xem ra liệt đạo lệnh vùng vũ trụ này không phải chỉ có một viên, mà là hai viên. Ngữ khí của Quy Ngôn vẫn là không chút hoang mang. Biên Tuyệt, liệt đạo lệnh của vùng vũ trụ này chỉ có ba viên, ngươi một viên, ta một viên, còn có Nhiếp Giai Ngấn một viên. Nhiếp Giai Ngấn đã sớm mất tích, cho nên chỉ có hai viên liệt đạo lệnh. Vùng vũ trụ này của chúng có nhiều tu sĩ như vậy, chỉ có hai viên liệt đạo lệnh, ngươi lại mang đi một viên mà nói, vậy tương lai ra ngoài như thế nào? Mặc dù thanh âm của Quy Ngôn không chút hoang mang, có thể bởi vì thanh âm quá mức lanh lảnh, lời nói ra để cho người ta nghe có một loại cảm giác toàn thân rét run. Ha ha, Biên Tuyệt cười ha ha, thanh âm lần nữa truyền ra, Biên lão tổ ngươi hôm nay ngay ở chỗ này, ngươi dùng khốn trận vây khốn lão tổ ngươi thì như thế nào? Hôm nay Biên lão tổ ngươi liền xem như cùng liệt đạo lệnh đồng quy vu tận, cũng sẽ không để viên này liệt đạo lệnh rơi vào trong tay cẩu vật như ngươi. Nguyên bản Địch Cửu định bỏ chạy lần nữa ngừng lại, liệt đạo lệnh hắn hiện tại đã không thèm để ý, bởi vì hắn có một viên. Nhưng viên liệt đạo lệnh này tuyệt đối không thể bị Quy Ngôn đạt được, một khi bị Quy Ngôn đạt được, vậy Quy Ngôn tùy thời đều có thể ra ngoài. Địch Cửu hắn mặc dù không tính là nổi danh cỡ nào, tại ngũ hành vũ trụ vẫn là có thể nghe ngóng ra được tin tức, hơn nữa mấu chốt hắn có hang ổ. Địch nhân của địch nhân không nhất định là bằng hữu, bất quá Địch Cửu quyết định ra tay giúp đỡ Biên Tuyệt một lần. Đừng bảo là đối phương có mấy người vây công, còn có khốn trận cùng sát trận, liền xem như đối phương chỉ có Quy Ngôn một người, Biên Tuyệt hôm nay cũng khó có thể đạt được kết quả tốt. Biên Tuyệt chính mình cũng rõ ràng, muốn xông ra nơi này chạy đến hư không, đó là không thể rồi. Trở về, lần nữa trốn vào chỗ sâu hỗn độn đại lục còn có một cơ hội này cũng cực kỳ bé nhỏ. Dù là biết rõ cơ hội cực kỳ bé nhỏ, Biên Tuyệt vẫn là quay người xông trở về. Hỗn độn đại lục đối với Địch Cửu cùng Sa Sát loại người mới tới này mà nói, chỉ cần tiến đến, muốn tránh né Quy Ngôn vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Biên Tuyệt mà nói, hắn có là biện pháp tránh né Quy Ngôn. Thời gian hắn ở nơi này sinh hoạt, cũng sẽ không so Quy Ngôn ở chỗ này sinh tồn kém hơn bao nhiêu. Mấu chốt không phải tại trên vấn đề tránh né, mà là hắn hiện tại tiến thối không được. Hắn bây giờ bị vây ở trong khốn sát trận này, căn bản là ra không được. Địch Cửu cảm nhận được Biên Tuyệt quay người muốn xé mở khốn sát trận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu Biên Tuyệt một lòng muốn xông ra ngoài, hắn thật đúng là không giúp được. Liền xem như giúp được, hắn cũng sẽ không giúp. Trợ giúp Quy Ngôn xé mở khốn sát trận này xông ra một phương đại lục, sau khi tiến vào mênh mông hư không, Địch Cửu chỉ có thể chờ đợi cái chết. Bởi vì lúc này, hắn tuyệt đối tránh không khỏi Quy Ngôn. Hiện tại Biên Tuyệt muốn lần nữa xông vào hỗn độn đại lục, Địch Cửu tự nhiên là có biện pháp. Tại Biên Tuyệt vọt tới bên cạnh khốn trận, đồng thời đưa tay kéo xuống, Địch Cửu bao lấy một đạo quy tắc mấu chốt trong khốn trận. Hắn tu luyện chính là quy tắc đại đạo, trận đạo cũng sẽ không so với Quy Ngôn kém hơn. Bởi vì quanh năm ở bên ngoài gặp các loại pháp trận, trận đạo của hắn so với Quy Ngôn chỉ mạnh không yếu. Biên Tuyệt nhẹ nhõm liền xé mở một cái khe, Biên Tuyệt khẽ giật mình, khốn sát trận này là giả sao? Theo đó hắn liền tỉnh ngộ lại, vô luận là thật giả, hiện tại sau khi khốn sát trận xé mở, yếu tố đầu tiên chính là mau trốn. Về phần khốn sát trận phía sau phát động trận, hắn càng là lười nhác quản. Địch Cửu không chút do dự đi theo Biên Tuyệt liền xông ra ngoài, tại sau khi xông ra trăm dặm, Địch Cửu rơi trên mặt đất huyễn hóa thành một cục đá. Lúc này hắn thi triển quy tắc độn thuật, tuyệt đối có thể chớp mắt biến mất, Quy Ngôn cũng khẳng định bắt không được hắn. Nhưng Địch Cửu không dám mạo hiểm như vậy, nguyên nhân Sa Sát nói qua, Quy Ngôn đã từng cầm ra đạo tác hình ảnh bọn hắn bỏ chạy. Quy Ngôn đáng sợ như thế, hắn bỏ chạy tốc độ lại nhanh, cũng sẽ bị Quy Ngôn nhào bắt được không gian biến hóa. Chỉ cần có một chút biến hóa, Quy Ngôn liền biết hắn tiến đến, thậm chí còn trợ giúp Biên Tuyệt. Biên Tuyệt có thể trong này tùy ý đào tẩu, Địch Cửu hắn lại không được. Nơi này hắn chưa quen thuộc, bất kỳ địa phương nào đều có thể bại lộ hắn. Nếu Sa Sát biết hắn sau khi ra ngoài chẳng những không trốn, ngược lại hóa thành một viên hòn đá nhỏ, khẳng định sẽ mắng hắn điên rồi. Bởi vì địa sát huyễn trong mắt Sa Sát khắp nơi đều là sơ hở, cục đá này nhìn cùng chung quanh một dạng, trên thực tế tại trong mắt cường giả, thật giống như một cái bóng đèn lớn một dạng dễ thấy. Bất quá Địch Cửu khác biệt, thời điểm địa sát huyễn ở trong tay Sa Sát, hoàn toàn chính xác khắp nơi đều là sơ hở. Đến trong tay hắn, địa sát huyễn này sớm đã thăng hoa. Hiện tại cục đá này, cùng cục đá chung quanh chẳng những bên ngoài nhìn không có chút nào khác nhau, chính là thiên địa quy tắc, cũng là không có nửa điểm chỗ khác biệt. Loại thủ đoạn địa sát huyễn hóa này, tuyệt đối so với hắn hiện tại trốn xa, còn an toàn hơn nhiều. Tại thời điểm Biên Tuyệt đưa tay đi xé khốn sát trận, trong lòng Quy Ngôn chính là cười lạnh. Trận đạo của Biên Tuyệt hắn biết rõ, muốn xé mở khốn sát trận của hắn, nằm mơ đi thôi. Chỉ ít tại trong 10 hơi, Biên Tuyệt là không có hy vọng. 10 hơi thời gian, hắn có thể một lần nữa vây khốn Biên Tuyệt 20 lần, chém giết Biên Tuyệt 5 lần. Cho nên tại thời điểm Biên Tuyệt xé khốn sát trận, Quy Ngôn thậm chí đều không có trước tiên xuất thủ, mà là nổi lên một đạo đại thần thông, chuẩn bị một lần phế bỏ Biên Tuyệt. Khiến hắn không có nghĩ tới là, thần thông của hắn vừa mới kích phát, Biên Tuyệt liền xé mở khốn sát trận, sau đó chạy đi, đây quả thực. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Quy Ngôn cơ hồ muốn điên rồi, hắn không chút do dự dọc theo khe khốn trận mà Quy Ngôn xé mở liền xông ra ngoài, muốn từ trong mắt hắn mà đào tẩu ra ngoài, vậy cũng chớ nằm mơ. Bành! Để Quy Ngôn càng phải nổi điên chính là, hắn lại bị khốn trận của chính mình ngăn cản. Vết nứt vừa rồi Biên Tuyệt xé mở kia, hư không tiêu thất. Thật giống như Biên Tuyệt căn bản cũng không có xé mở qua khốn trận của hắn, cứ như vậy trống rỗng xông ra khốn trận. Cái này sao có thể? Quy Ngôn điên cuồng một quyền đánh phía khốn trận của hắn bị oanh chia năm xẻ bảy. Chờ tới thời điểm hắn lao ra, Biên Tuyệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đừng nhìn trước sau chỉ là chênh lệch mấy hơi thời gian, sớm đã đủ Biên Tuyệt trốn vô ảnh vô tung. Quy Ngôn không có đi đuổi Biên Tuyệt, mà là quay người đối với mười mấy tên hợp giới cường giả kêu lên, lập tức phong tỏa vùng không gian này, vừa rồi khẳng định có người trợ giúp Biên Tuyệt, bằng không mà nói, Biên Tuyệt sẽ không ra khốn trận của ta. Trình độ trận đạo của Biên Tuyệt là thuộc loại gì, Quy Ngôn rốt cuộc quá là rõ ràng. Hắn nói Biên Tuyệt sẽ không ra khốn sát đại trận của hắn, Biên Tuyệt kia chính là sẽ không ra. Đạo chủ, liền xem như có người trợ giúp Biên Tuyệt, vậy hoặc là bọn hắn cùng nhau chạy trốn. Một tên tu sĩ tóc trắng cẩn thận nói một câu. Quy Ngôn khoát tay chặn lại, sẽ không, vùng không gian này ta sớm đã khống chế. Ngoại trừ không gian dao động do Biên Tuyệt bỏ chạy ra, không có dao động không gian thứ hai. Nếu có, ta tất nhiên sẽ biết. Quy Ngôn tự ngạo, cũng là hắn có vốn để tự ngạo. Bởi vì vừa rồi bỏ chạy, hoàn toàn chính xác chỉ có Biên Tuyệt một người. Cứ việc thời điểm Biên Tuyệt bỏ chạy, không gian quy tắc phía sau hắn biến hóa tương đối lớn, vậy cũng chỉ là phạm vi nhỏ thôi. Còn pháp trận quy tắc dao động, vậy rất bình thường. Biên Tuyệt xé mở pháp trận quy tắc không chấn động mới là không bình thường. Đáng tiếc hắn không biết là, trong quy tắc dao động này có một đạo không bình thường. Phạm vi phương viên trăm dặm bị Quy Ngôn nhốt lại, từng đạo đỉnh cấp hỏa diễm đánh xuống. Trong không gian phát ra từng đợt đôm đốp tiếng vang, phương viên trăm dặm trong không gian đừng bảo là các loại pháp trận trận kỳ, chính là các loại thiên địa quy tắc, cũng bị hỏa diễm của Quy Ngôn thiêu đốt xuất hiện vết rách. Giờ phút này trong lòng Địch Cửu là âm thầm kinh hãi, hắn cảm thấy mình vừa rồi tính sai. Hắn hẳn là đi theo Biên Tuyệt lại tràn ra ngoài trăm dặm mới dừng lại. Hiện tại hắn cơ hồ ngay tại biên giới không gian mà Quy Ngôn nhốt lại, chỉ cần Quy Ngôn lại hướng vòng ngoài vài dặm, hắn liền sẽ ở trong vòng không gian mà Quy Ngôn nhốt. Ngọn lửa này của Quy Ngôn đơn giản đáng sợ đạo cực hạn, Địch Cửu hắn cũng không sợ, cùng lắm thì để con rùa này đốt một chút, chỉ cần hắn mượn nhờ thiên địa quy tắc biến hóa cố gắng cùng không gian quy tắc chung quanh dung hợp lại cùng nhau, vậy liền sẽ không bị Quy Ngôn phát hiện. Thế nhưng Sa Sắt gia hỏa này sợ, loại hỏa diễm khủng bố này của Quy Ngôn, Địch Cửu không dám hứa chắc Sa Sắt sẽ không xông ra đại đạo vô ngân. Nói không chừng Sa Sắt gia hỏa này còn tưởng rằng hắn muốn luyện hóa đại đạo vô ngân, cho nên mới có động tĩnh lớn như vậy. Một khi Sa Sắt hoài nghi hắn có dị động, vậy Quy Ngôn hoàn toàn sẽ bị phát hiện. Liền xem như Sa Sắt nhịn được không ra, hắn tại trong ngọn lửa này cũng là nguy hiểm vô cùng, quy tắc hơi dao động một chút xíu cùng chung quanh khác biệt, liền sẽ bị Quy Ngôn phát hiện. Trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Quy Ngôn đưa tay lấy đi hỏa diễm, mặt đen giống như mực nước. Hắn đã khẳng định, vùng không gian này không có người. Điều này nói rõ thời điểm vừa rồi Biên Tuyệt đào tẩu không có người trợ giúp, mà là Biên Tuyệt trước đó giấu nghề. Đạo chủ, Biên Tuyệt kia rất có thể đã ẩn giấu thực lực, lần này bại lộ đi ra. Nữ tử bên cạnh Quy Ngôn như hình với bóng kia mở miệng nói ra. Quy Ngôn gật gật đầu, ta ngược lại thật sự đã xem thường người này, may mắn đem người này lưu tại nơi này, không có để hắn ra ngoài. Người này tâm cơ thâm trầm như vậy, một khi ra ngoài, tương lai nhất định là một cái mối họa lớn. Tuyên Kiều, ngươi lập tức đem hộ trận một phương đại lục này kích phát, tại trước khi không bắt được Biên Tuyệt, không cho phép mở ra đại trận. Kỳ Nhân, chuyện tình liên quan tới kích phát hộ trận, ngươi giúp ta đi hướng mấy vị kia giải thích một chút. Đạo chủ, cứ như vậy, Địch Cửu kia chẳng phải là... Tuyên Kiều lo lắng nói ra. Quy Ngôn khoát tay chặn lại, chuyện của Địch Cửu sau này hãy nói, người này rất gian trá, rất có thể không dám vào tới. Ngược lại là Biên Tuyệt, ta xem thường hắn, cho nên ta sẽ không để cho hắn chạy ra tầm mắt của ta bên ngoài. Còn có một câu Quy Ngôn chưa hề nói, một khi Biên Tuyệt trốn, vậy hắn muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Đừng nhìn hỗn độn khí tức của vùng vũ trụ này mỗi ngày đều tại cực độ tiêu hao, thế nhưng là muốn triệt để tiêu hao sạch, vậy còn sớm vô cùng. Địch Cửu kiên nhẫn đợi trọn vẹn 3 ngày thời gian, xác nhận sau khi đạo chủ rời đi, lúc này mới lần nữa hóa thành một đạo đạo tắc dung nhập không gian chạy đi. Chờ đến khi rời đi nơi xa bên ngoài mấy vạn dặm, Địch Cửu lúc này mới thi triển quy tắc độn thuật. Quy tắc độn thuật vừa thi triển, trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền biến mất tại ngoài ức vạn dặm. Chính là như vậy, Địch Cửu vẫn là gấp độn mấy ngày, lúc này mới tại một phương đồng bằng khắp nơi đều là băng tuyết chỗ ngừng lại, sau đó gọi xa sát hành giả ra. Trong lòng Địch Cửu cũng rất là khâm phục, gia hỏa xa sát hành giả này thật đúng là có kiên nhẫn. Đổi thành hắn, bị xa sát hành giả mang theo mấy ngày như vậy, hắn có thể không quá yên tâm, chỉ ít thần niệm sẽ lặng lẽ thẩm thấu ra. Thế nhưng trong nhiều ngày như vậy, xa sát hành giả đừng bảo là thần niệm, liền ngay cả dao động đều không có dao động một chút. Địch đạo hữu nhiều ngày như vậy mới khiến cho ta đi ra, nửa đường hẳn là đã xảy ra vấn đề đi. Xa sát hành giả vừa ra tới, liền cười tủm tỉm nói ra. Địch Cửu thở dài nói ra, chỉ có thể nói vận khí không tốt, ta còn không có rời đi khốn sát trận của tên Quy Ngôn đạo chủ kia, Quy Ngôn lại lần nữa trở lại. Ta chỉ có thể trốn ở một bên ở lại mấy ngày, xác nhận đạo chủ kia rời đi có, lúc này mới tranh thủ thời gian chui đến nơi này. Về phần chuyện của Biên Tuyệt cùng Liệt Đạo lệnh, Địch Cửu không có nói. Xa sát hành giả đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, Địch đạo hữu, đa tạ ngươi. Địa sát huyễn lưu tại trên tay ngươi là đúng, lưu tại trong tay của ta đích thật là Minh Châu bị long đong. Ta dự định tìm kiếm địa phương đi tu luyện một đoạn thời gian, bất quá lúc rời đi, còn hy vọng mượn nhờ thủ đoạn của Địch đạo hữu, giúp ta một tay. Địch Cửu có một viên Liệt Đạo lệnh, xa sát hành giả cũng biết được. Hắn muốn từ nơi này rời đi, liền muốn mượn nhờ Liệt Đạo lệnh của Địch Cửu. Địch Cửu từ tốn nói, xa sát, giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Nếu là bàn về quan hệ đến, thời điểm lúc trước ta giết Vô Lượng cung chủ ngươi ngăn cản, chúng ta còn có một số khoảng cách. Lại nói, sau đó ta giúp ngươi, chờ ngươi ra ngoài liên thủ với Độ Bất đối phó ta sao? Xa sát hành giả nghiêm mặt nói ra, Địch đạo hữu, lúc kia ta không biết ngươi. Hiện tại chúng ta đồng cam cộng khổ một đoạn thời gian, ta tự nhiên là đứng tại ngươi bên này. Đương nhiên nếu là ngươi cùng Độ Bất đánh nhau, ta khẳng định là ai cũng không giúp. Còn có, ta hy vọng chúng ta có thể lẫn nhau lưu lại thông tin tin tức. Lời như vậy, một khi đạo chủ cẩu thí kia tới, chúng ta có thể liên thủ. Địch Cửu do dự một chút, cuối cùng vẫn là xuất ra thông tấn châu nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta lưu lại thông tin tin tức đi. Hắn cùng xa sắt không có cái gì đại thù, lo lắng nhất chính là mình tại thời điểm đối phó Độ Bất, xa sắt ra tay giúp đỡ. Thực lực của xa sắt, bây giờ liền sẽ không kém hắn, thậm chí càng hơi mạnh một chút như vậy. Nếu xa sắt bước vào tạo hóa cảnh, thực lực kia cường đại cỡ nào? Tại vùng hỗn độn đại lục này, xa sắt có thể tu luyện tới trình độ gì, Địch Cửu cũng không dám cam đoan. Đối phó một cái Độ Bất, Địch Cửu đều cảm giác được có chút cố hết sức, lại thêm một cái xa sắt, hắn còn muốn sống sót tốt sao? Xa sát hành giả đại hỉ, tranh thủ thời gian cùng Địch Cửu trao đổi thông tấn châu, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Hỗn độn khí tức của nơi này nồng đậm, thiên địa quy tắc rõ ràng đến mức tiện tay có thể bắt được. Hắn xuất ra địa sát huyễn vì cái gì, không phải liền là muốn ở chỗ này tu luyện à? Hiện tại tiến đến, nơi nào còn có thời gian cùng Địch Cửu ở chỗ này nói chuyện phiếm? Hắn không rõ ràng lắm mục đích của Địch Cửu là gì, nếu là biết, có lẽ hắn trực tiếp hướng phía Quy Ngôn cao mật bốn chỗ truy nã Địch Cửu. Sau khi xa sát hành giả rời đi, Địch Cửu cũng là lựa chọn một cái phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Hắn không có rời xa, mà là tiến nhập chỗ sâu vùng cánh đồng tuyết này. Tại một phương đại lục này, hỗn độn chi khí khắp nơi đều là nồng đậm đến cực hạn, tu sĩ sinh tồn ở nơi này, đoán chừng không có mấy cái lựa chọn ở chỗ này tới tu luyện. Hắn hiện tại liền lưu tại cánh đồng tuyết vô biên tu luyện, là nơi trốn tốt nhất. Địch Cửu tại chỗ sâu trong cánh đồng tuyết bắt đầu bế quan tu luyện, sau đó mới chính thức minh bạch, chính mình có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới tạo giới cảnh là khó khăn cỡ nào. Sau khi bước vào bước thứ ba, chẳng những muốn đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ cực kỳ rõ ràng, đồng thời yêu cầu đối với thiên địa nguyên khí cũng đến một cái tình trạng cơ hồ hà khắc. Địch Cửu hoài nghi nếu như hắn không tiến vào nơi này, muốn hợp giới chỉ sợ cần bao nhiêu cái vạn năm đi giày vò. Trong lúc này còn không thể bởi vì quá mau tạo thành tự thân đạo tắc hỗn loạn. Giờ phút này hắn tại loại địa phương mà hỗn độn nguyên khí lấy không hết tu luyện, cũng chỉ có thể cảm nhận được không ngừng tiến bộ, lại không cảm giác được cảnh giới tại tăng lên. Hắn thật giống như một cái thùng nước không có đáy ở chỗ này đựng nước, mặc dù tốc độ đựng nước càng lúc càng nhanh, Địch Cửu nhưng lại không biết lúc nào mới có thể đổ đầy. Dù Địch Cửu ở ngoại vi bố trí một đạo lại một đạo ẩn linh đại trận, nhưng trong lúc Địch Cửu tu luyện, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí kia bao trùm tới, như cũ tại chỗ sâu cánh đồng tuyết tạo thành một đợt lại một đợt hỗn độn nguyên khí vòng xoáy. Đến phía sau, không gian tu luyện của Địch Cửu tại vùng cánh đồng tuyết này, vũ trụ quy tắc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Địch Cửu điên cuồng hấp thu hỗn độn khí tức, lấy trình độ lớn nhất để cho căn cơ của mình lộ ra kiên cố. Mấy trăm năm thời gian đối với phàm nhân mà nói, là mấy cái luân hồi. đối với Địch Cửu mà nói, tựa hồ chỉ là mở mắt nhắm mắt một chút, sau đó liền đã đi qua. Mặc dù Địch Cửu rất khát vọng tiếp tục ở chỗ này lại tu luyện vạn năm, nhưng hắn biết rõ mình không thể tiếp tục tu luyện. Ở chỗ này tu luyện thời gian gần 500 năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hỗn độn khí tức của nơi biến hóa có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hắn hiện tại vừa mới tiến đến, hắn sẽ cùng 500 năm trước một dạng, cảm thấy nơi này hỗn độn khí tức thật sự là nồng đậm đến cực hạn. Sau thời gian 500 năm tu luyện, Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được hỗn độn, khí tức nơi này đã yếu kém một cái cấp độ. Hắn nếu là còn muốn nơi này tu luyện vạn năm, chỉ sợ hỗn độn chi khí nơi này không cần hắn đến phóng thích, đã sớm cùng ngoại giới vũ trụ không sai biệt lắm. Ai, thời điểm tới cũng quá muộn. Địch Cửu thở dài. Muốn hắn có thể đến sớm hơn một vạn năm, hắn hiện tại cũng bước vào hợp giới cảnh. Hiện tại hắn muốn bước vào hợp giới cảnh, chỉ sợ còn cần gần vạn năm thời gian, đây là trong hỗn độn đại lục này tu luyện. Liền xem như hắn mới tu luyện mấy trăm năm thời gian, thực lực của hắn so với thời điểm vừa mới tiến tới, cũng là khác nhau một trời một vực. Địch Cửu còn không xác định chính mình có thể thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đao thứ bảy hay không, hắn khẳng định hắn hiện tại lại cùng lúc trước Xa Sát đấu, hắn không cần đao thứ bảy liền có thể ngăn chặn Xa Sát hành giả. Đương nhiên Địch Cửu cũng rõ ràng, mấy trăm năm này trôi qua, thực lực của Xa Sát khẳng định cũng là bước một cái cấp bậc lớn. Nhưng muốn nói Xa Sát bước vào tạo hóa cảnh, Địch Cửu hoài nghi Xa Sát làm không được. Chẳng những là Xa Sát làm không được, liền xem như người còn lại cũng rất khó làm được. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, ở chỗ này tu luyện sau một thời gian ngắn, liền minh bạch quy tắc của nơi này thiếu hụt nhiều bao nhiêu, hắn thậm chí hoài nghi đạo chủ kia có phải cũng không có bước vào tạo hóa cảnh hay không. Nếu là đạo chủ kia cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, vậy hắn nhìn thấy đạo chủ kia, cũng không cần lại chạy trốn, chí ít có thể đối chiến một phen. Thở dài, Địch Cửu, thu hồi tất cả trận kỳ, hắn muốn rời khỏi nơi này làm chuyện của mình. Có lúc Địch Cửu thật sự muốn không thèm quan tâm những người khác, tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, thẳng đến hợp giới mới thôi. Nhưng hắn không thể không đi làm một ít chuyện, đem hỗn độn chi khí nơi này toàn bộ thả ra ngoài, sau đó phá vỡ hỗn độn môn, dung hợp toàn bộ quy tắc ngũ hành vũ trụ. Không phải hắn có bao nhiêu vĩ đại, mà là hắn nhất định phải làm như vậy. Địch Cửu đi qua hỗn độn mênh mông, được chứng kiến những vũ trụ cường giả còn lại, hắn có một loại dự cảm, tương lai tại trong vũ trụ đại chiến. Nếu thực lực của ngũ hành vũ trụ yếu đến tầng thứ nhất định, nơi nào có tư cách ở trong hỗn độn mênh mông sinh tồn được? Ngũ hành vũ trụ cũng không thể sinh tồn, Địch Cửu hắn có thể ngoại lệ sao? Dùng một câu nói, đó chính là tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Nếu Địch Cửu hắn lại chạy ra khỏi ngũ hành vũ trụ để sống tạm bợ, vậy hắn cũng sẽ không tu luyện tới hôm nay tình trạng. Địch Cửu bước ra tu luyện mấy trăm năm địa phương về sau, đột ngây ngẩn cả người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địa phương cách hắn không đến vạn dặm, lại có một cái băng điêu. Bởi vì hắn ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm, tuyết động tại phương viên mấy vạn dặm đều hòa tan, tạo thành một cái khu vực hình tròn khổng lồ. Băng điêu kia thế mà không có hòa tan, đồng thời cũng bởi vì tuyết động chung quanh đều hòa tan, băng điêu chôn sâu ở cánh đồng tuyết này cũng được hiển lộ ra. Địch Cửu một bước liền đi tới băng điêu này bên cạnh, đây là một nữ nhân, nếu như không phải không có chút nào sinh tức, nữ nhân này đẹp thậm chí không thua Tào Tích. Bất quá so với loại hoàn mỹ như Tào Tích, vẻ đẹp của nữ nhân này để cho người ta nhìn có một loại hàn ý. Cái này không chỉ là bởi vì nữ nhân này một mực bị băng hàn khóa lại, mà là bởi vì nữ nhân này đẹp rất là quỷ dị, thật giống như một miếng da bao vây lấy cơ thể thịt cùng xương cốt không có linh hồn. Từ đầu tới đuôi đều để lộ ra một loại khí tức rét lạnh. Địch Cửu lắc đầu, hắn suy đoán hẳn là bởi vì đây là một người chết, cho nên hắn mới có loại cảm giác này. Không đúng, nếu quả như thật là người chết, hắn tu luyện thời gian dài như vậy, chung quanh băng tuyết đều hòa tan, nữ nhân này sẽ không phải vẫn là một bộ băng điêu. Thần niệm Địch Cửu rơi vào trên thân nữ nhân này, lấy thực lực của hắn bây giờ, sau một khắc liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân này bị người hạ đỉnh cấp băng hàn cấm tiệt cấm chế, cấm tiệt cấm chế này chính là lấy quy tắc băng tuyết của cánh đồng tuyết này làm cơ sở. Chỉ cần băng tuyết nơi cánh đồng tuyết này không nóng chảy, nữ nhân này liền vĩnh viễn sẽ bị đóng băng ở chỗ này. Một khi cánh đồng tuyết này hòa tan băng tuyết, hoặc là nữ nhân này bị đụng vào, vậy nữ nhân này đem rất nhanh hóa thành hư vô. Địch Cửu thở dài, cái này cũng cùng hắn có quan hệ, nếu hắn lại tu luyện thêm mấy trăm năm, nữ nhân này chắc chắn sẽ không có còn. Tu sĩ hạ loại này cấm tiệt cấm chế, tuyệt đối là một cái cường giả đứng đầu. Cho dù là Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, nếu là thời điểm hắn mới vừa tới nơi này gặp phải loại chuyện này, hắn cũng không giải được loại cấm chế này. Hiện tại thực lực của Địch Cửu sớm đã không phải như lúc trước lúc tiến vào mà có thể so sánh, huống hồ hắn ở chỗ này tu luyện thời gian 500 năm, đối với quy tắc của một phương đại lục này cũng là lý giải coi như thấu triệt. Mặc kệ nữ nhân này là bởi vì cái gì bị người cấm ở chỗ này, Địch Cửu cảm thấy mình đều có nghĩa vụ giúp một chút, Dù sao vấn đề này cũng là bởi vì chính mình gây ra địch cửu, đưa tay ở giữa chính là vô số đạo pháp tắc trận kỳ khắc họa ra ngoài, sau đó từng đạo đạo tắc rơi vào trên thân băng điêu này. Phối hợp pháp tắc trận kỳ, tại chỗ không gian của băng điêu này tạo thành từng đạo thiên địa quy tắc hoàn toàn mới. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương trôi qua, băng tuyết quanh thân băng điêu này liền nhanh chóng hòa tan. Thân thể của nữ tử cũng nhanh chóng từ cứng ngắc trở nên mềm mại hơn, địch cửu không đợi nữ tử này ngã trên mặt đất, lần nữa đánh ra mấy ngàn đạo đạo vận. Những đạo vận pháp tắc này rơi vào trên thân nữ tử này, thể nội nữ tử này chỉ có một tia sinh cơ bị kích phát, lập tức địch cửu cầm ra mấy viên đan dược đã đánh qua. Kỳ thật ở loại địa phương này, khắp nơi đều là nồng đậm hỗn độn khí tức. Chỉ cần có một hơi thở, nữ tử này liền có biện pháp sống sót. Hiện tại địch cửu lại tăng thêm mấy viên đạo đan, tại hỗn độn chi khí này sau khi đổ vào, sinh cơ của nữ tử này rất nhanh liền khôi phục lại. Lại là một canh giờ trôi qua, nữ tử này mở mắt. Nàng mờ mịt nhìn chung quanh, lập tức ánh mắt rơi trên người địch cửu. Ngươi không sao chứ? Địch cửu hỏi một câu. Nữ tử chần chờ một chút đột nhiên hỏi, chung quanh nơi này tuyết tan rồi. Ngươi đã cứu ta. Địch cửu cười cười, không sai, đích thật là ta cứu được ngươi. Địch cửu liền đối phương tại sao lại bị vây ở chỗ này đều không có hỏi thăm, hắn không muốn lại nhiều, thêm việc, mặc dù hắn biết mình đã nhiều chuyện. Nữ tử kinh dị không thôi nhìn chằm chằm địch cửu, sau một hồi lâu mới không dám tin tưởng nói, ngươi làm sao có thể giải khai loại kia quy tắc cấm chế? Ngươi là ai? Địch cửu gật gật đầu, ta là ai không trọng yếu, xin từ biệt. Ngay cả lời khách sáo sau này còn gặp lại địch cửu đều không có nói, nhanh chóng bỏ chạy. Tại hắn rời đi mấy tức về sau, phía sau truyền đến thanh âm của nữ tử kia, ta gọi Ân Thiên Vũ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý Ôn Cung Đằng, ngươi giải khai cấm chế của ta, thời điểm nhìn thấy hắn, hắn khẳng định có cảm ứng. Địch cửu tại trong khoảng thời gian ngắn này đã là xông ra mảnh bình nguyên băng tuyết này, hắn nghe được lời Ân Thiên Vũ nói thật ra, hắn thật đúng là không có để ý. Ôn Cung Đằng có thể hạ loại này đỉnh cấp cấm tiệt cấm chế, hiển nhiên là một tên cường giả tuyệt thế. Bất quá hắn giải khai pháp tắc cấm chế, còn có thể bị người hạ cấm chế phát giác, vậy những năm này hắn tu luyện quy tắc đại đạo chính là uổng công luyện tập. Hắn cô đọng vũ trụ thế giới, cũng coi là ngưng vô ích. Sau khi rời đi cánh đồng tuyết, mục tiêu của địch cửu rất là minh xác. Hắn muốn nghiên cứu nhất chính là hộ trận của đại lục này, muốn phóng thích hỗn độn chi khí của nơi này, nhất định phải phá đi hộ trận này. Đừng nhìn hộ trận này cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều mở, nhưng là trận cơ của hộ trận này tuyệt đối không tầm thường. Hỗn độn chi khí ở nơi này đều bị trận cơ ngăn chặn, trận cơ này cùng hộ trận của toàn bộ đại lục liên hoàn đan xen, chỉ cần trận cơ vẫn còn, hỗn độn chi khí nơi này liền sẽ không tản mát ra được. Địch cửu cần phải làm là trước nghiên cứu triệt để hộ trận đại lục này, sau đó tìm được trận cơ. Hắn định cho mình thời gian là trăm năm, nếu là trăm năm thời gian hắn vẫn không có tiến triển, hắn sẽ dùng thủ đoạn ngang ngược trực tiếp đánh nát hộ trận này. Trăm năm thời gian, đủ để hắn bố trí vô cùng vô tận pháp tắc trận kỳ. Hộ trận có cường hãn hơn nữa, tại dưới nhiều pháp tắc trận kỳ tạo dựng bạo liệt đại trận như vậy, cũng sẽ bị đánh nát. Hỗn độn đại lục cùng tất cả đại lục trước đó mà địch cửu từng thấy qua cũng khác nhau, nơi này không có tu chân thành thị, cũng không có phường thị. Nơi này rất ít người, địa phương rất lớn, tài nguyên phong phú đến mức không thể lại phong phú hơn. Cơ hồ khắp nơi đều có thể trông thấy đỉnh cấp vật liệu, thần linh thảo thậm chí các loại đạo quả. Ngoại trừ ban đầu cứu Ân Thiên Vũ kia ra, địch cửu tại một phương đại lục này chân chính đi vòng vo thời gian mấy tháng, các loại thần linh thảo, khoáng thạch đều đã đào được một đống lớn, nhưng không có gặp phải một người tu sĩ. Đừng bảo là tu sĩ, thời gian mấy tháng này, hắn thậm chí không có trông thấy một gian động phủ tu luyện đường đường chính chính. Nhưng là hôm nay, địch cửu lại hơi kinh ngạc, hắn chẳng những nhìn thấy người, còn nhìn thấy bốn người. Bốn người này tựa hồ đang muốn đi một địa phương gì đó, trên đường vừa đi lại vừa nói chuyện. Địch cửu bởi vì không phải là tu sĩ nơi này, còn muốn phá mất hộ trận nơi này, cho nên hắn cũng không định đi theo dõi họ, mà là muốn đổi một cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm dấu vết hộ trận để lại, của đại lục này. Nhưng trong đó thanh âm nói chuyện của một người khiến địch cửu cải biến chủ ý, nếu hắn không có nghe lầm mà nói, gia hỏa mới vừa nói kia hẳn là Biên Tuyệt. Cái này khiến trong lòng địch cửu cực kỳ khâm phục, dựa theo ý nghĩ của người bình thường, ở trong tay Quy Ngôn trốn ra một mạng, khẳng định là có bao nhiêu vắng vẻ liền trốn đến nhiều vắng vẻ. Không nghĩ tới Biên Tuyệt chẳng những không có tránh, ngược lại công nhiên đi ra ở chỗ này cùng người nói chuyện phiếm. Các vị, phía trước chính là Thiên Đàn Sơn Trang. Ta nghe Đỗ Trang chủ nói, lần này có một khối tức nhưỡng. Trong đó có một tên tu sĩ áo gai thuận miệng nói ra. Địch cửu trốn ở một góc nơi xa nghe được hai chữ tức nhưỡng, trong lòng chấn động. Tức nhưỡng chân quý cỡ nào? Bọn gia hỏa này vậy mà thuận miệng nói ra, khẩu khí kia tựa hồ cũng chỉ có thể xem như đồ tốt thôi. Nếu là hắn có tức nhưỡng, hắn có nắm chắc tại trong vòng một năm tìm được trận cơ hội trận của đại lục này. Là ai? Dù Địch Cửu chỉ vẻn vẹn có chút dao động, liền bị bốn người này phát giác, bốn người đồng thời theo dõi vị trí của hắn, ngữ khí bất thiện. Không chỉ có như vậy, bốn người đã tự động phân tán ra, khóa lại tứ phương không gian mà Địch Cửu có khả năng bỏ chạy. Địch Cửu vội vàng đi tới, ôm quyền nói ra, các vị đạo hữu, ta gọi Địch Cửu. Vừa rồi chỉ là đi ngang qua nơi này, thỉnh thoảng nghe được các vị nói lên tức nhưỡng, trong lòng rất muốn mở mang kiến thức một chút, cho nên mạo phạm các vị, xin hãy thứ lỗi. Vừa ra tới liền chủ động báo danh, còn đem tư thái của mình bày thấp. Bốn người không có trả lời Địch Cửu, chỉ là liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Địch Cửu đã từ quy tắc dao động chung quanh cảm nhận được bốn người truyền âm, hắn rất là bất đắc dĩ, bốn người này truyền âm có ý tứ muốn xử lý chính mình. Bốn cái hợp giới cường giả, Địch Cửu chính là đánh thắng được, cũng không có ý định cùng bốn người này động thủ. Huống hồ hắn còn muốn tức nhưỡng. Nếu cùng bốn người này động thủ, không cần nghĩ, tức nhưỡng là không có. Còn có chính là hắn đều có địch nhân mạnh như Quy Ngôn, còn phải lại kiếm thêm cường địch, vậy hắn cũng là điên rồi. Địch Cửu không đợi bốn người này động thủ, nói thẳng, Biên Tuyệt đạo hữu, ngươi thật không biết ta sao. Cũng không có bởi vì Địch Cửu nhận ra Biên Tuyệt, bốn người liền không động thủ. Dù Địch Cửu nói ra tên Biên Tuyệt, bốn người vẫn là xông tới. Địch Cửu đành phải truyền âm cho Biên Tuyệt, Biên đạo hữu, năm đó ngươi bị Quy Ngôn vây ở trong đại trận, nếu không phải ta giúp ngươi xé mở khốn sát trận, ngươi chỉ sợ hôm nay không thể đứng ở chỗ này a. Ngươi người này cũng quá không có suy nghĩ, chẳng những không cảm tạ một câu, còn cùng bằng hữu của ngươi muốn xử lý ân nhân này. Là ngươi? Biên Tuyệt kích động nhìn Địch Cửu. Năm đó hắn làm sao trốn ra, cho đến bây giờ hắn cũng còn không nghĩ ra. Hắn chỉ biết là lúc ấy khẳng định có người giúp hắn, thế nhưng là người kia đến cùng là thế nào trợ giúp hắn, hắn hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới vấn đề khốn nhiễu hắn mấy trăm năm này, bây giờ bị một cái thanh niên lạ lẫm mở ra. Ba tên tu sĩ đi cùng với Biên Tuyệt đều là ngừng lại, sau đó nhìn về phía Biên Tuyệt, Biên Tuyệt, người biết người này. Lúc đầu ngạc nhiên Biên Tuyệt đột nhiên lần nữa dừng lại, nhíu mày. Tu vi cùng thực lực của Địch Cửu nhìn cũng không phải là quá mức cao, vì cái gì có thể cứu hắn? Nếu như hắn không phải do Địch Cửu cứu, vậy Địch Cửu có thể biết những thứ này chỉ có một cái khả năng, Địch Cửu là người của Quy Ngôn. Lúc trước ngoại trừ chính hắn trong lòng rõ ràng có người cứu được hắn ra, Quy Ngôn một dạng cũng rõ ràng. Nghĩ tới đây, Biên Tuyệt đối với ba người còn lại nói, các ngươi chờ ta một chút, bởi vì lúc ấy ta cùng Địch Cửu kết giao, mọi người cũng không biết thân phận cùng dung mạo. Ta cùng hắn trước phiếm vài câu lại nói, Biên huynh xin cứ tự nhiên. Ba người còn lại nhìn thấy chính là bằng hữu của Biên Tuyệt, nghe được lời Biên Tuyệt nói, không có bất kỳ người nào phản đối, chỉ là hơi đứng xa một chút, thần niệm đều là chú ý Địch Cửu. Chỉ cần Địch Cửu dám đào tẩu, bọn hắn cam đoan sẽ ngay đầu tiên xuất thủ ngăn cản. Địch đạo hữu, lúc trước Biên mỗ đích thật là được người cứu giúp, nhưng nếu ta không có nhìn lầm, tu vi của ngươi hẳn là mới vừa vặn bước vào tạo giới cảnh a. Tu vi thấp như vậy, muốn tại dưới loại tình huống này cứu ta, ta có chút hoài nghi. Biên Tuyệt nhìn chằm chằm Địch Cửu, đem nghi hoặc trong lòng mình nói ra. Địch Cửu mỉm cười, lúc trước Biên huynh là không chỗ có thể trốn, ta nhìn thấy Biên huynh dự định xé mở khốn sát trận. Mặc dù trận đạo của Biên huynh cũng coi là không sai, bất quá ta đoán chừng Biên huynh hẳn là xé không ra. Cho nên ta tiện tay giúp Biên huynh một chút, để Biên huynh xé mở khốn sát trận. Người giúp ta một chút. Biên Tuyệt nhíu mày. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như nói Địch Cửu tại dưới loại tình huống này, còn có thể trốn ở bên cạnh hắn giúp hắn một chút, vậy hắn ngay lập tức sẽ động thủ. Bởi vì hắn thấy, không ai có thể tại dưới con mắt của Quy Ngôn mà trốn tránh. Chính là trốn ở trong khốn sát trận của Quy Ngôn, thậm chí trợ giúp hắn xé mở khốn sát đại trận của Quy Ngôn. Địch Cửu là thật như Biên Tuyệt suy nghĩ, hắn liền trốn ở bên cạnh Biên Tuyệt. Nhưng thời điểm hắn trả lời cũng không có trả lời như vậy, mà là nói ra, Biên huynh, người biết Quy Ngôn bố trí khốn sát trận kia là để đối phó với ai sao? Ngươi cho rằng là để đối phó ngươi sao? Kỳ thật cũng không phải. Ngươi sẽ không nói đó là đối phó với ngươi a? Trong lòng Biên Tuyệt đều có chút cười lạnh. Lấy thực lực của Quy Ngôn, đối phó một cái tạo giới cảnh sâu kiến, còn cần mượn nhờ khốn sát đại trận. Địch Cửu gật gật đầu, vô luận ngươi tin hay không, khốn sát đại trận kia đích thật là để đối phó ta. Bởi vì ta không phải tu sĩ một phương đại lục này, ta đến từ bên ngoài hỗn độn môn. Quy Ngôn muốn giết ta, là bởi vì viên liệt đạo lệnh kia của Quy Ngôn bị ta lấy được. Nói xong, Địch Cửu tiện tay xuất ra liệt đạo lệnh ở trước mặt Biên Tuyệt một chút. Biên Tuyệt trở nên kích động, hắn có một viên liệt đạo lệnh. Hắn khẳng định Địch Cửu lấy ra chính là chân chính liệt đạo lệnh. Lúc này, hắn đã có chút tin tưởng Địch Cửu. Khó trách Quy Ngôn không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt hắn, nguyên lai liệt đạo lệnh của Quy Ngôn bị mất. Trình độ trận đạo của ta còn có thể, Tại sau khi Quy Ngôn bố trí khốn sát trận, ta len lén tại trong khốn sát trận của Quy Ngôn bố trí một cái nhỏ chuẩn bị ở sau. Ta chuẩn bị đường lui vốn là vì tính toán rời đi nơi này, không nghĩ tới lúc ấy ngươi xông vào khốn sát trận kia. Ta không quen nhìn Quy Ngôn, dứt khoát ra, tay giúp ngươi một chút. Bất quá cũng bởi vì giúp ngươi, ta chuẩn bị ở sau đã không có. Cho đến bây giờ, ta đều bị vây ở nơi này, ra vào không được. Địch Cửu nói bậy nói bạ. Thiên sát huyễn của hắn xem như đồ vật áp đáy hòm, dù Biên Tuyệt cũng là địch nhân của Quy Ngôn, hắn cũng sẽ không đem loại chuyện này nói cho Biên Tuyệt. Biên Tuyệt vội vàng hỏi, vậy ngươi lúc ấy ở nơi nào? Địch Cửu nói ra, kỳ thật lúc ấy ta ngay tại nơi cách ngươi ngoài trăm dặm, ta có một bộ công pháp ẩn nặc của mình, Quy Ngôn không có cảm thấy ứng được. Ta tin tưởng ngươi. Sau khi Biên Tuyệt nói xong, đối với Địch Cửu khẽ khom người, Địch huynh, đa tạ ngươi đã cứu ta một lần, lần kia nếu không phải ngươi cứu ta, ta chỉ sợ đã rơi vào trong tay của Quy Ngôn. Ngươi yên tâm, chỉ cần Biên Tuyệt ta không chết, một ngày nào đó ta tất nhiên sẽ đánh vỡ hộ trận này, mang Địch huynh rời đi nơi này. Hắn sở dĩ tin tưởng Địch Cửu là bởi vì vừa rồi Địch Cửu trốn ở một bên, bốn người bọn họ liền không có phát hiện. Nếu không phải theo như lời Địch Cửu nói, bọn ở hắn bên này có người nói tức nhưỡng, để Địch Cửu bại lộ khí tức, chỉ sợ Địch Cửu căn bản liền sẽ không bị bọn hắn phát giác được. Biên Tuyệt là thật lòng cảm tạ Địch Cửu, một lần kia nếu hắn rơi ở trong tay Quy Ngôn, đó là sống không bằng chết. Địch Cửu vội vàng khoát tay nói ra, Biên huynh, đối thủ của chúng ta đều là Quy Ngôn, tự nhiên hẳn là đồng tâm hiệp lực. Còn như thế nào rời đi, ta ngược lại thật ra có một ít ý nghĩ, cái này chờ sau này lại nói. Biên Tuyệt muốn rời khỏi nơi này, Địch Cửu cũng định đem Biên Tuyệt kéo vào, cùng một chỗ đối phó Quy Ngôn. Địch huynh nói không sai, chờ thời điểm rảnh rỗi, chúng ta lại kỹ càng trò chuyện một chút. Đến, ta trước giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu. Biên Tuyệt nói xong, đối với ba người khác chiêu một chút tay. Ba người gặp Biên Tuyệt cùng Địch Cửu tựa hồ thật nhận biết, đều là đi tới. Biên Tuyệt chỉ vào ba người nói, Địch đạo hữu, ba vị này là bằng hữu tốt nhất của ta. Không có vị bằng hữu này hỗ trợ ta, ta coi như có thể chạy thoát khỏi sự vây giết của Quy Ngôn, cũng sẽ không cùng như bây giờ nhẹ nhõm tự tại. Trầm Duyên, tu luyện thương đạo. Địch đạo hữu nếu là đối với thương đạo có hứng thú, ngược lại là có thể cùng Trầm huynh trao đổi một chút. Hồ Mộc Quý, là một gốc khai thiên thần mộc đắc đạo, làm người rất là trượng nghĩa. Lôi Lạc Chi, người nhìn rất bình thường, kỳ thật thủ đoạn lôi hệ thủ đoạn so Quy Ngôn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Giới thiệu đồng thời, Biên Tuyệt lại là giới thiệu một chút Địch Cửu. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt để giới thiệu, hắn vốn là chỉ biết tên Địch Cửu, còn có chính là Địch Cửu tự mình nói, đến từ bên ngoài hỗn độn môn, những thứ khác hoàn toàn không biết. Địch Cửu cũng đã nhìn ra, thương đạo của Trầm Duyên như thế nào thì hắn không biết, nhưng đạo tắc quanh người hắn mang theo một loại lăng lệ sát ý, hẳn là một loại khí thế thương ý như có như không. Hồ Mộc Quý chính như Biên Tuyệt giới thiệu, cũng là như tên của hắn đồng dạng, làn da thật giống như mặt cắt đầu gỗ bị cưa mở, có một loại nhàn nhạt vòng tuổi. Lôi Lạc Chi là tầm thường nhất, nhét vào trong đám người thật giống như một lão nông dân đồng dạng, không có nửa điểm đặc thù. Địch Cửu lại cảm giác gia hỏa này mới là nguy hiểm nhất, có lẽ thực lực của người này không bằng Quy Ngôn, nhưng sức chiến đấu của gia hỏa này tuyệt không phải bình thường. Trầm Duyên cười tủm tỉm hỏi, Địch đạo hữu đối với tức nhưỡng có hứng thú sao? Địch Cửu tranh thủ thời gian gật đầu, đúng vậy, thứ này ta nhất định phải đạt được, quan hệ này đến vấn đề sinh tử tồn vong. Hắn nói sinh tử tồn vong, chỉ là toàn bộ ngũ hành vũ trụ sinh tử tồn vong. Nếu như tìm không thấy tức nhưỡng, chính hắn cũng không xác định lúc nào có thể phá vỡ hộ trận một phương đại lục này. Không cách nào phá mở hộ trận một phương đại lục này, hắn liền không có biện pháp phóng thích hỗn độn chi khí của nơi này. Hỗn độn chi khí quan hệ đến thực lực mạnh yếu của tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Nếu là thật sự có một ngày, vũ trụ đại chiến phát sinh, cái này quan hệ đến sinh tử tồn vong. Bọn người Biên Tuyệt nghĩ rằng Địch Cửu nói chính là sinh tử tồn vong của mình, đặc biệt là Biên Tuyệt, Địch Cửu cứu được hắn một mạng, hắn tuyệt đối không thể không ra tay trợ giúp Địch Cửu. Không đợi mấy người còn lại nói chuyện, Biên Tuyệt liền nói, tức những này là thuộc về Thiên Đàn Sơn Trang Đỗ Bình Sán. Đỗ Bình Sán người này ta biết, hắn lần này xuất ra tức những tuyệt đối không phải là vì hấp dẫn mấy người đến, mà là muốn trao đổi được vật mà hắn muốn. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn ra tay giúp Địch huynh đệ một chút. Trầm Duyên nói ra, cái này chỉ sợ rất khó, tức những thứ này ai mà không muốn. Đỗ Bình Sán càng là loại người vô lợi không dậy sớm, hắn tuyên truyền ra ngoài tin tức về tức nhưỡng, ta hoài nghi rất có thể là vì Ngũ Hành Châu. Địch Cửu nghe đến đó trong lòng trầm xuống, nếu Đỗ Bình Sán vì Ngũ Hành Châu, hắn cũng không có bản sự trao đổi đến tức nhưỡng. Chúng ta đi trước xem một chút đi, thực sự không được, đến lúc đó lại nói. Biên Tuyệt khoát tay chặn lại nói ra. Tất cả mọi người minh bạch Biên Tuyệt đến lúc đó lại nói là có ý gì, đó là chờ ai trao đổi được tức nhưỡng, lại đi chặn đường trao đổi với tên tu sĩ đó. Còn chặn lại rồi sau đó làm sao làm có được tức nhưỡng, Mọi người nói là để ý chính là đấu pháp, đều là nhìn tình huống. Địch Cửu không nói gì, chuyện này cũng không phải quan hệ đến chính hắn, mà là quan hệ đến ngũ hành vũ trụ. Năm người một đường đi một đường trò chuyện, Địch Cửu hỏi thăm bốn người Biên Tuyệt một chút tình huống liên quan tới Hỗn Độn Đại Lục. Mà mấy người Biên Tuyệt cũng kỹ càng hỏi thăm Địch Cửu vũ trụ bên ngoài Hỗn Độn Môn là một phen tình huống như thế nào. Mặc dù Địch Cửu nói vẫn còn tương đối đơn giản, nhưng ngoại trừ Biên Tuyệt ra, còn lại ba người cũng có ý nghĩ muốn cùng đi ra. Ở nơi này tu luyện thật là thoải mái, thế nhưng người thật sự là quá ít, hơn nữa, cố sự cũng quá ít. Một người tu sĩ, không chỉ có riêng chỉ cần biết tu luyện là được. Thiên Đàn Sơn Trang cũng không phải là rất xa, mấy người đi cũng không nhanh, nửa ngày thời gian trong thần niệm của Địch Cửu, cũng xuất hiện bóng dáng của Thiên Đàn Sơn Trang. Phía trước chính là Thiên Đàn Sơn Trang, tốt nhất là Quy Ngôn Tiểu Nhi này hôm nay cũng tới, nơi này cũng không phải địa bàn của hắn. Trầm Duyên hắc hắc một tiếng, trong giọng nói mang theo sát khí. Địch Cửu chợt nhớ tới một sự kiện, hắn vội vàng hỏi, mấy vị đạo hữu, Quy Ngôn kia có phải hay không đã bước vào tạo hóa cảnh? Lúc đầu bốn người nói chuyện rất là nhiệt liệt, bởi vì lời Địch Cửu nói mà lại trầm mặc xuống. Trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, Biên Tuyệt mới thở dài nói ra, nghe đồn Quy Ngôn đã bước vào tạo hóa cảnh, chẳng những là Quy Ngôn bước vào tạo hóa cảnh, tại một phương đại lục này, còn không có ai là bước vào tạo hóa cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Quy Ngôn tiểu nhi này dám tự xưng đạo chủ. Mà mấy người chúng ta đều là nhiều năm trước liền hợp giới thành công, thế nhưng tạo hóa cảnh lại là xa xa khó vời. Ai? Biên Tuyệt thở dài ý tứ mấy người còn lại đều biết, nếu như bọn hắn cũng bước vào tạo hóa cảnh, chỗ nào còn e ngại Quy Ngôn. Quy Ngôn vậy mà thật sự bước vào tạo hóa cảnh rồi. Địch Cửu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước hắn suy đoán là sai lầm? Không cần lo lắng, Quy Ngôn liền xem như bước vào tạo hóa cảnh, cũng không dám tại Thiên Đàn Sơn Trang phách lối. Thiên Đàn Sơn Trang có trang chủ Đỗ Bình Sán. Tuy nói chỉ là nửa bước tạo hóa, nhưng thực lực của người này phi thường đáng sợ, Quy Ngôn bất quá là một cái đạo chủ thôi, còn không thể ở chỗ này một tay che trời. Biên Tuyệt gặp Địch Cửu nhíu mày trầm mặc, vỗ một cái Địch Cửu, hắn lo lắng Địch Cửu mất đi đấu trí. Tu vi của Địch Cửu không được, thực lực khẳng định cũng vậy. Nhưng trận đạo của Địch Cửu rất mạnh, tuyệt đối là sự bổ sung trọng yếu trong đội hình bọn hắn. Không đúng. Địch Cửu đột ngột nói ra. Cái gì không đúng? Biên Tuyệt bốn người đều là kinh ngạc nhìn xem Địch Cửu. Địch Cửu hít vào một hơi, ta nói Quy Ngôn bước vào tạo hóa cảnh không đúng, nếu như ta không có đoán sai, Quy Ngôn hẳn là còn không có bước vào tạo hóa cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì cái gì? Lời Địch Cửu nói quá mức không hợp thói thường, bốn người Biên Tuyệt đều ngừng lại, nhìn xem Địch Cửu. Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh, hắn dám phách lối như vậy. Sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình, Địch Cửu chậm rãi nói, thứ nhất Quy Ngôn nếu quả như thật bước vào tạo hóa cảnh, hắn liền sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Nơi này là địa phương nào, vẻn vẹn chỉ có hỗn độn chi khí nồng đậm đến cực hạn thôi. Nơi này chính là địa phương tu luyện tốt nhất, Quy Ngôn bước vào tạo hóa cảnh, muốn ở chỗ này củng cố tu vi, cũng là bình thường. Lần này nói chuyện chính là Hồ Mộc Quý. Bởi vì ý nghĩ của hắn chính là cùng Quy Ngôn đồng dạng, muốn bước vào tạo hóa cảnh, sau đó ở chỗ này củng cố tu vi lại rời đi nơi này. Địch Cửu gật gật đầu, đây chính là lý do thứ hai ta cảm thấy không đúng, tạo hóa cảnh là cảnh giới gì. Chúng ta cũng không biết, chỉ là bằng không ức chắc thôi. Nhưng ta cho rằng, sau khi bước vào tạo hóa cảnh, củng cố tu vi không phải trọng yếu nhất chính là đi hoàn thiện thế giới của mình, đây tuyệt đối không phải một chuyện. Còn có, nơi này cũng không phải là địa phương tu luyện tốt nhất. Chí ít tại sau khi hợp giới, nơi này không phải chỗ tu luyện tốt nhất. Bọn người Biên Tuyệt nghiêm túc, bọn hắn đều là nhìn xem Địch Cửu, hy vọng Địch Cửu nói ra lý do càng có thể làm cho bọn hắn tin phục. Nếu Quy Ngôn thật không có bước vào tạo hóa cảnh, vậy Quy Ngôn trước đó hết thảy chính là đang hư trương thanh thế. Ngươi dựa vào cái gì nói nơi này không phải địa phương tu luyện tốt nhất? Ngay cả Lôi Lạc Chi vẫn luôn không nói lời nào cũng có một chút không vui. Nếu như nơi này đều không phải là địa phương tu luyện tốt nhất, vậy không có bất kỳ địa phương nào là xứng làm địa phương tu luyện tốt nhất. Nơi này thiên địa quy tắc rõ ràng tiện tay có thể bắt, hỗn độn khí thức nồng đậm có thể tắm. Địch Cửu cười hắc hắc, vấn đề này ta sẽ trả lời sau. Ta trước tiên nói một chút suy đoán của ta, nếu Quy Ngôn bước vào tạo hóa cảnh, vậy lúc trước ta liền cứu không được Biên huynh. Quy tắc thế giới của tạo hóa, cảnh hẳn là vượt ra khỏi đẳng cấp quy tắc của một phương đại lục này. Nếu vượt ra khỏi đẳng cấp quy tắc của một phương đại lục này, vậy ta vô luận lại ẩn nấp như thế nào, tại trong mắt của Quy Ngôn cũng là không chỗ che thân. Cho nên, ta hiện tại khẳng định Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh. Có thể đây cũng là ngươi phỏng đoán, ngươi cũng không có bước vào tạo hóa cảnh. Ngươi cũng không biết tạo hóa cảnh cấp độ đến cùng như thế nào. Lại nói, làm sao ngươi biết thiên địa quy tắc nơi này so với tạo hóa cảnh thấp hơn? Trầm Duyên trầm giọng nói ra. Địch Cửu gật gật đầu, hiện tại ta lại trả lời vấn đề của Lôi huynh, ta cũng không biết tạo hóa cảnh cấp độ đến cùng như thế nào. Thế nhưng ta tu luyện công pháp cùng với vũ trụ quy tắc có quan hệ, cho nên ta biết quy tắc của một phương đại lục này kỳ thật cũng không hoàn thiện. Một cái đại lục mà quy tắc đều không hoàn thiện, làm sao có thể là chỗ tu luyện tốt nhất? Nhưng mà tạo hóa cảnh, hẳn là muốn hoàn thiện quy tắc thế giới của mình. Ngươi không hoàn thiện được quy tắc thế giới của mình, ngươi làm sao tạo hóa? Một đại lục mà quy tắc đều không hoàn thiện, làm sao có thể để cho ngươi hoàn thiện thế giới của mình? Ngươi nói quy tắc của đại lục chúng ta không hoàn thiện sao? Lần này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Địch Cửu, cơ hồ cùng kêu lên hỏi ra, thanh âm đều mang một chút vội vàng. Bọn hắn trốn ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy. Kết quả Địch Cửu tới nói một câu, vũ trụ thiên địa quy tắc của nơi này cũng không hoàn thiện, đây không phải chơi người sao? Lại nói, một đại lục mà thiên địa quy tắc không hoàn thiện, có nhiều người như vậy có thể bước vào bước thứ ba. Cái này lừa gạt ai vậy? Địch Cửu biết ý nghĩ của đám người biên tuyệt, hắn nói ra, ta khẳng định quy tắc của nơi này không hoàn thiện, các ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ này, thậm chí so tu sĩ bên ngoài hỗn độn môn càng mạnh. Không phải là bởi vì thiên địa quy tắc hoàn thiện, mà là ngạnh sinh sinh dùng thiên địa quy tắc rõ ràng cùng nồng đậm hỗn độn, chi khí chồng chất lên. Địch Cửu đưa tay đã ngừng lại những người còn lại đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Dùng thái độ càng thêm nghiêm nghị nói ra, ta đã từng rời đi ngũ hành vũ trụ. Sau khi rời đi ngũ hành vũ trụ, ta mới biết được, tu sĩ của ngũ hành vũ trụ so với tu sĩ vũ trụ khác đều yếu hơn. Về sau ta gặp được Tuyên Kiều thủ hạ của Quy Ngôn. Sau đó ta tiến vào vùng vũ trụ này mới biết được, ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn tách ra trở thành hai bộ phận. Hai bộ phận này một ngày không dung hợp lại cùng nhau, quy tắc của ngũ hành vũ trụ liền một ngày không được hoàn thiện. Vô luận là bên ngoài hỗn độn môn, vẫn là bên trong hỗn độn môn. Bốn người biên tuyệt hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu Trầm Duyên mới lên tiếng, ta cảm giác Địch huynh đệ đều nói sự thật, quy tắc nơi này thật sự không được đầy đủ, Quy Ngôn kia cũng không có bước vào tạo hóa cảnh. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Chân mày Lôi Lạc Chi vẩy một cái, nghiêm nghị nói ra, lưu tại đây tu luyện, ngoại trừ nhìn chúng điều kiện tu luyện nơi này ra còn có cái gì? Hiện tại nơi này căn bản cũng không thích hợp với tu sĩ hợp giới trở lên tu luyện, hắn còn tiếp tục lưu lại nơi này làm cái gì? Hô Mộc Quý lắc đầu. Mặc dù ta cũng muốn dạng này dứt khoát một chút, nhưng ta rõ ràng, chúng ta mấy cái giết không đi ra. Mọi người lần nữa trở nên trầm mặc, dù là Quy Ngôn cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, bốn người bọn họ cũng giết không đi ra. Không nói bên cạnh Quy Ngôn liền có một đống lớn cường giả, trận đạo của Quy Ngôn càng là đệ nhất của một phương đại lục này, nơi này cơ hồ tất cả cường giả đều cùng Quy Ngôn có một ít liên hệ. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, đây chính là điều hắn muốn. Một người đối phó với Quy Ngôn thật sự là lực có thua, hiện tại có nhiều người, hắn có nắm chắc oanh mở hộ trận của một phương đại lục này. Mấy vị lão ca, ta cảm thấy đây đối với chúng ta là nói cũng không phải cái gì đặc biệt xấu. Địch Cửu mở miệng nói ra, Địch huynh đệ, ngươi có biện pháp? Biên Tuyệt liền vội vàng hỏi. Địch Cửu gật gật đầu, biện pháp của ta nếu nói không phải một câu đôi câu sự tình, bây giờ lập tức muốn tới Thiên Đàn Sơn Trang. Biện pháp này của ta cũng cùng Tức Nhưỡng có quan hệ. Chờ ta cầm được Tức Nhưỡng rời đi Thiên Đàn Sơn Trang, sau đó ta mới có thể cùng mấy vị lão ca trò chuyện một chút ý nghĩ của ta. Được. Lôi Lạc Chi không chút do dự nói, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải giúp ngươi lấy tới Tức Nhưỡng. Khí thế của Thiên Đàn Sơn Trang cũng không phải là hùng vĩ, cỡ nào, nhưng nơi này lại là nơi mà mọi người đều muốn xây dựng động phủ để tu luyện. Trước khi tiến vào Sơn Trang, chính là một mảng lớn tụ linh thần trúc chí ít có vạn mẫu. Địch Cửu trong lòng rất là im lặng. Ở phía đại lục này khắp nơi đều là hỗn độn khí tức nồng đậm đến cực hạn. Thiên Đàn Sơn Trang còn muốn dùng nhiều tụ linh thần trúc như vậy, thật sự là trà đạp đồ vật. Sau khi tiến vào Sơn Trang, là một cái thần linh tuyển hồ khổng lồ. Trên linh tuyển hồ thần linh khí tức vờn quanh, nhìn giống như không tại trong trần thế. Ở giữa thần linh khí vờn quanh này là Cửu Khúc Mộc Lang, 5 người dọc theo Cửu Khúc Mộc Lang vượt qua thần linh tuyển hồ, mới là Thiên Đàn Sơn Trang cửa chính. Hoan nghênh mấy vị quý khách đường xa mà tới. Địch Cửu năm người vừa mới đi vào đại môn, cửa ra vào có một tên đồng tử cao giọng hát nghênh. Biên Tuyệt đi ở đầu tiên, bọn người Địch Cửu đi theo Biên Tuyệt tiến vào sau đại môn, là một đầu thông đạo tinh ngọc. Đi qua tinh ngọc thông đạo này, mấy người tiến nhập một đại điện to lớn. Đoạn đường này đi tới, thần niệm của Địch Cửu sớm đã quan sát qua chung quanh. Nơi này có rất nhiều cấm chế phát động, ngoại trừ cấm chế phát động ra, còn có phòng ngự thần trận cùng khốn sát trận cấp 9. Lấy trận đạo của Địch Cửu mà nói, khốn sát đại trận nơi này đối với hắn không có cái gì đáng để uy hiếp. Vừa tiến vào đại điện, Địch Cửu đã nhìn thấy hai bên đại điện này, chỉ ít có 40-50 tên tu sĩ đang ngồi. Ánh mắt của Địch Cửu quét một chút, trong lòng chính là ngạc nhiên. Nơi này có 40-50 người, toàn bộ đều là bước thứ ba. Một nửa hợp giới cường giả, còn có một nửa là cường giả tạo giới cảnh. Trong lòng Địch Cửu thầm than, hắn chợt nhớ tới chuồng heo. Đại lục này thật sự là một chuồng heo, bất kỳ người nào ở lại đây, cho dù là một đầu heo, cũng có thể tu luyện tới bước thứ ba. Cái này đã cùng tư chất và lĩnh ngộ không hề có quan hệ, quanh năm bị loại hỗn độn chi khí nồng đậm đến cực hạn này đổ vào, đạo quả khắp nơi đều có. Không cần tu luyện nói không chừng đều đã là bước thứ hai, chớ đừng nói chi là người nơi này ngoại trừ tu luyện, cũng không có chuyện gì khác để làm. Biên Tuyệt, không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này, có khí phách. Trông thấy mấy người Biên Tuyệt tiến đến, một tên nam tử râu đen hắc hắc một tiếng, châm chọc một câu. Biên Tuyệt hừ một tiếng, Biên Tuyệt ta có gan hay không, còn chưa tới phiên Ký Hồng ngươi rông dài. Nói xong Biên Tuyệt trực tiếp đi đến một cái chỗ ngồi trước ngồi xuống, mấy người Trầm Duyên cũng đều đi theo ngồi xuống bên cạnh Biên Tuyệt, Địch Cửu ngồi ở cuối cùng. À, hôm nay lại có một bộ mặt lạ hoắc. Một tên nữ tu sau khi trông thấy Địch Cửu, kinh dị một tiếng. Biên Tuyệt liền ôm quyền nói ra, đây là bằng hữu mà ta mới quen. Hắn cũng không có nói tên Địch Cửu, bất quá người nơi này cũng không thèm để ý Địch Cửu là được. Địch Cửu nhìn như vậy đứng lên tựa hồ là tu sĩ vừa mới bước vào bước thứ ba, thật sự là không có cái gì đáng để ý. Mấy người ngồi xuống, rất nhanh liền có người bưng tới đạo quả cùng đạo quả tử. Địch Cửu ăn một miếng đạo quả, trong lòng cảm thán, những vật này tại ngũ hành vũ trụ đều là đồ vật bị bán đấu giá, bây giờ lại lấy ra tùy ý chiêu đãi người. Quả nhiên là người sau khi đến một tầng thứ nhất định, đồ vật đã từng điên cuồng theo đuổi, hiện tại cũng là dễ như trở bàn tay. Tu sĩ quen thuộc bắt đầu nói chuyện phiếm, thảo luận thực lực của ai lại dâng lên, ai cũng có thể bước vào tạo hóa cảnh các loại. Trong quá trình thảo luận, không ngừng có tu sĩ tiến đến. Thẳng đến hai canh giờ đi qua, một tên nam tử trung niên người mặc tinh không bào màu xanh, trên mặt mang theo nụ cười đi đến, ngồi ở chủ vị. Để các vị bằng hữu đợi lâu, đa tạ các vị đạo hữu hôm nay nể mặt đến thiên đàn sơn trang của ta, đỗ bình sán ta hết sức vinh hạnh. Nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười nói ra, ha ha, đỗ trang chủ khách khí, ta thế nhưng là nghe nói hôm nay sẽ xuất hiện một viên tạo hóa tinh tinh. Một người tu sĩ cười ha ha một tiếng, phụ họa một câu. Đỗ Bình Sán không có trực tiếp trả lời có hay không, chỉ nói là, lần này tuyệt đối không để cho mọi người thất vọng, về phần cụ thể sẽ xuất hiện bảo vật gì, mọi người rửa mắt mà đợi. Địch Cửu một mực đang dò xét Đỗ Bình Sán, thực lực của người này hẳn là mạnh hơn Biên Tuyệt. Bất quá cũng khẳng định không có bước vào tạo hóa cảnh. Về phần có phải nửa bước tạo hóa hay không, Địch Cửu tự nhận còn nhìn không ra. Ngay tại Địch Cửu còn đang suy nghĩ về tu vi của Đỗ Bình Sán, ánh mắt của Đỗ Bình Sán lại là rơi vào trên thân của Địch Cửu. Vị đạo hữu này hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi. Biên Tuyệt vội vàng nói, đúng vậy, đây là bằng hữu của ta, hôm nay ta dẫn hắn tới đây gặp một chút việc đời. Lúc nói chuyện, Biên Tuyệt đã thầm nghĩ hỏng bét, hắn vậy mà quên mất quy củ đạo dịch hội của Thiên Đàn Sơn Trang. Lúc có người mới tới, người thứ nhất xuất ra đồ vật trao đổi chính là người mới. Không đợi Biên Tuyệt truyền âm cho Địch Cửu, Đỗ Bình Sán liền cười ha ha một tiếng, hoan nghênh vị bằng hữu mới tới này, quy củ của Thiên Đàn Sơn Trang ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, mỗi lần đạo dịch hội nếu có người mới mà nói, người mới trước lấy ra đồ vật giao dịch, đây là Thiên Đàn Sơn Trang chúng ta đối với người mới hoan nghênh. Đỗ Bình Sán không có hỏi thăm tên Địch Cửu, đoán chừng là tu vi Địch Cửu quá thấp, còn không đáng cho hắn hỏi thăm danh tự. Biên Tuyệt không có nói với chính mình a. Địch Cửu trông thấy bộ dáng Biên Tuyệt lúng túng, lúc này liền hiểu được, hắn đứng lên liền ôm quyền nói ra, Biên Huynh đã cùng ta nói, là một cái người mới, ta tự nhiên hẳn là tung gạch nhử ngọc, đồ của ta là một đóa hỏa diễm. Thời điểm nghe được Địch Cửu nói là một đóa hỏa diễm, ánh mắt của tất cả mọi người rơi vào trên thân của Địch Cửu, ánh mắt của rất nhiều người mang theo cực nóng kích động. Trong lòng Địch Cửu âm thầm cười lạnh, đợi lát nữa ta xuất ra hỏa diễm các ngươi liền sẽ không kích động như vậy. Hắn hôm nay tới đây không phải là vì đổi đi hỏa diễm của chính mình, hắn là nghe nói tức nhưỡng, sau đó mới tới. Địch Cửu tiện tay một tấm, một đóa hỏa diễm đỏ nhạt mang bụi xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Các vị đạo hữu, đây là một đóa hư không hôi viêm. Ta ngẫu nhiên lấy được, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng cũng là một đóa thiên hỏa. Đóa hư không hôi viêm này chính là Địch Cửu ban đầu ở tứ phương, tiên lục thiên mạc khanh đạt được, bởi vì hắn có đạo hỏa, cho nên cũng không đi thăng cấp hư không hôi viêm nữa. Cho tới hôm nay mới thôi, hư không hôi viêm vẫn là tiên diễm. Theo Địch Cửu, ngọn lửa này ở bên ngoài mặc dù là đồ tốt, thế nhưng ở nơi này hẳn là không tính là thứ tốt gì. Khiến cho Địch Cửu không có nghĩ tới là, hỏa diễm của hắn vừa lấy ra, cơ hồ mỗi người đều hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hỏa diễm trong tay của Địch Cửu. Loại ánh mắt này, thật giống như sói đói nhìn thấy một đầu dê béo mà khát vọng. Trong lòng Địch Cửu nhất chuyển liền hiểu là chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ không tốt. Thiên địa hỏa diễm tại ngũ hành vũ trụ cũng không gặp nhiều. Ở nơi này khẳng định càng ít. Hơn nữa giá trị của hỏa diễm cao hay thấp cùng đẳng cấp căn bản cũng không có quan hệ trực tiếp, hoặc là nói đối với cường giả tới nói, hỏa diễm đẳng cấp càng thấp ngược lại là càng tốt. Hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cảm giác được nơi này đồ tốt quá nhiều, cho nên tiện tay lấy ra hỏa diễm của chính mình. Trên thực tế trong này đồ tốt hoàn toàn chính xác nhiều, có thể cái này không bao gồm hỏa diễm. Tương phản tới nói, trong này để hỏa diễm tấn cấp đồ vật ngược lại là rất nhiều. Cứ như vậy, giá trị của hỏa diễm tự nhiên là không hạn chế cất cao. Địch huynh đệ, ngươi làm sao lại đem thiên hỏa lấy ra, đây chính là vô giới chi bảo, ai? Biên Tuyệt truyền âm đến đây, đáng tiếc là Biên Tuyệt truyền âm quá muộn một chút. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Không biết ngọn lửa mà đạo hữu lấy ra muốn trao đổi thứ gì. Địch Cửu vừa ra hỏa diễm kia, lập tức liền có người cùng Địch Cửu lôi kéo làm quen. Địch Cửu biết nếu lấy ra, liền không thể lại lùi bước xuống dưới. Hắn liền ôm quyền nói ra, mọi người gọi ta Tử Mặc là được. Sở dĩ ngay từ đầu ta liền lấy ra đồ tốt nhất của ta, đó là bởi vì thứ ta muốn rất chân quý. Trong chớp mắt, Địch Cửu liền đem đó hỏa diễm mà hắn nhét vào một góc thế giới cơ hồ chưa bao giờ đã dùng qua thăng cấp thành đồ tốt nhất. Quả nhiên, nghe được Địch Cửu nói vật muốn trao đổi thứ rất chân quý, tất cả mọi người an tĩnh lại, đều là nhìn chằm chằm hỏa diễm trong tay của Địch Cửu, chuẩn bị nghe Địch Cửu báo giá. Ta nghe nói nơi này xuất hiện một khối tức nhưỡng, ta muốn dùng ngọn lửa này trao đổi tức nhưỡng. Địch Cửu cơ hồ là cắn răng nói ra được. Nếu như ở bên ngoài nói phải dùng một đóa hỏa diễm trao đổi tức nhưỡng, hắn sợ rằng sẽ bị người đánh chết. Hỏa diễm đích thật là chân quý, nhưng còn không có chân quý đến có thể trao đổi tức nhưỡng. Khiến cho Địch Cửu vui mừng chính là, sau khi hắn báo ra giá cả nghịch thiên này, đám người chỉ là sắc mặt tương đối khó nhìn mà thôi, cũng không có người đứng ra nói Địch Cửu báo giá quá bất hợp lý. Sắc mặt khó coi, đây chẳng qua là bởi vì tức nhưỡng thứ này ai có. Một câu của Địch Cửu liền đem mục tiêu giao dịch khóa cứng. Ánh mắt của Địch Cửu rơi trên người Đỗ Bình Sán, hắn nghe Biên Tuyệt nói Đỗ Bình Sán có một khối tức nhưỡng. Khiến cho Địch Cửu cùng tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Đỗ Bình Sán không nói gì, ngược lại là một tên nam tử người thấp nhỏ nói ra, Tử Mặc đạo hữu, hỏa diễm của ngươi đích thật là khó được, mặc dù khó được ngược lại cũng không phải rất chân quý. Nghĩ muốn trao đổi tức nhưỡng, chỉ sợ có chút không đồng giá đi. Cái gì có chút không đồng giá? Đây là nhất định không đồng giá một vạn lần. Chờ chút, vì cái gì Đỗ Bình Sán không nói gì, nói chuyện chính là gia hỏa người thấp nhỏ này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê, nhé. Bằng hữu thế nhưng có tức nhưỡng sao? Nếu như không có, ta dù là lấy thêm ra càng nhiều đồ tốt, ngươi cũng trao đổi không được. Địch Cửu từ tốn nói. Lúc nói chuyện, thần niệm Địch Cửu một mực tại quan sát tu sĩ thấp bé này. Hắn cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì người này là người đầu tiên đưa đầu nói giá cả. Ngươi nói đi, ngươi nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu thứ? Tu sĩ thấp bé ồm ồm lại nói một lần. Giờ phút này trong lòng Địch Cửu hoàn toàn hiểu rõ, nguyên lai tức nhưỡng tại trên thân của tu sĩ thấp bé này. Chẳng những là Địch Cửu hiểu rõ, tu sĩ còn lại cũng đều hiểu được, tức nhưỡng hẳn là tại trên thân người này. Tu sĩ biết được nội tình đều hiểu là chuyện gì xảy ra, hẳn là Đỗ Bình Sán cùng người khác trước tiên đã giao dịch tức nhưỡng, lúc này mới đến chủ trì giao dịch đại hội này. Tức nhưỡng là thứ để Đỗ Bình Sán mở rộng lực ảnh hưởng, gia hỏa này trước đem tức nhưỡng đổi đi, hiển nhiên là đạt được bảo vật không thể coi thường. Tu sĩ thấp bé này cũng biết chính mình nghe được lời này nói ra, mọi người chỉ sợ đều biết tức nhưỡng ở trên người hắn. Hắn dứt khoát ôm quyền nói ra, Tử Mặc đạo hữu, ta gọi Minh Khúc Phong, tức nhưỡng đích thật là tại trên người của ta. Ngươi nói đi, ngoại trừ ngọn lửa này ra, ngươi còn có thể xuất ra thứ gì để bù một chút chênh lệch giá. Nghe được lời Minh Khúc Phong nói, lệ mang trong mắt Đỗ Bình Sán lóe lên, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu nhìn một chút đồ vật của mình. Chần chờ mấy hơi thời gian nói ra, ta ngoại trừ đóa hư không hôi viêm này ra, lại thêm ngũ hành độn thuật. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu lại cầm ra một viên ngọc giản nói ra. Nghe được là ngũ hành độn thuật, Minh Khúc Phong lắc đầu, trong lòng rất là thất vọng. Ngũ hành độn thuật mặc dù không tệ, vẫn còn không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Địch Cửu đích thật là không có bao nhiêu đồ tốt, hoặc là nói hắn có rất nhiều đồ tốt, nhưng đồ vật của hắn ở chỗ này căn bản cũng không đáng tiền. Những đạo đan, pháp bảo a cái gì kia, ở chỗ này chính là một chuyện cười. Về phần luân hồi kiều, khai thiên bút những bảo vật này, Địch Cửu lại không thể đổi đi. Cảm giác được Minh Khúc Phong thất vọng, Địch Cửu giật mình, nói lần nữa, ta còn có một thứ đồ vật, trong đó hết thảy có 7 đạo, ta cho ngươi xem trong đó một đạo. Nếu như ngươi cảm thấy có giá trị, vậy ta liền giải khai 6 đạo còn lại. Có lẽ là thật tâm muốn hỏa diễm của Địch Cửu, Minh Khúc Phong do dự một chút vẫn là nói, có thể. Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất tại trong một thủy tinh cầu đưa vào 7 đạo quy tắc vũ trụ. 7 đạo vũ trụ quy tắc này là quy tắc vũ trụ bên ngoài hỗn độn môn, vùng hỗn độn đại lục này căn bản cũng không có. Quy tắc vũ trụ này cùng quy tắc vũ trụ của vùng hỗn độn đại lục này bổ sung lẫn nhau, đối với việc tăng lên tu vi của tu sĩ nơi này tuyệt đối có chỗ tốt. Loại chỗ tốt này thậm chí so với ở bên ngoài đi tu luyện còn muốn rõ ràng, tu sĩ nơi này ra ngoài tu luyện, cần chính mình từ từ đi cảm ngộ quy tắc vũ trụ bên ngoài, chỉ có cảm ngộ đến, mới có thể dung hợp đến trong đại đạo của chính mình. Địch Cửu tu luyện chính là quy tắc đại đạo, hắn đem quy tắc của ngũ hành vũ trụ bên ngoài cầm ra đến, dạng cảm ngộ này, thậm chí so với tại vùng hỗn độn đại lục này tu luyện còn muốn rõ ràng. Minh Khúc Phong cầm tới thủy tinh cầu của Địch Cửu, trong lòng còn đang do dự, đến cùng muốn hay không trao đổi, tức những là thứ để hắn hoàn thiện thế giới của mình. Thần niệm của Minh Khúc Phong đưa tới vào nước tinh cầu lập tức liền nghe đến một đạo truyền âm của Địch Cửu. Minh đạo hữu, tức nhưỡng của ngươi hẳn là từ Đỗ Trang chủ giao dịch tới. Ta không biết ngươi dùng cái gì cùng Đỗ Trang chủ trao đổi tức nhưỡng, nhưng vừa rồi lúc Đỗ Trang chủ nghe được ngươi muốn trao đổi tức nhưỡng đi ra, trên người hắn có một đạo sát cơ chớp mắt mà qua. Ta hoàn toàn không có nhìn lầm, đương nhiên, có tin hay không là tùy ngươi. Nghe được câu này, Minh Khúc Phong toàn thân giật cả mình. Địch Cửu dám thông qua loại phương thức này nhắc nhở cho hắn, Đỗ Bình Sán nghe không được mới là quái sự. Nhưng hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Đỗ Bình Sán, lại phát hiện Đỗ Bình Sán đang nhìn mình cười. Minh Khúc Phong hoàn toàn tỉnh táo lại, vừa rồi Địch Cửu truyền âm Đỗ Bình Sán không có nghe được, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Địch Cửu. Đỗ Bình Sán chỉ là muốn để tức nhưỡng ở trên người hắn lưu mấy ngày thôi, Đỗ Bình Sán này thật là hung ác. Vô luận Địch Cửu có phải tiến hành chiến thuật tâm lý hay không, Minh Khúc Phong biết hắn quá cẩu thả. Ngay tại thời điểm Minh Khúc Phong cắn răng một cái, muốn trực tiếp cùng Địch Cửu trao đổi, thần niệm của hắn đụng chạm đến đạo vũ trụ đạo tắc kia của Địch Cửu. Khi hắn cảm nhận được đạo vũ trụ đạo tắc kia là chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, hơn nữa còn cùng vũ trụ đạo tắc của hắn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, dù hắn còn chưa có bắt đầu cảm ngộ, đại đạo của mình liền có một loại cộng minh. Đây là đối với đại đạo của hắn bổ sung, hơn nữa Đỗ Bình Sán còn rất có thể dự định xử lý hắn. Minh Khúc Phong giờ phút này cũng là không chút do dự nói, Tử Mặc đạo hữu, ta trao đổi. Chuyện tốt như vậy hắn không trao đổi mới là quái sự, tất cả mọi người lưu tại nơi này chủ yếu là vì cái gì? Không phải là vì tăng lên tu vi của mình sao? Mà tại hỗn độn đại lục, sau khi tu luyện tới hợp giới, muốn lại đề thăng tu vi của mình chính là vô cùng khó khăn. Nếu như 6 đạo đạo tắc còn lại trong thủy tinh cầu của Địch Cửu, cùng đạo tắc này một dạng, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một cái cấp độ. Lại thêm đạo hỏa cùng ngũ hành độn thuật, dạng này còn không trao đổi, muốn cái gì mới có thể trao đổi? Tốt, ta giúp đạo hữu giải khai cấm chế phía sau. Địch Cửu tự nhiên là đại hỉ, hắn cũng không có nghĩ đến, khối tức nhưỡng này thế mà không để cho hắn bỏ ra tiên thiên bảo vật liền trao đổi được, thật sự là quá kinh hỉ. Địch Cửu cầm lại thủy tinh cầu trợ giúp Minh Khúc Phong, giải khai cấm chế 6 đạo vũ trụ quy tắc còn lại, đang muốn tính cả hỏa diễm ngọc giản trong tay cùng một chỗ giao cho Minh Khúc Phong, trao đổi tức nhưỡng, một cái thanh âm đột ngột truyền đến, chậm đã. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân người nói chuyện, đây là một tên lão ẩu. Lão ẩu tóc trắng phơ, nếp nhăn trên mặt thật giống như bánh bao mới bị bóp nhăn, sâu cạn không đồng nhất, xấu vô cùng. Minh đạo hữu, ta định dùng 100 viên đạo quả bước thứ 3 trao đổi tức nhưỡng của ngươi, như thế nào? Thanh âm của lão ẩu cũng rất giống thanh âm con quạ hỏng cuống họng, nghe để cho người ta cực độ không thoải mái. Địch Cửu nghe nói như thế, trong lòng tự nhủ lão thái bà này choáng váng sao? 100 viên đạo quả bước thứ 3, ở bên ngoài đích thật là vô giới chi bảo, căn bản chính là không có được. Nơi này là hỗn độn đại lục, đừng bảo là 100 viên đạo quả bước thứ 3, liền xem như 1000 viên, chỉ sợ cũng không tính là cái gì à. Địch Cửu hắn mới đến nơi này bao lâu, hơn nữa đại đa số thời gian đều đang tu luyện, trên đường đều nhặt được mười mấy mai đạo quả bước thứ 3. Mặc dù bề ngoài không ra thế nào, hoặc là người khác vứt xuống không cần, vẫn cũng xem như đạo quả bước thứ 3. Ở chỗ này dùng 100 viên đạo quả bước thứ 3 trao đổi tức nhưỡng, đây không phải điên rồi là cái gì? Quả nhiên Minh Khúc Phong cười hắc hắc, Kỳ Tú Nhi, rất xin lỗi, ta quyết định cùng vị này Tử Mặc đạo hữu trao đổi. Đang khi nói chuyện, Minh Khúc Phong đã đem một khối dùng cấm chế phong tỏa ngăn cản hộp ngọc đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu kém chút cười ra tiếng, vỏ cây già này còn gọi Tú Nhi, đây là thật Tú hay là giả Tú? Mặc dù trong lòng buồn cười, hắn chính là lấy cực nhanh tốc độ đem hộp ngọc lấy tới. Địch huynh đệ, chờ chút. Cơ hồ là tại thời điểm Địch Cửu bắt được hộp ngọc, hắn nhận được biên tuyệt truyền âm. Giờ phút này thần niệm Địch Cửu đã xuyên qua hộp ngọc, loại khí tức khai thiên tích địa thổ hệ linh động kia bị Địch Cửu cảm ứng được, Địch Cửu liền biết đây là tức nhưỡng không thể nghi ngờ. Vô luận biên tuyệt vì cái gì gọi là hắn há chậm, hắn cũng sẽ không chậm, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ qua hôm nay, hắn đi nơi nào cầm. Đem hỏa diễm cùng vũ trụ quy tắc đều giao cho Minh Khúc Phong, sau khi thu hồi tức nhưỡng, Địch Cửu mới nghi ngờ truyền âm cho biên tuyệt, biên huynh, tại sao muốn chậm? Thứ này quan hệ đến đường ra sau này của chúng ta. Biên tuyệt thở dài một tiếng, ngươi lập tức liền biết, bất quá ngươi yên tâm, liền xem như lão nữ nhân kia cướp đi tức nhưỡng của ngươi, chúng ta cũng sẽ trên đường đem đồ vật lại cướp về. Địch Cửu cho mày, cướp đi tức nhưỡng của hắn. đồ vật của hắn dễ đoạt đến như vậy sao? Lại nói, nơi này còn tại Sơn Trang đâu? Đỗ Bình Sán kia chẳng lẽ một chút mặt đều không cần? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Địch Cửu, thậm chí còn mang theo một chút đồng tình ý vị. Tử Mặc đạo hữu, Tú Nhi định dùng 10 viên đạo quả bước thứ 3 trao đổi tức nhưỡng của ngươi, như thế nào? Lão ẩu mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cười tủm tỉm nhìn xem Địch Cửu, ngữ khí còn cố ý mang theo một loại mà chính nàng cho rằng ôn nhu, để cho người ta nghe như muốn buồn nôn. Địch Cửu không thèm để ý hắn, yên tâm thoải mái ngồi xuống. Còn tự xưng Tú Nhi, thiên hạ làm sao còn có loại gia hỏa buồn nôn lão thế này? Tử Mặc đạo hữu, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất cùng Kỳ Tú Nhi giao dịch, thứ hai ngươi có thể lựa chọn cùng Kỳ Tú Nhi đấu pháp. Đỗ Bình Sán bỗng nhiên ở thời điểm này ngắt lời. Địch Cửu sầm mặt lại, đang muốn lúc nói chuyện, Đỗ Bình Sán nói lần nữa, Sơn Trang của chúng ta còn có một quy củ nhỏ, khi mối khách cũ vượt qua 100 vạn năm cần đồ vật của hộ khách mới tới lần đầu tiên, người mới hộ khách không thể cự tuyệt. Người hộ khách mới một khi cự tuyệt, nhất định phải đi đấu pháp đài sinh tử đấu pháp. Kỳ Tú Nhi đạo hữu là khách hàng cũ 3 triệu năm của Thiên Đàn Sơn Trang ta. Tử Mặc đạo hữu lần đầu tiên tới, cho nên nhất định phải cùng Kỳ Tú Nhi đạo hữu giao dịch. Địch Cửu có một loại cùng chó giảng đạo lý cảm giác, thế mà còn có loại này hiếm thấy quy định. Biên Tuyệt đột nhiên đứng lên, Đỗ Trang chủ, ta giúp ta bằng hữu đấu pháp. Đỗ Bình Sán mỉm cười, đương nhiên có thể, ngươi hẳn phải biết quy củ. Ngươi muốn thay thế bằng hữu của ngươi đấu pháp, nhất định phải trước hủy đi một đầu cánh tay, đồng thời phong bế hai thành tu vi. Hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra, Địch Cửu đứng lên đã ngừng lại Biên Tuyệt, tiếp tục nói chuyện, nhìn xem Đỗ Bình Sán lạnh lùng nói ra, ngươi Sơn Trang đến bây giờ không có đóng cửa, không thể không nói vận khí của ngươi không tệ. Đỗ Bình Sán hừ lạnh một tiếng, quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí thế đột nhiên liền lên tới. Ngươi muốn đấu pháp liền đấu pháp, không đấu pháp lời nói liền giao ra đồ vật lăn ra Thiên Đàn Sơn Trang. Ta Thiên Đàn Sơn Trang sừng sững đến nay, người khiêu khích không biết có bao nhiêu, bất quá những người khiêu khích Sơn Trang đều sớm đã hóa thành bụi bặm. Thanh âm của Đỗ Bình Sán bao quanh lấy một loại khí tức tử vong, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Địch Cửu khẳng định, liền xem như hắn hiện tại giao ra đồ vật, chỉ sợ cũng rất khó đi ra Thiên Đàn Sơn Trang. Tử Mặc, đừng làm loạn. Biên Tuyệt vội vàng kêu lên, đã chọc Quy Ngôn, nếu là lại chọc tới Đỗ Bình Sán, vậy bọn hắn nói không chừng thật không đường có thể đi. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một thanh bình thường trường đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn, lão tử hôm nay liền không giao đồ vật, ngươi có năng lực làm được gì địch thái ra ngươi? Muốn đánh liền đánh. Ta trước đó nói Thiên Đàn Sơn Trang có vận khí, bất quá vận khí đó cũng cho tới hôm nay mà thôi. Đỗ Bình Sán, chính ngươi lên, hay là cùng lão yêu bà này cùng tiến lên, để cho địch thái ra ngươi nhìn xem, có thể nhổ thái ra ngươi một sợi long hay không? Nếu một trận chiến đấu không tránh khỏi, cần gì giấu giếm tên của mình nữa, vậy liền đánh đi. Huống hồ Địch Cửu suy đoán Quy Ngôn cũng không có bước vào tạo hóa cảnh, tất cả mọi người không có bước vào tạo hóa cảnh, Địch Cửu hắn thật đúng là không sợ Quy Ngôn Quy đạo chủ gì kia. Tất cả mọi người là nhìn ngây người, rất nhiều người đều coi là Địch Cửu lựa chọn cuối cùng hẳn là cùng Kỳ Tú Nhi, đến một trận. Mặc dù thua, có lẽ còn có một cái mạng lưu lại. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, trong mắt Địch Cửu vậy mà không cho phép nửa điểm bụi bặm, trực tiếp khiêu khích trang chủ của Thiên Đàn Sơn Trang. Ha ha, ta Đỗ Bình Sán sống tới ngày nay, còn là lần đầu tiên trông thấy có người như vậy có gan, dám ở ta Thiên Đàn Sơn Trang phách lối, giết cho ta. Đỗ Bình Sán cười ha ha một tiếng, trong thanh âm nơi nào có nửa điểm ý cười, toàn bộ là băng hàn sát cơ. Mấy người Biên Tuyệt cũng là đồng thời tế ra pháp bảo, cùng Địch Cửu đứng chung một chỗ. Hiển nhiên mọi người đều biết, trận đại chiến này khó mà tránh khỏi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, bốn vị lão ca, đà tạ các ngươi. Bất quá hôm nay giá nhất giá ta không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi giúp ta lược trận, xem ta như thế nào san bằng Sơn Trang nát này. Vật tới tay, Địch Cửu đang muốn đánh lớn một trận, nhìn xem thực lực tu sĩ trong này đến cùng như thế nào. Đỗ Bình Sán muốn cho cơ hội cho hắn, hắn làm gì khách khí nữa. Địch huynh đệ, Biên Tuyệt kinh ngạc muốn nói gì. Địch Cửu khoát tay chặn lại, đã ngừng lại Biên Tuyệt mà nói, Biên lão ca, mấy vị các ngươi tin tưởng ta. Thực sự không được, các ngươi lại ra tay. Ta hiện tại xuất thủ có chút nặng, bởi vì tu vi không tới nơi tới chốn, cho nên khống chế không nổi lực đạo của mình. Sau khi nói xong, Địch Cửu lần nữa đối tu sĩ còn lại nói ra, các vị đạo hữu, hôm nay Thiên Đàn Sơn Trang phách lối đến trên đầu Địch Cửu ta. Cho nên hôm nay Địch Cửu ta muốn săn bằng Thiên Đàn Sơn Trang, muốn cùng ta Địch Cửu đối nghịch, liền đứng tại đối diện ta, không nguyện ý liên quan chuyện này, xin đứng ở một bên. Địch Cửu dứt khoát không thèm đếm xỉa, lần này dứt khoát ngay cả mình danh tự đều báo ra đến, khí thế trùng thiên. Quy Ngôn một cái tu sĩ hợp giới, dựa vào cái gì để Địch Cửu hắn mai danh ẩn tích? Hắn muốn đường đường chính chính dùng tên của mình tại một phương đại lục này lập uy, Sau đó Quang Minh Chính Đại đánh nát đại trận nơi này. Khó chịu thì tìm đến Địch Cửu hắn, hắn không sợ. Sau khi nói xong câu đó, Địch Cửu cũng cảm giác được cả người đều là từng đợt nhẹ nhõm. Trong chớp nhoáng này, thực lực của hắn giống như tăng lên mấy cái cấp độ đồng dạng. Từng đạo gông xiềng nhìn bằng mắt thường không thấy từ quanh người hắn tránh thoát, vỡ vụn. Địch Cửu hét dài một tiếng, đây mới là hắn nói. Sợ đầu sợ đuôi, chung quy là yếu đi một tầng khí thế. Nếu không phải trước đó đạt được địa sát thất thập nhị huyễn đạo, Địch Cửu thật có chút hối hận né Quy Ngôn thời gian mấy năm. Giết cho ta. Thanh âm Đỗ Bình Sán càng trầm thấp, loại sát ý cơ hồ theo lời của hắn tạo thành thực chất kia, quanh quẩn ở phía trong hư không này. Theo tiếng nói của Đỗ Bình, Sán rơi xuống, bốn tên tu sĩ hợp giới từ hư không dưới bước, bốn đạo sắc thái pháp bảo quang mang khác nhau khóa lại phạm vi không gian của Địch Cửu. Kỳ Tú Nhi đi theo bốn tên tu sĩ hợp giới này đằng sau, một dạng tế ra pháp bảo. Bốn đạo chữ giết đạo vận uống ra, bốn đạo sát thế lĩnh vực triệt để bao lấy không gian của Địch Cửu. Sau đó bốn kiện pháp bảo cuốn lên bốn đạo thần thông đánh phía Địch Cửu. Khí tức kiềm chế kinh khủng bao trùm tới, Địch Cửu khẳng định hắn chưa bao giờ cảm thụ qua loại cường độ nghiền ép không gian này. Loại không gian nghiền ép này thật sự nếu không xuất thủ, hắn cũng không cần xuất thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị loại không gian nghiền ép này đè chết. Đạo vận khí tức của bốn tên tu sĩ hợp giới này rõ ràng so với mấy tên hợp giới mà Địch Cửu trước đó thấy qua càng cường đại, thế nhưng kinh nghiệm đấu pháp của bốn người này, Địch Cửu rất là khinh bỉ. Lúc đầu Địch Cửu là dự định thi triển Tuế Nguyệt Nhị Chương Cơ, trước phá vỡ lĩnh vực không gian của đối phương lại nói. Bởi vì kinh nghiệm đấu pháp của đối phương quá kém, Địch Cửu thậm chí ngay cả động tác khác đều chẳng muốn làm, trường đao trong tay trực tiếp là đánh ra Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ. Trường đao đánh xuống, đao mang chớp mắt hình thành gợn sóng. Gợn sóng chớp mắt hóa thành sóng lớn. Đến giờ phút này, Địch Cửu mới biết được thực lực của hắn tăng lên có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên lai đao thứ nhất cùng đao thứ hai còn cần đao thế quay lại, mượn nhờ thời gian pháp tắc thần thông, hình thành liên miên sóng đao. Mà bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, sóng đao tùy thời xuống. Tại thời điểm hắn xuất đao, thời gian cùng không gian đều vì tam chương cơ của hắn mà phục vụ. Ba đao phía trước cơ hồ là đồng thời đánh xuống, sau khi ba đao xuống dưới. Đao thế sóng lớn đã ầm vang mà xuống, thật giống như vũ trụ chi hải vỡ đê. Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được, đồng dạng là ba đao bây giờ của mình so với trước đó, phải cường đại mấy cái cấp độ. Đây mới thật sự là đao lãng cổn cổn thiên chân phù. Đao thứ tư thật giống như thuốc nâng lên, đánh vào trên ba đao sóng đao phía trước, đao thế sóng lớn lần nữa tăng vọt trên dưới 100 trượng, đánh vào tứ phía mãnh liệt nghiền ép lên lĩnh vực nghiền ép của đối phương. Răng rắc. Lĩnh vực của bốn người còn không có dung hợp, hình thành nghiền ép đối với Địch Cửu, đao thế sóng lớn của Địch Cửu liền đánh nát bốn đạo lĩnh vực. Bốn đạo lĩnh vực không có dung hợp trước đó, đối với Địch Cửu mà nói, chính là phù vân. Pháp bảo của bốn người một trận đình trệ, bốn tên tu sĩ hợp giới vây công Địch Cửu đồng dạng một trận trệ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao liên thủ vây công Địch Cửu một con kiến hôi, sẽ xuất hiện loại tình huống nhất thời chậm lại này. Bọn hắn thậm chí đều không có cân nhắc qua Địch Cửu có thể phản kháng. Trang chủ để bọn bốn người bọn hắn đối phó với Địch Cửu một con kiến hôi như vậy, không phải là bởi vì e ngại thực lực Địch Cửu cường đại bao nhiêu, mà là muốn cảnh cáo người còn lại, không cần tại Thiên Đàn Sơn Trang làm chuyện không nên làm, không nên nói lời không nên nói. Địch Cửu nơi nào sẽ để bốn người kịp phản ứng, liên thủ tiếp xuống tay với hắn. Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ đao thứ năm đã bao trùm tới. Gần ngàn trượng sóng đao ầm vang mà xuống, sóng đao khí thế kia giống như ức vạn vũ trụ biển cả trào lên xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Địch Cửu càng thêm hưng phấn lên, uy thế đao thứ 5 hiện tại của hắn đã siêu việt so với đao thứ 6 mà hắn thi triển lúc trước. Cái gì là tiến bộ, đây mới thật sự là tiến bộ. Phốc phốc phốc phốc, đao thế sóng lớn phía dưới, huyết vụ nổ tung, thật giống như liên miên mưa xuân vẩy xuống ra ngoài, còn chưa xuống trên mặt đất, liền biến thành bụi bặm. Địch Cửu hét dài một tiếng, đao thế hoàn mỹ thuyết minh đao mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Với hắn mà nói, đối phó bốn người, cùng đối phó một người, cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ của hắn, cũng không phải là nhiều người liền có thể đối phó. Oanh! Trong mưa xuân huyết sắc, rốt cục truyền ra một tiếng trầm muộn oanh minh, đi theo một bóng người bị đánh ra. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ Kỳ Tú Nhi, này cũng là không đơn giản toàn bộ là buồn nôn, vẫn là có mấy phần bản lãnh. Bốn tên hợp giới còn lại bị đao thế Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ, đợt thứ năm của hắn chém giết, chỉ có nàng một người không có bị đao thứ năm oanh sát. Còn ngăn trở một đợt sóng đao, bằng vào một đầu cánh tay chạy trốn một đầu mạng nhỏ. Bất quá hắn còn có đao thứ 6, còn có đao thứ 7. Kỳ Tú Nhi liền xem như tạm thời chạy trốn một đầu mạng nhỏ, cuối cùng cũng là bị hắn thu hoạch hạ tràng. Đao thế sóng lớn không có kết thúc, vẫn y nguyên liên miên oanh minh chuyển đến. Phòng ngự hộ trận chung quanh đều sụp đổ, đao thứ 6 của Địch Cửu đã quét sạch mà ra. cho dù đã giết 4 tên tu sĩ hợp giới, Địch Cửu cũng không có dự định ngừng lại tam chương cơ của mình. Bởi vì Tú Nhi Vu Bà kia còn không có bị giết, tại phía dưới đao thế sóng lớn của hắn, Thiên Đàn Sơn Trang này còn không có bị đánh nát, Đỗ Bình Sán còn ngăn tại trước đao thế sóng lớn của hắn. Như vậy, Địch Cửu há có thể thu đao? Càng quan trọng hơn là, Địch Cửu muốn biết hiện tại hắn đến cùng có thể ra vài đao, đao thứ 7 có phải hay không đã có thể xuất hiện. Rầm rầm, đao thế sóng lớn đợt thứ 6 của Địch Cửu lại bị ngăn trở, bất quá sau một khắc toàn bộ Thiên Đàn Sơn Trang cũng bắt đầu sụp đổ. Đỗ Bình Sán ngăn trở đợt thứ 6 đao thế sóng lớn của Địch Cửu, lại không cách nào ngăn cản đao thế sóng lớn của Địch Cửu khuếch tán bên ngoài. Giờ khắc này tất cả mọi người không thể không tế ra pháp bảo, ngăn cản dư động đao thế sóng lớn của Địch Cửu. Địch đạo hữu dừng tay, xin dừng tay. Thanh âm của Đỗ Bình Sán tràn đầy kinh hãi, thậm chí có một ít ý vị hoảng sợ ở trong đó. Đây là người nào, đây cũng là thần thông gì? Không gian cùng thời gian dung hợp hoàn mỹ như vậy, hắn khẳng định liền xem như Quy Ngôn tới đây cũng không thể mạnh hơn Địch Cửu. Địch Cửu dừng tay, hắn không dám khẳng định chính mình có thể hay không oanh ra đao thứ 7. Hắn có một loại trực giác, hắn muốn oanh ra đao thứ 7, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, hơn nữa sau khi hắn oanh ra đao thứ 7, hắn chỉ sợ khống chế không được đao thứ 7, đây mới là nguyên nhân chân chính để hắn dừng tay. Một khi hắn oanh ra đao thứ 7, Đỗ Bình Sán có thể ngăn trở hay không hắn không biết, nhưng là hắn khẳng định tuyệt đại bộ phận người nơi này đều lại nhận công kích. Địch Cửu chỉ là cùng Đỗ Bình Sán có thù, nếu là công kích hết thảy mọi người, đối thủ của hắn lại càng nhiều, đây không phải điều Địch Cửu muốn. Một khi đao thứ 7 giết không được Đỗ Bình Sán, vậy khí thế của hắn liền yếu bớt, tăng thêm đắc tội người càng nhiều, cuối cùng sợ là muốn đến phiên hắn bị Đỗ Bình Sán giết. Đại thần thông thời khắc sinh tử, hoàn toàn chính xác chỉ có một đường mà thôi. Hơn nữa sau khi Địch Cửu tại oanh ra đao thứ 6, trong lòng càng là rõ ràng, Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ của hắn chính là có thiếu hụt. Loại thiếu sót này một cái là không thể khống chế phương vị ở không gian cùng thời gian chớp mắt, bằng không mà nói đao thứ 7 của hắn tất sát Đỗ Bình Sán. Thiếu hụt thứ hai Địch Cửu chính mình cũng không thể tin được, bởi vì đối tượng công kích của đao thứ 7 lại còn bao gồm chính hắn. Sau khi hắn oanh ra đao thứ 7, đao thế sóng lớn sẽ bao phủ toàn bộ Thiên Đàn Sơn Trang, bao quát chính hắn ở bên trong. Một cái thần thông ngay cả mình đều công kích, đây không phải thiếu hụt, thậm chí khiến Địch Cửu có chút lo lắng. Địch huynh đệ, ha ha, ta lần này cuối cùng là minh bạch ý mà ngươi nói trước đó. Ngươi là nổi giận lên, thật khống chế không nổi. Trong lòng Biên Tuyệt rung động, đồng thời cũng là trêu ghẹo nói một câu. Vừa rồi Địch Cửu đánh ra đao thứ 6, hắn liền ngăn trở một chút, nếu không, hắn sẽ thụ thương. Hắn rung động, đồng thời trong lòng là kích động không thôi. Địch Cửu càng mạnh, vậy át chủ bài của bọn hắn liền càng mạnh. Lấy loại thực lực này của Địch Cửu, Quy Ngôn sợ cũng không gì hơn cái này thôi. Chẳng những là hắn, tất cả mọi người nơi này, nhận lấy công kích đao thế sóng lớn đao thứ 6 của Địch Cửu. Địch Cửu là người trong cuộc, tu sĩ tại bên ngoài đao thế sóng lớn của Địch Cửu xem ra, đao thứ 6 quả thực là khủng bố. Vô biên vô tận đao thế sóng lớn kia càng tuôn ra càng cao, hơn nữa thế diện bát phương, hiện ra lập thể công kích. Để cho người ta sợ hãi nếu như đao thế sóng lớn của Địch Cửu lại đến một đợt, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị bao phủ đi vào. Loại thần thông này, người lại nhiều cũng không sợ. Khó trách Địch Cửu căn bản cũng không có đem Thiên Đàn Sơn Trang nhìn ở trong mắt, thực lực của người ta có cần phải đem Thiên Đàn Sơn Trang nhìn ở trong mắt. Ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên thân Kỳ Tú Nhi bị đoạn đi một đầu cánh tay, lão thái bà, vận khí của ngươi không tệ, thế mà ngăn trở đao thế của ta. Có muốn ta cho ngươi thêm một đao hay không? Bằng không, ngươi lại phải tại trước mặt thái gia ngươi ồn ào. Địch sư huynh, Tú Nhi không dám, Tú Nhi trước đó mạo phạm hổ uy, còn xin Địch sư huynh thứ lỗi. Kỳ Tú Nhi liền nhìn cũng không dám nhìn Địch Cửu một chút, đối với Địch Cửu khom người xin lỗi. Nàng là thật sự sợ hãi, người mới này dữ dội đơn giản không tưởng nổi. Địch đạo hữu, Đỗ Bình Sán nuốt xuống nghịch huyết, thanh âm khô khốc kêu một câu, hắn hiện tại khẳng định, Địch Cửu không phải vùng vũ trụ thế giới này. Loại kinh nghiệm chiến đấu này cùng khí thế thần thông, tuyệt đối không phải vùng vũ trụ này có thể dưỡng thành. Loại sát thế cùng đao thế sóng lớn thẳng tiến không lùi kia, nhất định là loại thực sự dưới đủ loại nguy cơ cùng chiến đấu mới có thể dưỡng thành. Hỗn độn đại lục khắp nơi đều là tài nguyên tu luyện, ai có loại nguy cơ kinh lịch này. Địch Cửu căn bản cũng không có để ý tới Đỗ Bình Sán. Ngược lại đối với những tu sĩ còn lại bị đao thứ 6 của hắn, liên lụy ôm quyền nói ra, các vị đạo hữu, Địch mỗ bởi vì tu vi có hạn, có đôi khi không thu lại được đao thế của mình, lan đến gần các vị đạo hữu, xin hãy thứ lỗi. Nếu Địch Cửu trước đó không có nói với Biên Tuyệt, hắn xuất thủ có thể sẽ tác động đến bọn người Biên Tuyệt, vậy bây giờ lời Địch Cửu nói tuyệt đối sẽ bị xem như trang bức. Cũng may lúc trước Địch Cửu đã nói trước, huống hồ thời điểm vừa rồi Địch Cửu không thu lại được thần thông của mình, mấy tên bằng hữu của hắn kể cả Biên Tuyệt cũng nhận phải tác động. cho nên giờ phút này Địch Cửu chủ động xin lỗi, đám người vội vàng đều là tranh thủ thời gian ôm quyền nói ra, không dám không dám, Địch đạo hữu thần thông cái thế, thật sự là để cho chúng ta nhìn mà than thở. Những người này cũng coi như đã thấy rõ ràng, Đỗ Bình Sán căn bản không phải là đối thủ của Địch Cửu, hơn nữa còn chênh lệch rất xa. Càng quan trọng hơn là, những người này cũng thấy rõ thần thông của Địch Cửu, căn bản chính là không sợ quần chiến. Một kẻ hung ác như Địch Cửu, ai nguyện ý đắc tội phải? Không nhìn thấy nữ nhân hung dữ Kỳ Tú Nhi này bị dạy dỗ, sau khi bị chém một tay, nữ nhân hung dữ này còn phải khom người xin lỗi sao? Cùng đám người này chào hỏi qua, lúc này Địch Cửu mới tiến lên hai bước, đi tới chỗ trước mặt Đỗ Bình Sán khoảng hơn một trượng. Đỗ trang chủ, ta trước đó nói muốn hủy đi điền trang rác rưởi này của ngươi, hiện tại không cẩn thận thật sự hủy đi, không biết ngươi có ý kiến gì? Trong lòng Đỗ Bình Sán phẫn nộ, thế nhưng thực lực không bằng Địch Cửu, đành phải ôm quyền nói ra, Đỗ mỗ không biết nhân ngoại hữu nhân, ngông cuồng thiết lập quy củ, mạo phạm Địch đạo hữu, chuyện này là Đỗ mỗ đã làm sai trước. Địch đạo hữu phía dưới sự tức giận, thất thủ hủy đi điền trang, cũng là hợp tình hợp lý. Địch Cửu cười ha ha, ta cũng không phải thất thủ, ta là cố ý hủy đi. Đỗ Bình Sán ngươi sĩ diện, nhưng lão tử hết lần này tới lần khác không cho ngươi mặt mũi, ngươi còn có thể làm gì được ta? Đỗ Bình Sán hít vào một hơi, hắn rất muốn lần nữa tế ra pháp bảo cùng Địch Cửu liều mạng. Thế nhưng hắn biết không thể làm như vậy, thực lực của Địch Cửu so với hắn mạnh hơn nhiều, hắn dám tế ra pháp bảo, chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc tại nơi này. Đáng sợ nhất là, Địch Cửu tựa hồ không sợ quần chiến. Coi như hắn trốn được, có thể chạy trốn tới đâu đây? Huống hồ Địch Cửu dám nói chuyện cùng hắn như vậy, chỉ sợ cũng không sợ hắn chạy trốn. Địch đạo hữu cứ việc nói rõ nói đi, Đỗ Bình Sán ta nếu như chịu nổi, vậy liền tiếp nhận. Đỗ Bình Sán dù sao cũng là chúa tể một phương, chủ nhân của Thiên Đàn Sơn Trang. Nếu như lại ăn nói khép nép mà nói, hắn còn biết xấu hổ hay không? Cho nên nửa câu sau nói hắn cũng không nói ra miệng, ý tứ của hắn tất cả mọi người đều minh bạch, đó chính là nếu như không chịu nổi, mọi người cá chết lưới rách mà thôi. Ngữ khí của Địch Cửu chuyển sang lạnh lẽo nói ra, vừa rồi ta xuất thủ tiêu hao rất lớn, ta có thể không đại tài khí thô so với Đỗ trang chủ. Đỗ Bình Sán ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, phải bồi thường mà thôi, hắn xòe tay ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay hắn, thời điểm đem chiếc nhẫn đưa cho Địch Cửu nói ra, Địch đạo hữu, trong chiếc nhẫn kia có một ít đồ vật, đạo hữu nhìn xem như thế nào. Địch Cửu nắm qua chiếc nhẫn, thần niệm chớp mắt quét đi vào. Khi Địch Cửu trông thấy đồ vật trong chiếc nhẫn đồ, lập tức đại hỉ. Bước thứ ba đạo quả có gần ngàn mai, hơn nữa những đạo quả bước thứ ba này toàn bộ là đỉnh cấp chân quý đạo quả. Phải biết trên người hắn chỉ mới có mười mấy mai đạo quả không ra dáng bước thứ ba. Ngoại trừ đạo quả bước thứ ba ra, còn có hai đầu thần tủy mạch, đây là đồ tốt. Thần tủy mạch là vũ trụ thần tủy hình thành, công dụng tu luyện hơn xa so với cực phẩm thần linh mạch. Mà cực phẩm thần linh mạch tại ngoại giới, đó là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, về phần thần tủy mạch, đoán chừng căn bản cũng không có. Những thứ này thì cũng thôi đi. Làm cho Địch Cửu nhìn chúng nhất chính là một đoạn khai thiên thiết mẫu kia. Địch Cửu hiện tại không có pháp bảo tốt, thiên sa đao lưu tại trong hỗn độn vũ trụ, một đoạn khai thiên thiết mẫu này đủ để cho hắn ngưng luyện ra một thanh đao khí. Xem ở trên việc Đỗ trang chủ thành tâm, chuyện này như vậy coi như thôi. Biên huynh, chúng ta đi thôi. Địch Cửu thu hồi chiếc nhẫn. Trông thấy Địch Cửu không có muốn thêm nhiều đồ vật, Đỗ Bình Sán cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đồ vật đưa cho Địch Cửu mặc dù chân quý, nhưng với hắn mà nói cũng không tính thương cân động cốt. Hắn lo lắng nhất chính là, Địch Cửu đòi ngũ hành châu hoặc là đỉnh cấp khai thiên bảo vật của hắn. Cũng may Địch Cửu chưa từng va chạm xã hội, không biết những vật này. Địch huynh, không nghĩ tới ngươi cường đại như thế, chỉ sợ Quy Ngôn đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Vừa rời đi Thiên Đàn Sơn Trang, Trầm Duyên liền kích động nói. Trước đó bọn hắn coi rằng Địch Cửu là yếu nhất trong số mấy người bọn họ, không nghĩ tới Địch Cửu hiện tại, ngược lại là người mạnh nhất trong mấy người bọn họ. Địch Cửu cười cười. Không phải là đối thủ của Quy Ngôn, muốn đánh qua mới biết được. Ta trước đó vẫn cho rằng Quy Ngôn bước vào tạo hóa cảnh, hiện tại ta khẳng định Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh. Nếu Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh, vậy phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Địch huynh đệ, ngươi đưa kế hoạch của ngươi nói ra đi, chúng ta ra lực. Biên Tuyệt giờ phút này cũng là lòng tin tăng nhiều. Trước đó mặc dù hắn bốn chỗ xuất hiện, lại một mực luôn trốn tránh Quy Ngôn. Hiện tại có Địch Cửu. Chỉ sợ hắn cũng không tiếp tục cần mọi nơi trốn tránh Quy Ngôn, có thể quang minh chính đại xuất hiện tại các nơi. Địch Cửu tiện tay đánh ra một đạo cấm chế, nhìn xem bốn người còn lại nói ra, ta dự định đánh vỡ hộ trận một phương đại lục này. Địch huynh, bốn người đều bị lời Địch Cửu nói kinh sợ, Địch Cửu đây là muốn lên trời sao? Đánh vỡ hộ trận của nơi này, phải biết hỗn độn khí tức nơi này hoàn toàn là do hộ trận trói buộc chặt, hỗn độn đại lục nhiều cường giả như vậy vì cái gì lưu tại nơi này tu luyện? Ngoại trừ số rất ít muốn rời khỏi nhưng không có liệt đạo lệnh ra, đại đa số tu sĩ đều là bởi vì hỗn độn, chi khí của nơi này nên mới không nguyện ý rời đi. Nếu địch cửu thật sự phá vỡ hộ trận nơi này, vậy địch cửu sẽ thành địch nhân của mọi người, thực lực của địch cửu dù có mạnh hơn, cũng sẽ bị xé rách trở thành bã vụn. Địch huynh đệ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Một khi tu sĩ của hỗn độn đại lục không chỗ có thể đi, con đường duy nhất của bọn họ chính là vây giết ngươi, lúc kia chỉ sợ thật sự sẽ không có đường lui. Huống hồ hỗn độn chi khí lưu tại hỗn độn đại lục nơi này, đối với chính chúng ta cũng có chỗ tốt. Thanh âm của Biên Tuyệt rất tỉnh táo, hắn không biết địch cửu tại sao phải làm loại sự tình hại người không lợi mình này. Ngữ khí của địch cửu trở nên ngưng trọng, các ngươi hẳn phải biết ta đến từ ngoài hỗn độn môn. Trên thực tế hỗn độn môn bên ngoài cùng hỗn độn môn bên trong dung hợp chung một chỗ, mới có thể xem như chân chính ngũ hành vũ trụ. Ta đây mơ hồ biết một chút. Biên Tuyệt gật gật đầu. Địch cửu tiếp tục nói, ta rời đi ngũ hành vũ trụ. Địch huynh, ngươi rời đi ngũ hành vũ trụ. Hồ Mộc Quý chấn kinh lên tiếng. Mấy người còn lại mặc dù không có lên tiếng, nhưng đều là kích động nhìn địch cửu. Cho dù bọn họ tu luyện đến hợp giới cảnh, muốn rời khỏi vũ trụ, vậy cũng là vô cùng gian nan. Ngươi không phải là thông qua tạo hóa chi môn rời đi à? Nghe nói sau khi tiến vào tạo hóa chi môn, không cách nào trở lại. Biên Tuyệt nghi hoặc nhìn địch cửu. Địch cửu nói ra, không phải, ta là từ vũ trụ thê rời đi. Ta bởi vì rời đi ngũ hành vũ trụ, mới biết được ngũ hành vũ trụ ở trong hỗn độn mênh mông, căn bản là không tính là cái gì. Không chỉ có như vậy, tu sĩ của ngũ hành vũ trụ cùng tu sĩ của vũ trụ khác so sánh, cuối cùng vẫn kém một đoạn. Thời điểm mà ta biết hỗn độn môn, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hỗn độn khí tức của ngũ hành vũ trụ, toàn bộ bị giam cầm ở vùng hỗn độn đại lục này, cái này khiến cho tu sĩ của ngũ hành vũ trụ tu luyện gian nan. Cho nên ngươi muốn đem hỗn độn khí tức tản mát đến toàn bộ vũ trụ. Lôi Lạc Chi hơi có chút nhíu mày, mặc dù hắn cùng Biên Tuyệt là bằng hữu, cũng không có khẳng định phải rời đi vùng hỗn độn đại lục này. Địch cửu gật gật đầu, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, ngũ hành vũ trụ không chỉ là thiếu thốn hỗn độn khí tức, đồng dạng còn thiếu mất quy tắc vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cũng không toàn vẹn, bị hỗn độn môn một phân thành hai. Cho nên tu luyện tại ngũ hành vũ trụ, vô luận là trong hỗn độn môn hay là ngoài hỗn độn môn, đều không có cách nào bước vào tạo hóa cảnh. Tu sĩ tại trong hỗn độn môn, ưu thế duy nhất chính là có thể nhẹ nhõm tu luyện tới hợp giới cảnh. Mà tu sĩ ngoài hỗn độn môn, ngay cả bước vào bước thứ ba cũng là gian nan. Mà biện pháp duy nhất để hoàn thiện ngũ hành vũ trụ quy tắc, chính là đánh vỡ hỗn độn môn. Người nói sự thật sao? Mắt Biên Tuyệt sáng rực lên, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân tại sao mình không có bước vào tạo hóa cảnh. Nếu như địch cửu nói sự thật, cho dù là phá cái mạng này không cần, hắn cũng phải giúp địch cửu phá vỡ hỗn độn môn, sau đó hủy đi hộ trận của vùng hỗn độn đại lục này. Không chỉ là Biên Tuyệt, Trầm Duyên, Hô Mộc Quý cùng Lôi Lạc Chi ba người một dạng hô hấp dồn dập, bọn hắn đều là hợp giới cảnh, đồng dạng là kẹt ở chỗ này không cách nào lại tiến một bước. Nếu như lời địch cửu nói là sự thật, vậy có phải mang ý nghĩa bọn hắn có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch cửu không có nửa điểm do dự nói, ta nói chính là thật, không có sai. Điểm ấy tự tin địch cửu vẫn phải có, cái này chẳng những là hắn tự mình kinh lịch cùng phán đoán, còn có hắn dựa vào so sánh thực lực của các tu sĩ còn lại trong vũ trụ, cùng với từ trong hỗn độn mênh mông cảm ngộ đến một ít quy tắc khí tức. Nhiều tin tức như vậy, đủ để hắn đưa ra phán đoán. Địch huynh, chúng ta làm, ngươi nói làm thế nào đi, chúng ta cần làm sao phối hợp ngươi. Ngay cả không thế nào nói chuyện Lôi Lạc Chi hô hấp đều dồn dập lên, tạo hóa cảnh, đây là cảnh giới mà mỗi một người tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Bốn người căn bản cũng không cần nói thêm gì nữa, ánh mắt kia đã biểu lộ vô điều kiện duy trì cách làm của địch cửu. Địch cửu đại hỉ, loại chuyện này một mình hắn làm không nói là khó khăn, chính là thời gian là cũng muốn kéo dài một chút. Ý nghĩ của ta là như vậy, bước đầu tiên chính là tìm tới nơi tâm trận của hộ trận vùng hỗn độn lục vực này. Sau đó ta phá hư trận tâm, để hỗn độn khí tức trong này có thể tản mát đến toàn bộ vũ trụ. Lời địch cửu nói chưa nói xong, tinh thông trận đạo Hô Mộc Quý liền giật mình nói ra, địch huynh, ngươi tìm kiếm tức nhưỡng là vì luyện chế tức nhưỡng trận kỳ, sau đó tìm kiếm trận cơ a. Nếu là dạng này, cũng quá lãng phí điểm. Không sai, ta cũng biết lãng phí, nhưng ta không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có tức nhưỡng trận kỳ mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới trận cơ. Địch cửu bất đắc dĩ nói. Nếu có biện pháp, hắn có thể sử dụng tức nhưỡng luyện chế trận kỳ. Phân một bộ phận tức nhưỡng cho Kiến Mộc, lưu một bộ phận cần dùng gấp vậy thật là tốt. Ha ha. Hô Mộc Quý cười ha ha một tiếng. Địch huynh, ngươi gặp phải ta, có thể tiết kiệm đi một khối tức nhưỡng. Ta suy đoán trận tâm hộ trận nơi này hẳn là tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Địch cửu nghi ngờ lặp lại một câu, nơi này còn có tu chân thành thị. Mấy người Biên Tuyệt cười nói, đương nhiên là có tu chân thành thị, bất quá chỉ có một cái tạo hóa thánh đạo thành mà thôi. Hơn nữa tạo hóa thánh đạo thành cùng những thành thị khác có sự khác biệt, thành thị này không có tường thành. Hồ Mộc Quý suy đoán hẳn là chính xác, toàn bộ hỗn độn đại lục chỉ có tại tạo hóa thánh đạo thành là có hỗn độn, khí tức nồng nặc nhất. Nếu như trận tâm hộ trận vùng hỗn độn, lục vực này muốn tìm một chỗ an trí mà nói, vậy nhất định là tạo hóa thánh đạo thành không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta trước hết đi tạo hóa thánh đạo thành lại nói, nếu như tìm không thấy trận tâm, lại dùng biện pháp khác. Địch Cửu không chút do dự nói. Đi tạo hóa thánh đạo thành rất có thể cùng Quy Ngôn tiếp xúc, bất quá từ khi Địch Cửu đoán được Quy Ngôn không có bước vào tạo hóa cảnh, liền cũng không nhiều lo lắng về gia hỏa này. Tốt, chúng ta bây giờ liền chuyển đi tạo hóa thánh đạo thành. Biên Tuyệt lập tức đồng ý Địch Cửu quan điểm. Vậy nếu như tại tạo hóa thánh đạo thành tìm được trận tâm, đồng thời sau khi phá hư, chúng ta phải làm gì? Trầm Duyên hỏi. Đây là chuyện mà nhất định phải nghĩ tới, toàn bộ hỗn độn lục vực có bao nhiêu cường giả bước thứ ba. Địch Cửu dù có mạnh hơn, nhưng nếu chọc phải cả một cái giới vực như vậy, cũng sẽ bị xé thành bã vụn. Địch Cửu nói ra, chúng ta sau khi đến tạo hóa thánh đạo thành, tìm được trận tâm trước. Nhưng cũng không thể phá hư trận tâm này, chúng ta nhất định phải tìm tới đường ra. Bởi vì ta còn muốn tìm tới hỗn độn môn, bằng không mà nói, chúng ta ra không được. Biên Tuyệt cười ha ha một tiếng, cái này hỏi ta là được rồi, ta biết vị trí của hỗn độn môn. Một hồi ta khắc hư không phương vị cho ngươi. Được rồi, cứ làm như vậy. Tìm được trận tâm tại tạo hóa thánh đạo thành trước, sau đó liên thủ phá. Sau khi phá trận tâm, hộ trận của vùng hỗn độn lục vực này cũng liền tự động vỡ ra. Lúc đó chúng ta tùy ý cùng nhau có thể rời đi phương giới vực này, chúng ta liền đi hỗn độn môn. Hồ Mộc Quý cười ha ha, trong lòng lại cao hứng không thôi. May mắn Biên Tuyệt nhận biết Địch Cửu, bằng không mà nói, hắn còn không biết mình bị vây ở hợp giới cảnh là chuyện gì xảy ra. Địch Cửu nghe được lời Hồ Mộc Quý nói, lại là nhíu mày. Từ khi hắn quyết định muốn phá vỡ hỗn độn môn, sau đó phóng thích hỗn độn khí tức, trong lòng liền có một loại bất an. Loại bất an này hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại lời Hồ Mộc Quý nói để hắn giật mình hiểu được. Hắn đánh nát hỗn độn môn, quy tắc ngũ hành vũ trụ dung hợp, ngũ hành vũ trụ cấp độ lập tức lên cao, thế nhưng tu sĩ phương giới vực này đồng dạng sẽ dung nhập vào trong đại ngũ hành vũ trụ. Tu sĩ của nơi dung nhập vào trong ngũ hành vũ trụ cũng không có cái gì, mấu chốt là thực lực của các tu sĩ phía ngoài hỗn độn môn ngũ hành vũ trụ là loại trình độ như thế nào. Cơ hồ không có bước thứ ba, chính là có bước thứ ba, cũng là vừa mới bước vào, đạo vận quy tắc yếu kém lợi hại. Cùng nơi này đầy đất đều là cường giả bước thứ ba, thậm chí đầy đất đều là hợp giới cường giả, tu sĩ bên ngoài ngũ hành vũ trụ chính là nhược kê. Bên ngoài ngũ hành vũ trụ có quá nhiều ưu mỹ thần lục, núi non sông ngòi. Những người này một khi ra ngoài, kết quả kia như thế nào? Địch Cửu không dám nghĩ tới, bởi vì đó nhất định là máu chảy thành sông, vô số tu sĩ lại bởi vì chính mình mở ra cái nắp ma này mà vứt bỏ mạng nhỏ. Chớ nhìn vào sáu đao của hắn có thể liền xử lý bốn tên hợp giới cường giả, đánh cho chủ nhân của Thiên Đàn Sơn Trang phải nhận thua bồi thường. Nhưng sáu đao kia của hắn đã xem như là thần thông cường đại nhất, chính là thời không thần thông do tự thân quy tắc dung hợp thành. Những tu sĩ còn lại bên ngoài ngũ hành, vũ trụ cũng không có loại thực lực này giống như hắn. Đối mặt với tu sĩ của nơi này, sợ chỉ có thể chờ đợi cái chết. Phải biết rằng tu sĩ nơi này chính là bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm đấu pháp. Một khi ra ngoài tùy ý giết chóc, vậy sẽ càng ngày càng đáng sợ. Nói hắn mở ra một cái nắp ma, thả ra vô số ác ma chỉ sợ đều là đơn giản. Địch huynh, hẳn là có vấn đề gì? Giờ phút này Hồ Mộc Quý phi thường để ý Địch Cửu, Địch Cửu cho mày hắn liền phát hiện. Địch Cửu thở dài, tu sĩ bên ngoài ngũ hành vũ trụ đều rất yếu. Một khi ta phóng thích người nơi này ra ngoài, là phúc là họa chỉ sợ khó mà đoán trước. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, đối với bốn người Biên Tuyệt mà nói. Địch Cửu sầu lo căn bản cũng không nhắc lên giá trị. Tu sĩ tự nhiên là khôn sống mống chết, chết thì đã chết, chẳng lẽ còn phải có người đảm đương làm bảo mẫu cho bọn hắn hay sao? Thế nhưng lời này bọn hắn không thể nói, một khi nói, vậy tương đương đối nghịch với Địch Cửu. Bọn hắn cùng Địch Cửu vừa mới tạo dựng lên tình hữu nghị, tự nhiên không nguyện ý lại không thoải mái Địch Cửu. Ta đồng ý với lời mà Địch huynh đệ nói, nếu như Địch huynh đệ không phải loại người này, cũng sẽ không trở thành bằng hữu của chúng ta. Cũng bởi vì Địch huynh đệ tốt, hắn mới trở thành bằng hữu của chúng ta. Lôi Lạc Chi đột ngột nói ra. Bốn người Biên Tuyệt lập tức liền hiểu ý của Lôi Lạc Chi nói. Địch Cửu nếu quả như thật có thể làm việc không nhìn đến sinh tử của người khác, chỉ sợ Biên Tuyệt sớm đã bị Quy Ngôn giết. Biên Tuyệt đều bị Quy Ngôn giết, vậy bây giờ bọn hắn đương nhiên sẽ không là bằng hữu. Biên Tuyệt âm thầm hổ thẹn, bọn hắn đều hy vọng người khác thiện tâm, đa số chính mình suy tính một chút. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng hẳn là vì người khác suy tính một chút. Cái này chỉ sợ mới là khác biệt lớn nhất giữa bọn hắn cùng Địch Cửu. Địch đạo hữu, thực lực của ngươi mạnh nhất trong này, ý nghĩ cũng là ngươi đưa ra trước. Ngươi liền nói chúng ta làm thế nào, chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm là được. Biên Tuyệt dứt khoát quả quyết, tại sao khi minh bạch Địch Cửu vì cái gì mà cứu mình, ngữ khí rất là kiên quyết khẳng định. Mấy người còn lại cũng đều là một dạng đối với Địch Cửu ôm quyền, hiển nhiên đều là lấy Địch Cửu cầm đầu. Nghe được lời Lôi Lạc Chi nói, trong lòng của Địch Cửu rất là hổ thẹn. Thật sự là hắn lo lắng tu sĩ nơi này ra ngoài giết lung tung một trận, dù sao bên ngoài hắn mới càng thêm thân thiết một chút. Càng quan trọng hơn một điểm là, thê tử nhi nữ bằng hữu của hắn đều ở bên ngoài ngũ hành vũ trụ, nếu là đem những người này đều bỏ vào, ai biết có một ngày những người này sẽ không giết tới trên đầu của hắn. Địch Cửu liền ôm quyền, mấy vị lão ca, chúng ta trước đi tới Tạo Hóa Thánh Đạo Thành lại nói, không tìm được trận tâm, hết thảy đều là nói ngoa. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành đích thật là một tu chân thành thị không có tường thành, bởi vì thành giới của nơi này chính là một con sông lớn. Sau khi Địch Cửu đi tới bên ngoài Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, cũng không khỏi cảm thán chính mình là thật thêm kiến thức. Ngoại trừ sông lớn vượt thành bên ngoài, còn có một đầu nước sông dọc theo đại lộ phía ngoài thánh đạo, thành tiến vào bị hộ trận bao lấy trong thành trì, hai bên thành trì lại có san sát cửa hàng cùng tửu lâu. Kỳ thật đây không tính là cái gì, tu chân thành thị bên ngoài so với nơi này bàng bạc không biết có bao nhiêu. Nhưng nếu như tính luôn xung quanh thành cùng con sông lọt vào trong thành này, Địch Cửu chỉ sợ, không còn có một cái tu chân thành thị nào có thể so sánh được Tạo Hóa Thánh Đạo, thành này. Bởi vì toàn bộ hai con sông này lại là thượng phẩm thần linh tủy, đây quả thực là điên rồi. Điên cuồng hơn chính là, thần linh tủy này có thể tùy ý đi lấy. Cái này thì cũng thôi đi, khiến Địch Cửu câm nín là, vẫn chưa có người nào dùng vật chứa đi thịnh thần linh tủy này. Tựa hồ trong mắt tu sĩ đang ở nơi này, nước sông này chính là tầm thường nhất. Trước khi tiến vào Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, cần đi qua Tạo Hóa Thánh Đạo Môn. Cái này khiến Địch Cửu rất là im lặng, Thánh Đạo Môn này đơn giản liền giống với máy bay kiểm tra an ninh. Mục đích chính là muốn kiểm tra đạo vận khí tức cùng thần nguyên mạnh yếu của tu sĩ. Một quy định hiếm thấy của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành chính là, không phải là tu sĩ bước vào bước thứ ba, không cho phép vào thành. Cái này khiến Địch Cửu nhớ tới quy định của Thiên Đàn Sơn Trang. Tại vùng lục vực này, các loại quy định hiếm thấy đều có, liền nhìn ngươi có phải người có thể chỉ định quy tắc hay không thôi. Địch Cửu, từ trong miệng đám người Biên Tuyệt biết được, Tạo Hóa Thánh Đạo Thành có một tên cường giả tuyệt thế, người này chính là thành chủ của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành Bái Khất Nhĩ Chân. Mặc dù cái tên này nghe có chút không có cốt khí, gia hỏa này lại là một trong tam đại tạo hóa, cường giả trong truyền thuyết của Hỗn Độn Đại Lục cùng gia hỏa Quy Ngôn nổi danh kia. Tam đại cường giả của vùng Hỗn Độn Đại Lục này, ngoại trừ Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn ra, còn có một người danh tự càng là cổ quái, kêu Thất Ý Nhân. Bái Khất Nhĩ Chân là thành chủ Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, Quy Ngôn đồng dạng là đạo chủ một phương. Thất Ý Nhân này, mọi người chỉ là nghe nói tên của hắn, rất ít gặp đến người này. Cứ việc Biên Tuyệt đợi người tới qua Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, vẫn y nguyên muốn tại vào thành địa phương kiểm an một lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi tiến vào Tạo Hóa Thánh Đạo Môn, ngoại trừ muốn phóng xuất ra toàn bộ thần niệm của chính mình, còn muốn toàn lực tại Bạch Ngọc trụ bên cạnh Thánh Đạo Môn đánh một quyền. Biên Tuyệt là cái người thứ nhất đi vào kiểm tra, theo hắn đánh xuống một quyền, Địch Cửu rõ ràng trông thấy trên Bạch Ngọc trụ kia có một đạo ánh sáng phóng lên tận trời, độ cao trọn vẹn đến 2 trượng, lúc này mới ngừng lại. Lập tức Bạch Ngọc bài bên ngoài Tạo Hóa Thánh Đạo Môn xuất hiện một loạt chữ, hợp giới sơ kỳ, có thể đi vào. Địch Cửu biết Biên Tuyệt khẳng định không chỉ là hợp giới sơ kỳ, nếu như không phải bảo lưu lại thực lực, đó chính là Tạo Hóa Thánh Đạo Môn này kiểm tra tương đối nghiêm khắc. Theo sau là Trầm Duyên, Hồ Mộc Quý cùng Lôi Lạc Chi cũng đều kiểm tra một phen, toàn bộ đều là miễn cưỡng hợp giới. Cái này ngay cả hợp giới sơ kỳ cũng không bằng, vẻn vẹn miễn cưỡng hợp giới thôi. Địch Cửu là người cuối cùng đi vào. Hắn do dự một chút chỉ là mở rộng đi ra 1/3 thần niệm cường độ. Hắn một mực cô đọng thần niệm, tăng thêm thần thông của hắn đối với thần niệm có yêu cầu cực cao, liền ngay cả công pháp mà hắn tu luyện, cũng nhất định phải có cực mạnh thần niệm lúc tu luyện mới có thể càng thêm mượt mà. Cho nên Địch Cửu cho rằng thần niệm của hắn so với đám người Biên Tuyệt còn mạnh hơn, vừa rồi bọn người Biên Tuyệt thu liễm tu vi, hắn tự nhiên cũng muốn thu liễm một bộ phận tu vi. Sau khi 1/3 thần niệm thấm vào, Địch Cửu theo đó chính là đánh xuống một quyền. Một quyền này đồng dạng là dùng 1/3 thần nguyên. Hắn toàn lực thi triển thần nguyên, đều có thể duy trì Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ Đao thứ 7. Cái này muốn thi triển toàn bộ lực lượng, Địch Cửu hoài nghi có thể no bạo Bạch Ngọc trụ này. Cường giả của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành như mây, nơi này Địch Cửu cũng không dám toàn lực thi triển, chim đầu đàn không phải dễ làm như thế. Hào quang càng thêm sáng chói phóng lên tận trời, quang mang phóng lên tận trời này, cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt của tu sĩ ở ngoài thành. Bất quá khi mọi người trông thấy quang mang phóng lên tận trời này, vẻn vẹn không đến 2 trượng liền rơi xuống, đều là đã mất đi hứng thú. Bắt đầu rất kinh diễm, làm sao kết quả rất bình thường. Sau khi hoàn thành khảo nghiệm, Địch Cửu đi ra tạo hóa thánh đạo môn, đồng dạng nhìn thấy chữ trên bạch ngọc bia phía trước, nửa bước hợp giới, có thể đi vào. Địch huynh đệ, ngươi che giấu tu vi à? Địch Cửu vừa ra tới, Trầm Duyên liền cười tủm tỉm hỏi. Thực lực của Địch Cửu bọn hắn tận mắt nhìn đến, không có lý do gì bọn hắn đều là hợp giới, Địch Cửu chính là tại nửa bước hợp giới. Địch Cửu cười cười, mấy vị lão ca không phải đồng dạng cũng là ẩn nặc tu vi sao? Bọn người Biên Tuyệt hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu Hồ Mộc Quý mới thở dài nói ra, Địch huynh, ở nơi này, tự nhiên là biểu hiện tu vi càng mạnh càng tốt, càng mạnh người khác mới càng kiêng kỵ ngươi, ai nhàm chán đi ẩn nấp tu vi. Đừng nhìn chúng ta muốn tu luyện đến hợp giới hậu kỳ thậm chí viên mãn, kỳ thật đây đều là hư ảo. Tạo hóa thánh đạo môn này mới là nơi thật sự để kiểm nghiệm, rất nhiều tu sĩ tu luyện đến hợp giới, đều muốn tới đây kiểm tra một chút, nhìn xem thực lực cụ thể của chính mình như thế nào. Địch Cửu im lặng, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai người khác đều là toàn lực ứng phó, chính là hắn ẩn nặc 2/3 thực lực tu vi. Biên Tuyệt ngắt lời nói ra, Địch huynh đệ mới vừa tới nơi này, điệu thấp một chút cũng là chuyện tốt. Tuổi của hắn dù sao rất nhỏ, nếu tu vi quá mạnh, nói ra sẽ khiến cường giả chú ý, mặc dù Địch huynh đệ không sợ, bất quá chúng ta tới đây là làm việc, không cần để người khác chú ý. Ngươi là Địch Cửu. Một thanh âm đột ngột đánh gãy lời Biên Tuyệt. Người nói chuyện chính là một đại hán trung niên, ánh mắt của hắn nghiêng nhìn Địch Cửu, hiển nhiên không có đem Địch Cửu để ở trong lòng. Mấy người Biên Tuyệt gặp có người ngăn Địch Cửu lại, cũng đều phân tán ra, đem đại hán này vây quanh. Đại hán khinh thường quét một chút bọn người Biên Tuyệt, lúc này mới nhìn chằm chằm Địch Cửu lạnh lùng nói, đạo chủ hy vọng, ngươi có thể cùng ta đi một chuyến, nếu như phản kháng nói, tự gánh lấy hậu quả. Chó săn của Quy Ngôn, muốn gặp địch thái gia ngươi, để tên nhóc Quy Ngôn tự đến đi. Địch Cửu hiểu được, ha ha một tiếng, muốn chết. Đại hán này đưa tay liền chụp tới Địch Cửu. Địch Cửu đang muốn bổ ra hỏa này một đạo, Biên Tuyệt truyền âm kịp thời đến, không nên động thủ, hắn không dám động tới ngươi. Quả nhiên, thủ ấn của đại hán này tại khoảng cách Địch Cửu còn có vài thước liền ngừng lại, tiểu tử, can đảm không sai, bản thánh cũng không tin ngươi dám rời đi tạo hóa thánh đạo thành. Tất cả mọi người biết, lời này của hắn có ý tứ là Quy Ngôn sắp tới, mà hắn sẽ ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành chờ lấy Địch Cửu, chỉ cần Địch Cửu dám ra ngoài, đó chính là muốn chết. Địch Cửu từ tốn nói, vận khí của ngươi không tệ. Địch Cửu nói ra hỏa này vận khí không tệ, là bởi vì Biên Tuyệt truyền âm. Nếu Biên Tuyệt truyền âm muộn một chút, hắn liền sẽ không chút do dự một đao bổ ra hỏa này. Vô luận tạo hóa thánh đạo thành này có quy củ như thế nào, hắn đều sẽ động thủ chính là phòng vệ. Dù đại hán này chỉ là làm ra vẻ một chút, hắn cũng sẽ ở thời điểm mà đại hán này dừng tay chém đối phương. Đại hán cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, bước ra về phía sau, trước tiên chính là bắn ra mấy đạo phi kiếm. Địch Cửu biết ra hỏa này hẳn là đang hướng Quy Ngôn báo cáo, nói hắn đến tạo hóa thánh đạo thành. Bất quá hắn nếu dám đến nơi này, liền căn bản không có sợ Quy Ngôn. Địch huynh đệ, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở một chút, sau đó ta dẫn ngươi đi xem tạo hóa thánh đạo thành chí bảo điện một chút. Biên Tuyệt đồng dạng không có đem Quy Ngôn để ở trong lòng. Chuyện Địch Cửu nghiền ép Đỗ Bình Sán đang ở trước mắt, nói cách khác thực lực của Địch Cửu cùng Quy Ngôn không sai biệt lắm, bọn hắn há có thể e ngại Quy Ngôn. Chí bảo điện. Địch Cửu nghi ngờ hỏi một câu. Biên Tuyệt cười hắc hắc, toàn bộ bảo vật trong chí bảo điện là đỉnh cấp chí bảo của tạo hóa thánh đạo thành, trong đó chân quý nhất là vấn đạo đài. Nghe đồn bảo vật này không phải đồ vật của vùng vũ trụ này, vấn đạo đài này chẳng những có thể để cho ngươi rõ ràng hỏi thăm đại đạo của mình, còn có thể minh thệ. Bất luận kẻ nào ở trước mặt vấn đạo đài thề, thệ ngôn quy tắc đều vượt qua bước thứ ba đại đạo. Cho nên ở trước mặt vấn đạo đài thề là nhất định thành thề. Ngoại trừ vấn đạo đài này, còn có một thanh. Chờ một chút. Địch Cửu vội vàng gọi lại Biên Tuyệt, ngươi nói vấn đạo đài này trước có thể thề, thệ ngôn quy tắc này vượt qua đại đạo bước thứ ba. Vượt qua đại đạo bước thứ ba ý vị như thế nào? Đó mang ý nghĩa căn bản là khó giải. Bởi vì cảnh giới mạnh nhất mà ngũ hành vũ trụ tu luyện tới, cũng bất quá là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh cũng là tại trong sự trói buộc của quy tắc bước thứ ba. Đương nhiên, lai lịch của vấn đạo đài này không thể kiểm tra, tuyệt đối siêu việt vùng vũ trụ này. Biên Tuyệt khẳng định nói. Đi, chúng ta đi trước nhìn xem chí bảo điện, sau đó lại tìm kiếm chỗ ở. Địch Cửu không chút do dự nói, hắn hiểu được tại sao Biên Tuyệt lại để hắn đi xem chí bảo điện. Chờ bọn hắn hủy đi trận tâm hộ trận của vùng lục vực này, thời điểm chuẩn bị đào tẩu, liền có thể đánh vỡ chí bảo điện cướp đoạt mấy thứ đồ đi. Nếu thật sự có vấn đạo đài, Địch Cửu tất nhiên sẽ cướp đoạt vật này, thứ này đối với hắn hiện tại quá hữu dụng. Chí bảo điện ngay tại bên cạnh phủ thành chủ của tạo hóa thánh đạo thành, thậm chí là dính liền nhau. Cùng phủ thành chủ của tạo hóa thánh đạo thành cùng hưởng một cái hộ trận. Địch Cửu còn chưa tới cửa ra vào của chí bảo điện, liền biết hộ trận của chí bảo điện này tuyệt đối không phải hắn có thể mở ra, chí ít trong ngắn hạn mở không ra. Đẳng cấp của hộ trận này rất đáng sợ, rất có thể lại là một cái tự nhiên đại trận cấp bậc vũ trụ. Người khác đều là trước kiến tạo cung điện, sau đó lại bố trí hộ trận. Nơi này, địch cửu không cần hỏi cũng biết là trước có hộ trận, phía sau lại kiến tạo cung điện. Mặc dù linh nguyên cung cấp cho hộ trận chính là hỗn độn chi khí, nhưng chính là hắn đem hộ trận vùng vũ trụ lục vực này phá vỡ, hỗn độn chi khí nơi này muốn tản mát, cũng cần thời gian nhất định. Địch cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, một đạo khí tức nghiền ép khiến hắn suýt chút nữa thì tế ra pháp bảo lên tới. Địch cửu theo bản năng lui về sau mấy bước, cưỡng ép ngừng lại xúc động để mình muốn tế ra pháp bảo. Ngươi gọi địch cửu sao? Rất không tệ. Một thanh âm khàn khàn xuất hiện tại trước mặt địch cửu. Xuất hiện ở trước mặt địch cửu chính là một tên nam tử dáng người cực cao, giống như cây gậy trúc. Toàn thân áo trắng, giày trắng, tóc cũng là tuyết trắng. Nếu không phải da thịt của hắn còn có huyết sắc, địch cửu sẽ hoài nghi gia hỏa này chính là mới vừa từ địa ngục bò ra tới. Vừa rồi loại kiềm chế kia chính là gia hỏa này mang tới. Địch cửu khẳng định đối phương là cố ý. Không sai, ta chính là địch cửu, có gì chỉ giáo. Địch cửu không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, nói một câu. Có chút bản lĩnh, khó trách Quy Ngôn cũng không có bắt được ngươi. Bất quá Quy Ngôn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, chúc ngươi may mắn đi. Nam tử như gậy trúc mỉm cười, sau khi nói xong thân hình trực tiếp trở nên nhạt yếu đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như lúc trước hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Gia hỏa này thật mạnh. Lôi Lạc Chi sợ hãi than một tiếng, hiển nhiên cảm giác được hắn so với người này phải kém một cái cấp độ. Biên Tuyệt trầm giọng nói ra, người này kêu Vu Cốc Uyên, là thủ hạ mạnh nhất của Bái Khất Nhĩ Chân, cũng là cường giả mạnh thứ hai tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Địch cửu không nói gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng gia hỏa này là cố ý đến xem hắn. Còn vì cái gì, địch cửu hoài nghi mình lưu thủ bị gia hỏa này biết. Vô luận Tạo Hóa Thánh Đạo Thành có bao nhiêu bá đạo, địch cửu cũng không thể không thừa nhận Tạo Hóa Thánh Đạo Thành rất là rộng lượng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đi vào Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, liền có thể tùy ý tham quan Chí Bảo Điện một ngày. Năm người vừa tiến vào Chí Bảo Điện, kiện pháp bảo thứ nhất chính là một ngụm chuông. Thân chuông có phong cách cổ xưa, chung quanh có bốn cái chuông mà thôi. Dù khoảng cách từ địch cửu đếm cái chuông này còn có mấy trượng, hắn liền từ trong thức hải truyền đến từng đợt thanh âm tiếng chuông chấn động. Một loại muốn áp chế tinh thần ý chí đạo tắc của hắn ở chung quanh vườn quanh, địch cửu thử nghiệm dùng quy tắc đại đạo của chính đi nhào bắt đạo tắc này, nhưng quy tắc đạo niệm của hắn còn không có chạm tới đạo tắc này, thiếu chút nữa phun ra một đạo huyết tiễn. Pháp bảo này thật mạnh. Pháp bảo thật là lợi hại, đây là pháp bảo gì? Trầm Duyên giúp địch cửu hỏi câu nói này, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Không cần Biên Tuyệt trả lời, mấy người địch cửu đều nhìn thấy phía trên của pháp bảo đột ngột xuất hiện mấy chữ, vấn đạo đài. Đây chính là vấn đạo đài. Trầm Duyên khiếp sợ nói một câu. Trong lòng địch cửu đồng dạng là đang nói câu này, đây chính là vấn đạo đài. Vấn đạo đài tên như ý nghĩa hẳn là thứ động dạng như tế đàn, hoặc là một cái hình dạng cái bàn. Nhưng không có nghĩ đến. Vấn đạo đài lại là một kiện chuông lớn mang phong cách cổ xưa. Biên Tuyệt ha ha một tiếng, vấn đạo đài này vẫn là bị vô số cấm chế khóa lại, bằng không mà nói, chúng ta đến một lần nơi này, chỉ sợ cũng sẽ bị loại đạo niệm quy tắc cường hãn này nghiền ép nằm xuống. Địch cửu trầm mặc không nói, vấn đạo đài này muốn lấy đi, không dễ dàng. Năm người trọn vẹn tại bên cạnh vấn đạo đài quan sát nửa canh giờ, Biên Tuyệt mới lên tiếng, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, bên kia còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm. Địch cửu khoát khoát tay, bốn người các ngươi đi địa phương khác xem một chút đi, ta muốn nhìn lại vấn đạo đài. Được. Biên Tuyệt vỗ vỗ địch cửu, cùng bọn người Trầm Duyên vào xem chí bảo còn lại. Đám người Biên Tuyệt vừa rời đi, địch cửu liền bắt đầu khắc họa pháp tắc trận kỳ. Hắn sẽ không lại đến lần thứ hai, lần đầu tiên tới nơi này, có thể nói là muốn kiến thức một chút bảo vật của nơi này. Nếu như thường xuyên đến nơi này, liền xem như ngớ ngẩn cũng sẽ biết hắn có ý nghĩ gì. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi địch cửu bước vào bước thứ ba, đại đạo tự thành một thể, pháp tắc trận kỳ khắc họa đi ra không mang theo nửa điểm vết tích. Tăng thêm hắn tu luyện 72 địa sát huyễn, đồng dạng là đối với thiên địa quy tắc vũ trụ vận dụng. Địch cửu khẳng định mình tại nơi này khắc họa pháp tắc trận kỳ, liền xem như thành chủ của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành đến, dưới sự vội vàng cũng đừng hòng khám phá. Trừ phi đối phương biết hắn ở chỗ này khắc họa pháp tắc trận kỳ, chuyên môn lưu tại nơi này cẩn thận nghiên cứu. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đám người Biên Tuyệt đem toàn bộ Chí Bảo Điện đi vòng vo một vòng lần nữa trở về, bọn hắn phát hiện địch cửu còn đang quan sát bên cạnh vấn đạo đài. Địch huynh đệ, chúng ta nên đi thôi. Bất luận kẻ nào quan sát Chí Bảo Điện, đều chỉ có một ngày thời gian. Lại tiếp tục quan sát, sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Biên Tuyệt nhỏ giọng nói ra. Được rồi, vậy thì đi thôi. Địch cửu không do dự, lấy thần niệm của hắn, một ngày chuyên dung để khắc họa pháp tắc trận kỳ. Đến lúc đó tổ hợp thành liên hoàn bạo liệt thần trận, hắn liền có rất lớn cơ hội đánh vỡ hộ trận chí bảo điện này. Địch huynh đệ, bên kia có một nữ nhân bị khóa lại, hẳn là giống như ngươi đến từ ngoài hỗn độn môn vũ trụ. Hồ Mộc Quý thấp giọng tại bên tai Địch Cửu nói một câu. Đến từ ngoài hỗn độn môn vũ trụ. Trong lòng của Địch Cửu rất là kinh dị. Nơi này không có liệt đạo lệnh vào không được, đến cùng là ai tiến đến bị khóa lại rồi. Ta vào xem. Địch Cửu nói xong cũng không đợi Biên Tuyệt đám người nói chuyện, trực tiếp bước vào bên trong. Địch Cửu một bước tiến đến, bắt mắt nhất không phải những pháp bảo còn lại bị các loại cấm chế giam cầm tại trong, cấm chế, mà là một nữ nhân bị cấm chế khóa lại. Nữ nhân này tóc khoác rơi xuống. Địch Cửu thậm chí không cần dùng thần niệm đi quét mặt nữ nhân này, cũng biết đây là ai. Bởi vì tại dưới thân thể của nàng có mấy đạo thanh liên bản nguyên tại vườn quanh, thanh liên bản nguyên cùng đạo vận tự thân nàng tại trong cấm chế chậm rãi dung hợp. Cái này hiển nhiên chính là thanh liên thánh chủ được hắn cứu ra, thanh liên thánh chủ bị giam cầm ở nơi này, thanh liên bản nguyên tại dưới người nàng vườn quanh, mục đích quá minh xác. Chính là muốn để thanh liên thánh chủ dung hợp thanh liên bản nguyên, sau đó lại hóa thành pháp bảo tạo hóa thanh liên. Thanh liên thánh chủ tu luyện là nương theo thanh liên mà thành tạo hóa công pháp. Lại thêm thanh liên bản nguyên, ở chỗ này hấp thu hỗn độn chi khí, có chín thành khả năng lại phục hồi thành một đóa hỗn độn thanh liên. Hơn nữa đóa này hỗn độn thanh liên vẫn là có thể trưởng thành. Tại đại lục tràn đầy hỗn độn khí tức này, hỗn độn thanh liên trưởng thành trở thành tạo hóa thanh liên, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đây thật là ác độc. Địch Cửu không biết thanh liên thánh chủ là thế nào tiến đến, hắn đã quyết định xuất thủ cứu giúp. Lúc trước thanh liên thánh chủ thế nhưng đã cho hắn một tia thanh liên bản nguyên. Địch huynh, chúng ta đi thôi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ có người đến thúc giục. Hồ Mộc Quý nhỏ giọng ở một bên nói ra. Địch Cửu một bên khắc họa pháp tắc trận kỳ, vừa nói, đợi thêm thời gian nửa nén hương. Còn chưa tới thời gian nửa nén hương, Địch Cửu đã nhìn thấy một tên tu sĩ hợp giới đi tới. Bất quá giờ phút này Địch Cửu đã khắc họa xong cuối cùng một đạo pháp tắc trận kỳ, chúng ta đi thôi. Trông thấy năm người Địch Cửu rời đi, tên kia tới tu sĩ hợp giới dừng bước. Ha ha, Địch Cửu, ngươi thật là đủ bản lĩnh. Địch Cửu mới vừa đi ra chí bảo điện, chỉ nghe thấy một cái âm thanh lanh lảnh, lập tức một tên nam tu trung niên thấp bé liền rơi vào trước mặt mấy người Địch Cửu. Dáng người của gia hỏa này thấp bé còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn có một tấm mặt béo cùng một đôi tai to, hai chân to lớn, mỗi một cái chân đều có gần nửa mét. Đứng ở trước mặt mình, thần niệm Địch Cửu đảo qua đi, thật giống như quét đến đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ, căn bản là không cách nào cảm xúc được đạo vận đối phương mạnh yếu ra sao. Địch Cửu thở dài nói ra, Quy Ngôn, thật không nghĩ tới ngươi đến bây giờ mới đến, Địch thái gia ngươi thế nhưng chờ ngươi một ngày thời gian. Trong mắt Quy Ngôn xuất hiện một tia trào phúng, tiến tới một bước, đưa tay chậm rãi chụp vào Địch Cửu, thủ đoạn ẩn nấp không sai, thời điểm lúc trước ta muốn giết Biên Tuyệt, ngươi trốn ở một bên xuất thủ đi. Ngay cả con mắt của ta đều lừa qua, ngươi có tư cách để kiêu ngạo. Bất quá cũng liền dạng này, hôm nay cùng ta cùng đi đi. Không gian chớp mắt co vào, trên dưới toàn thân của Địch Cửu đều có một loại cảm giác run rẩy. Bọn người Biên Tuyệt ở một bên, lúc này mới biết được thực lực của Quy Ngôn mạnh bao nhiêu. Ánh mắt của Địch Cửu đồng dạng là từng đợt co vào, hắn là lần đầu tiên trông thấy không gian lĩnh vực hoàn mỹ đến vậy. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn có thể phá vỡ không gian lĩnh vực này, thế nhưng hắn không thể làm như vậy. Đao thứ bảy của Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ lá bài tẩy của hắn, một khi hắn thi triển đi ra ngay bây giờ, phá vỡ không gian lĩnh vực khóa lại hắn này, như vậy sợ rằng uy lực của đao thứ bảy sẽ đại giảm. Cứ như vậy, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ chẳng những không thể trở thành át chủ bài, ngược lại sẽ bộc lộ ra đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian lĩnh vực chung quanh, tại lòng bàn tay của Quy Ngôn co vào dưới, càng băng hàn cùng kiềm chế. Tu sĩ bên ngoài chiến cuộc có lý do tin tưởng, một khi lĩnh vực của Quy Ngôn triệt để hình thành, Địch Cửu sợ rằng sẽ bị đè ép trở thành một đám huyết vụ. Thời khắc này Địch Cửu hẳn là ngay cả động cũng không thể động đi, bằng không mà nói hẳn là phản kháng mới đúng. Đương nhiên tại phía dưới lĩnh vực của loại cường giả như Quy Ngôn, Địch Cửu chính là lại phản kháng cũng là uổng công. Địch Cửu xòe tay giam khai thiên bút xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn quyết định dùng Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ bắn thủng lĩnh vực của đối phương, sau đó dùng song đao liên miên của Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ xử lý đối phương. Loại cường giả như Quy Ngôn, hắn tuyệt đối không thể cùng đối phương dây dưa. Vừa lên đến chính là thủ đoạn mạnh nhất, hơn nữa nhất định phải là thủ đoạn mạnh nhất. Giết Quy Ngôn cũng không đáng sợ. Bởi vì tại tạo hóa thánh đạo thành này không người nào dám tìm hắn tính sổ. Chính là thành chủ tạo hóa thánh đạo thành tìm hắn tính sổ sách, cũng muốn kiêng kỵ một chút. Nếu giết không được Quy Ngôn, đó mới là chuyện xấu. Trông thấy Địch Cửu lại còn có thể tế ra pháp bảo, con mắt của Quy Ngôn có quắp một trận, Địch Cửu mơ hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ha ha, Quy huynh, đến địa bàn tiểu đệ một lần, làm sao lại phát hỏa khí, lớn như vậy. Một cái cởi mở tiếng cười to truyền đến. không gian nghiền ép của Quy Ngôn vì đó mà ngừng lại, không có tiếp tục nghiền áp xuống. Giờ khắc này sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn lắm, dù là lại không muốn dừng tay, lúc này hắn cũng không thể không dừng tay. Sau một khắc, Quy Ngôn khóa lại không gian địch cửu liền biến mất không còn, cười rạng rỡ nói, Nhĩ Chân huynh, đã lâu không gặp. Thật sự là tiểu tử này giết người của ta, tranh đoạt đồ của ta, cho nên ta mới đến không kịp báo cho Nhĩ Chân huynh, trước tiên ở địa phương của Nhĩ Chân huynh động thủ. Đám người địch cửu đã nhìn thấy người tới, một tên tu sĩ có thân hình cao lớn. Đạo vận quanh thân của gia hỏa này bành trướng, không giống với Quy Ngôn tựa như biển cả sâu không lường được. Đạo vận khí tức của gia hỏa này thật giống như liên miên cao phong, người có thể trông thấy, thế nhưng người chính là, không biết liên miên cao phong này đến cùng kéo dài đến địa phương nào. Cái này khiến địch cửu nhớ tới thần thông của mình, phong loan tụ cùng ba đào nộ. Bái khất nhĩ chân đạo vận, liền cùng loại với thần thông của hắn. Ha ha, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này chỗ nào cần Quy huynh tự mình động thủ. Cốc Uyên, đem mấy người này lôi xuống, ta cùng Quy huynh đi trước uống vài chén, đợi lát nữa đem người bị cầm xuống giao cho Quy huynh. Bái khất nhĩ chân lại là cởi mở cười ha ha một tiếng, trực tiếp vung tay lên nói ra. Vâng, thành chủ yên tâm, mấy người này một cái đều đi không nổi. Vu Cốc Uyên toàn thân áo trắng ứng một thân, sau đó rơi vào phía trước của Quy Ngôn. Quy Ngôn biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, bái khất nhĩ chân lại lần nữa nói ra. Quy huynh, ta còn thực sự lấy được một chút rượu ngon. Đi thôi, chúng ta đã lâu không gặp, lần này nhất định phải nhiều lải nhải. Nói xong, căn bản cũng không chờ Quy Ngôn cự tuyệt, trực tiếp tiến lên kéo Quy Ngôn một thanh. Trong lòng Quy Ngôn thở dài một tiếng, chỉ có thể nói với Vu Cốc Uyên. Vậy liền nhiều phiền phức Cốc Uyên huynh, người này cầm đi mấy món bảo vật của ta, đến lúc đó ta muốn bắt trở về. Tại địa bàn của bái khất nhĩ chân, Quy Ngôn còn không dám không chút kiêng kỵ phản kháng. Người khác kiêng kỵ Quy Ngôn hắn. Bái khất nhĩ chân nhưng không có nửa điểm kiêng kỵ, một khi Quy Ngôn hắn phản kháng, chỉ sợ thật là một trận sinh tử đại chiến. Bái khất nhĩ chân cùng Quy Ngôn đi, năm người địch cửu vẫn là không cách nào rời đi, cản bọn họ lại đổi thành Vu Cốc Uyên. Vu Cốc Uyên thậm chí ngay cả giúp đỡ đều không có gọi, rất hiển nhiên không có đem mấy người bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ta biết thời điểm ngươi kiểm tra thực lực tại Thánh Đạo Môn, vẻn vẹn chỉ thi triển tám thành thực lực, liền xem như dạng này, trong tay ta ngươi vẫn là không có đường sống. Cho ngươi hai lựa chọn, nhường lối ta động thủ. Ta động thủ mà nói, trên cơ bản đều là phế bỏ căn cơ cùng thức hải. Hai ngươi mở ra thế giới của mình, sau đó ta mang ngươi đi. Bằng hữu của ngươi có thể sống sót, ta cam đoan bọn hắn có thể rời đi tạo hóa thánh đạo thành. Lời Vu Cốc Uyên nói là nói với địch cửu. Địch cửu căn bản cũng không có để ý tới hắn, hắn không chút do dự nói, cùng nhau lui xuống. Đang khi nói chuyện, địch cửu cũng đã lui tiến vào trong chí bảo điện. Mấy người còn lại tranh thủ thời gian đi theo địch cửu lui ra phía sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.